Chương 951, Đan Vương đệ tử. Một bên bất quá là thiên cấp hạ phẩm nhiều nhất trung phẩm, một bên là chuẩn thánh cấp. Loại này chênh lệch, 3 tuổi tiểu nhi đều biết là Trương gia hoàn toàn nghiền ép Hà gia, không cần có bất kỳ nghi vấn nào. Mà lại, cái này lời nói thế nhưng là từ một tên đan vương trong miệng nói ra, có độ tin cậy so với bình thường luyện đan đại sư nói ra khỏi miệng cường đại gấp 10 không thôi. Vạn đan vương căn bản không để ý tới Hà Thiên Quần cái kia phẫn nộ cùng mê mang cảm xúc, nhìn trong tay bổ khí đan, cũng là tâm tình có chút chấn động. Nói thật, hắn hôm nay đi vào Lâm Hải Thành cũng không phải là chỉ là bởi vì Hà gia mời, còn có một cái khác mục đích. Cái gọi là đánh giá đại hội, tại hắn nguyên bản ý nghĩ bên trong, chính là đi qua loa, lại không nghĩ rằng sẽ thấy để hắn cũng nhịn không được tâm thần động giao chuẩn thánh cấp đan dược. Mấu chốt cái này chuẩn thánh cấp đan dược lại chỉ là một cái bổ khí đan. Nhiều năm như vậy, ta cũng được chứng kiến không ít luyện đan sư, trong đó không thiếu một chút đan vương, thế nhưng lại từ chưa có người có thể đem bổ khí đan luyện chế thành chuẩn thánh cấp. Vạn đan vương có chút cảm thán, hắn mặc dù lãnh đạo, lại không phải lòng dạ nhỏ mọn hạng người, cảm thán nói, chuẩn thánh cấp đan dược ta gặp qua không ít, cho dù là tiểu thánh cấp đan dược trong mắt ta, cũng vô pháp cùng cái này một viên nho nhỏ bổ khí đan đánh đồng. Cái này lời nói lại là đưa tới không ít người hoành động. Vạn đan vương, ngươi đây là ý gì? Dù là đây là chuẩn thánh cấp đan dược, như thế nào liền tiểu thánh cấp đan dược cũng không sánh bằng. Phương Đại Sư cũng là một đời nghiên cứu tại luyện đan thuật bên trong, mặc dù thiên phú có hạn, đời này trung thân vô vọng đan vương cảnh giới, nhưng cũng là sống đến già học đến già, bây giờ một tên đan vương đang ở trước mắt, lập tức tò mò hỏi. Rất đơn giản, dù là chân chính thánh cấp đan dược, đều là dùng vô số chân quý thiên địa dị bảo linh dược chỗ trồng chất ra, thế nhưng là cái này bổ khí đan. Luyện chế linh dược phi thường phổ biến, bình thường một chút phổ thông luyện đan sư đều có thể tiện tay luyện chế, thế nhưng là có ai có thể luyện chế thành chuẩn thánh cấp? Lập tức, Phương Đại Sư đám người không nói, tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác ca. Bị vạn đan vương tiểu nói này, lão phu đám người ngược lại là rộng mở trong sáng, cái này luyện đan người tất nhiên là một vị luyện đan giới cao nhân. Có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chỉ là bổ khí đan, lại đạt đến chuẩn thánh cấp trình độ. Cái này đám nhân vật, thật không biết là vị tiền bối nào. Không ai lại đi phản ứng bên kia Hà gia một đám người, tại vạn đan vương ảnh hưởng dưới, tất cả mọi người là ánh mắt nhìn phía Trương gia. Trương thiếu gia, không biết có thể dẫn tiến một chút vị tiền bối kia cao nhân. Nghe những này nguyên bản từng cái con mắt dài lên đỉnh đầu luyện đan đại sư, hiện đang lấy lòng ánh mắt. Trương Lam liền cảm giác dường như đã có mấy lời. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân hai người xuất hiện thay đổi. Hắn có chút may mắn, lúc trước chính mình quả quyết lựa chọn tin tưởng, mà không phải hoài nghi. Nếu không, hôm nay Trương gia tuyệt đối chỉ có thể yên lặng nhìn xem Hà gia đem mới đan dược đẩy ra, tiếp lấy toàn diện đoạn tuyệt Trương gia toàn bộ đường lui. Chư vị tiền bối kia thích thiên tĩnh. Liền xem như ta, cũng không dễ dàng nhìn thấy. Nghe được Trương Lam kiểu nói này, Phương Đại Sư đám người hơi có chút thất vọng, thậm chí hoài nghi Trương Lam cố ý đem người cất giấu. Ngược lại là Vạn Đan Vương khẽ gật đầu, hắn những năm này cùng không ít luyện đan sư trao đổi qua, cũng được chứng kiến đủ loại tính tình cổ quái người. Tăng thêm bản thân hắn bình thường, cũng không phải nói gặp liền gặp, cũng là cũng không thèm để ý. Nhìn thấy chủ nhân biểu lộ, Trương Lam mỉm cười, đột nhiên chỉ vào Lý Diệp nói, kỳ thật vị này chính là vị tiền bối kia cao nhân đệ tử, Lý Đan Sư. Lập tức, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Lý Diệp trên thân. Lý Diệp là không nghĩ tới Trương Lam thế mà đem chính mình bán, khẽ cười khổ cười một tiếng, cũng không phủ nhận. Bởi vì Vạn Đan Vương tôn sùng, bây giờ Lý Diệp thân là kia cái gì cao nhân tiền bối Đan Vương đệ tử. Thân phận lập tức cũng hoàn toàn khác biệt. Những ngay từ đầu kia cho là hắn chỉ là Trương gia một cái tùy tùng người, đều là xấu hổ cúi đầu. Nhân gia thế nhưng là đan vương đệ tử. thân phận thậm chí so với ở đây một chút luyện đan đại sư đều cao hơn không ít. Bọn hắn dĩ nhiên nhận làm người ta là Trương gia tùy tùng. Vạn Đan Vương càng là có nhiều thâm ý nhìn Lý Diệp liếc mắt, bất quá hắn bản thân liền là Đan Vương, hơn nữa còn là Đông Hải vực thậm chí toàn bộ Tây Nam tinh vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Đan Vương, ngược lại cũng sẽ không giống những người khác như thế. Sau đó, Phí Huyết Hoàn tại Phương Đại Sư cùng Vạn Đan Vương chứng kiến hạ, cũng là bị kết luận, cái này cùng đường là chuẩn thánh cấp đan dược. Hai loại chuẩn thánh cấp đan dược. Mặc dù cũng không tính là chân chính thánh cấp đan dược, thế nhưng lại nhất cử làm cho cả Lâm Hải Thành người thấy được Trương gia vẫn chưa triệt để xuống dốc, ngàn năm gia tộc nội tình còn tại. Chúng ta đi. Bây giờ lưu tại nơi này cũng là tăng thêm trò cười Hà Thiên Quần cùng Hà gia một đám người, phẫn nộ rời đi. Hôm nay, Hà gia có thể nói là huy động nhân lực, lại hoàn toàn bại bởi Trương gia. Cái gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Hà gia chẳng khác gì là bỏ ra to lớn đại giới giúp Trương gia đang tạo thế, cái này làm sao không để Hà gia người phẫn nộ. Nhất là Hà Thiên Quần, một đường trở về đều là bình tĩnh khuôn mặt, người chung quanh đều là câm như hến, không dám lên tiếng. Ngược lại là một bên khác, Trương gia, từ trên xuống dưới đều biết hôm nay tại Lâm Hải Thành phát sinh sự tình, thích hớn hở. Quét qua mấy năm này chán trường. Nhất là Trương gia gia chủ, nguyên bản mấy năm này hắn tiếp nhận gia tộc rất lớn chất vấn cùng áp lực, hiện tại một khi biến thành gia tộc công thần. Hai cha con cái, bây giờ tại Trương gia có thể nói là địa vị vững như Thái Sơn, không còn có dám chất vấn hai người bọn họ. Đến mức Lý Diệp, Trương gia hiện trên bên trên hạ hạ, đều coi hắn là thành gia tại cung cấp. Nhìn! Đây không phải là Lý Công Tử A. Hắn nhưng là Đan Vương đệ tử. Tương lai nói không chừng cũng sẽ trở thành Đan Vương. Đúng vậy A, nguyên bản ta cho rằng trong thiên hạ này, chúng ta Đại Công Tử chính là nhất đẳng thiếu niên thiên tài. Thế nhưng là cái này Lý Công Tử chân nhân bất lộ tướng, không biết là có hay không hôn phối. Ta quê quán có một biểu muội, dáng dấp hoa dung nguyệt mạo. Tỉnh lại đi. Nhân gia là thân phận gì? Ngươi cũng muốn đi trèo cao nhánh. Đừng nói chúng ta nhìn gọi chúng ta Trương gia không có dòng chính tiểu thư, nếu không gia chủ tất nhiên cũng sẽ động đầu góc cùng cái này đám nhân vật kết thân. Trương phủ trên dưới, không ít người gặp được Lý Diệp đều là chỉ trỏ, để Lý Diệp có chút buồn rầu, mỗi lần sờ lên cái mũi, cứ thế mà đi. Ha ha, Lý Huynh, cái gọi là nổi danh chỗ mệt mỏi. Ngươi bây giờ thế nhưng là Lâm Hải Thành đại danh nhân A. Liền ta đều tự thẹn không bằng. Nghe được Lý Diệp phàn nàn, Trương Lam thì là cười ha ha, hiện tại Trương gia vượt qua cửa ải khó, mặc dù còn chưa triệt để phá tan Hà gia, nhưng cũng là đi ra bóng tối, tâm tình thật tốt phía dưới, cũng là mở cái không lớn không nhỏ cho đùa. Trương đại ca nói đùa, ta bất quá chỉ là mượn gia sư tên tuổi. Điệu thấp làm người, Lý Diệp biết, trên đời này, trọng yếu nhất vẫn là võ lực, bây giờ ngoại giới những tôn sùng kia coi như chân chính rơi xuống trên đầu của hắn, một cái đan vương danh hiệu đối với hắn cứu ra cha mẹ mình căn bản không có chút nào trợ giúp. Chân chính trọng yếu, vẫn là hắn thực lực bản thân. Cái khác hết thảy đều là vật ngoài thân. Chương 952, Luyện Đan Đại Sư Lý Diệp. Bởi vì có Lý Diệp luyện chế hai loại đan dược, bổ khí đan cùng Phí Huyết Hoàn, Trương gia bây giờ đang toàn lực phát động nhân mạch quan hệ. Đồng thời, Trương gia có hai loại chuẩn thánh cấp đan dược một chuyện, cũng là cấp tốc tại Lâm Hải Thành chung quanh truyền ra, thậm chí không ra mấy ngày, liền truyền khắp toàn bộ Đông Hải vực. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Trương gia mặc dù xuống dốc không ít năm, thế nhưng là một số nhân mạch quan hệ vẫn còn ở đó. Trước kia là bởi vì vô pháp cùng Hà gia tại đan dược chất lượng bên trên phân cao thấp, hiện tại có hai loại chuẩn thánh cấp đan dược, lập tức ngược lại để Trương gia nhanh chóng đem quan hệ lưới trải rộng ra. Bất quá Hà gia cũng không có ngồi chờ, đồng thời cũng đem bọn hắn bổ khí đan cùng bạo liệt đan đẩy ra, đồng thời giá cả chỉ có Trương gia bổ khí đan cùng Phí Huyết Hoàn một nửa không đến. Giá cả chiến A. Biết được Hà gia sách lược, Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đối phương phản ứng nhanh như vậy. So đan dược, khẳng định là hắn hai loại đan dược càng tốt hơn. Nhưng là Hà Gia cũng không phải thuốc thủ vô sách, chất lượng bên trên so ra kém, nhân gia liền liệu giá cả. Trương gia hiện tại một viên bổ khí đan, giá bán cuối cùng xác định tại 200 thượng phẩm nguyên linh thạch, phí huyết hoàn thì là một cái 500 thượng phẩm nguyên linh thạch, có thể nói là giá cả không ít, hoàn toàn đi là cấp cao thị trường. Lấy hai loại đan dược dược hiệu, mặc dù giá cả cao một điểm, thế nhưng là trong mấy ngày nay, đã có không ít người tìm tới Trương gia, muốn hạ đơn, bây giờ Trương gia tiếp tờ đơn đều có thể xếp tới sang năm đi. Đủ để thấy Lý Diệp bổ khí đan cùng phí huyết hoàn ra mắt về sau, tạo thành doanh động. Chỉ là thế giới này không thiếu kẻ có tiền, nhưng là người nghèo càng nhiều. Càng nhiều tán tu tiền tài trên người cũng không nhiều, cái này khiến Hà Gia có cơ hội. Ta đã để người nghe được, Hà Gia ngay tại cùng một ngày, đem bọn hắn bổ khí đan cùng bạo liệt đan đẩy ra, bổ khí đan một viên 80 thượng phẩm nguyên linh thạch. Bạo liệt đan 200 thượng phẩm nguyên linh thạch, mặc dù so ra kém Lý huynh ngươi sư tôn luyện chế, lại tại không ít tầng dưới chốt tán tu bên trong nhận lấy rất lớn hoan nghênh. Có một câu Trương Lam không nói, đó chính là bây giờ Trương gia đan dược đều dựa vào lấy Lý Diệp cái này bên cạnh cung cấp, Trương gia mấy cái luyện đan sư căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Tăng thêm chuẩn thánh cấp đan dược, lại chỉ tương đương với hơn mấy trăm phẩm nguyên linh thạch. Bản thân cái này liền xem như rất rẻ tiền giá cả, Trương gia không có khả năng giảm xuống tiêu chuẩn. Đồng thời, Trương gia cảm thấy nguồn cung cấp không đủ, chỉ dựa vào lấy Lý Diệp thỉnh thoảng cung cấp một chút, căn bản là cung không đủ cầu. Kỳ thật hai loại đan dược chi phí cũng không cao, càng nhiều hơn chính là bởi vì chuẩn thánh cấp đan dược tên tuổi cùng luyện chế người chính là đan vương tạo thành ảnh hưởng. Cái này có lẽ chính là dị giới nhãn hiệu hiệu ứng. Khi Trương Lam đưa ra, đan dược cung cấp nghiêm trọng theo không kịp, Lý Diệp cũng là kịp phản ứng. Cái này đích xác là cái vấn đề, mặc dù gia sư bản lĩnh, trong vòng một ngày liền có thể luyện chế không ít, lại không có khả năng mỗi ngày vì việc này quan tâm, nhìn đến còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lấy Lý Diệp hiện tại luyện chế tốc độ, một buổi tối đại khái có thể luyện chế 10 lô. Một lò đại khái 12 mai đến 20 mai không giống nhau, thế nhưng là coi như hắn không ăn không uống, mỗi ngày luyện đan, cũng theo không kịp ngoại giới tiêu hao. Tăng thêm hắn không có khả năng lưu tại Trương gia luyện đan, như thế nào giải quyết vấn đề này, ngược lại là một cái để người đau đầu phiền phức. Không biết lệnh sư có thể đem cụ thể phương pháp luyện chế cáo chi. Đương nhiên, ta Trương gia cũng không phải là học trộm, chỉ là hướng luyện đan sư hỏi thăm đan phương thế nhưng là tối kỵ. Cho dù là bổ khí đan loại này hàng thông thường, thế nhưng là nhân gia lại luyện chế thành chuẩn thánh cấp, tại Trương Lam trong lòng tất nhiên cùng những hàng thông thường kia có chỗ khác biệt. Ngược lại Lý Diệp lắc đầu, cái này không có gì học trộm không ăn trộm, bổ khí đan mọi người đều biết, không tính bí mật, chỉ bất quá bởi vì gia sư thủ đoạn mới có thể luyện chế như vậy hoàn mỹ. Ngược lại là cái kia phí huyết hoàn, kỳ thật cũng không tính là gì, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Cái kia phí huyết hoàn nhưng thật ra là chính ta sáng lập ra một loại đan dược, chỉ là trước kia để gia sư giúp ta luyện chế ra mấy cái. Cái gì? Trương Lam lần này thế nhưng là bị hù quá sức, Lý Diệp sáng lập ra. Xưa nay không thiếu có người tự sáng tạo đan dược, thế nhưng là đại bộ phận lưu truyền xuống. Đều là vô số người tinh điêu tế chắc hoàn thiện về sau đan phương. Đồng thời, những tự sáng tạo kia đan phương, chí ít cũng là đan vương cấp bậc kia thậm chí cấp bậc cao hơn đại năng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Diệp trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có thể tự sáng tạo một loại đan phương. Hơn nữa còn là đạt được vạn đan vương này loại nhân vật đồng ý. Vì để cho Trương Lam tin tưởng, Lý Diệp chính mình tự mình luyện một lò. Đương nhiên hắn vô dụng Cửu Long Thương Đỉnh, mặc dù nhận biết thượng cổ thập đại thần đỉnh người không nhiều, lại cũng không thể không phòng. Bởi vì không có Cửu Long Thương Đỉnh, Lý Diệp cái này một lò phí huyết hoàn liền không có trước đó như vậy hoàn mỹ, một lò liền ra 9 mai, trong đó chỉ có một viên là thượng phẩm, 3 viên trung phẩm, còn lại đều là hạ phẩm. Tổng thể đến nói, Lý Diệp cảm giác so với một năm trước, hắn tại luyện đan trình độ bên trên, tăng trưởng không ít. Coi như như thế, cũng đầy đủ để Trương Lam chấn kinh đến há to miệng không khép lại được. Lý Huynh! Ngươi thật sự là chân nhân bất lộ tướng A. Không nghĩ tới, lệnh sư là đan vương không giả, ngươi bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên cũng đạt tới luyện đan đại sư cảnh giới. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Bội phục. Nhiều khi không cần đi chứng minh, Lý Diệp liền luyện một lần đan dược, liền đầy đủ để Trương Lam phục sát đất. Dù sao cái này phí huyết hoàn tại Lý Diệp trong tay, cũng là đạt đến thiên cấp đan dược tiêu chuẩn, cái này đủ để chứng minh hắn ít nhất là luyện đan đại sư, nếu không làm sao có thể luyện chế ra. Chí ít, Trương Lam tự nhận lấy thiên phú của hắn, không ra 5 năm tất có hy vọng hướng luyện đan đại sư xuống kích, nhưng cũng không cách nào luyện chế ra phí huyết hoàn tới. Sau đó, Lý Diệp đem phí huyết hoàn cùng bổ khí đan luyện chế đan phương dò xét một phần cho Trương Lam, trong đó phí huyết hoàn là hắn tự sáng tạo, cũng là không tính là gì, ngược lại là cái kia bổ khí đan bên trong, gia nhập Lý Diệp không ít chính mình lý giải cùng cải thiện, đồng thời kết hợp kia bản cổ đan phổ bên trên chú giải, so với ngoại giới lưu truyền những bổ khí đan kia đan phương, muốn cao minh không ít. Đương nhiên, đây hết thể đều trở thành Lý Diệp trong miệng sư tôn công lao. Có đan phương, Trương gia cũng là có mấy tên luyện đan sư, bất quá lấy trình độ của bọn hắn, dù là có đan phương, luyện chế ra tới phí huyết hoàn cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến Lý Diệp luyện chế ba thành khoảng trường hiệu quả. Ngược lại là Trương gia luôn luôn sở trường cường hạng bổ khí đan, tại có Lý Diệp tấm kia trên phương thuốc một chút hoàn thiện về sau, để Trương gia tại bổ khí đan luyện chế bên trên năng lực tăng lên không ít, chí ít mấy cái phổ thông luyện đan sư luyện chế ra tới, đều có thể cùng Hà gia bây giờ đẩy ra bổ khí đan so sánh. Rất nhanh, tại Lý Diệp theo đề nghị, Trương gia lấy hai loại khác biệt giá cả bổ khí đan phí huyết hoàn đẩy ra thị trường. Một loại đánh cấp cao thị trường, chính là Lý Diệp luyện chế chuẩn thánh cấp. Một loại khác thì là Trương gia chính mình luyện đan sư luyện chế phổ thông bản, giá cả rẻ tiền, thậm chí so Hà gia giá cả thấp hơn. Kể từ đó, Hà gia hết thể dự định đều đem thất bại, không ra mấy năm, liền sẽ không có cách nào cùng Trương gia chống lại. Một ngày này, Trương gia đột nhiên nên đón một vị quý khách, một vị chẳng ai ngờ rằng khách nhân. Chương 953, Vạn Đan Vương ý đồ đến. Thiếu gia, Lý Đan Sư, Vạn Đan Vương tới chơi. Vạn Đan Vương. Nói thật, ngay từ đầu Lý Diệp cùng Trương Lam còn có chút sửng sốt một chút, rõ ràng có chút không có kịp phản ứng. Cái này, thiếu gia, Vạn Đan Vương tới chơi, muốn hay không để hắn tiến đến. Cái kia Trương gia hạ nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đây chính là Vạn Đan Vương. Để người khác chờ ở bên ngoài thật được chứ. Khi thấy là ai tới chơi thời điểm, hắn kém một chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Đây chính là Đan Vương A. Loại kia cao cao tại thượng nhân vật, hắn ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhanh! Mau mau cho mời! Không, ta tự mình nên đón. Lúc này Trương Lam mới phản ứng được, cả người đứng lên, lại muốn tự mình nên đón. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Trương gia mặc dù tại Lâm Hải Thành có chút địa vị, thế nhưng là so với nhân gia Đan Vương, trên lệch không phải một điểm hai điểm, căn bản không so được. Đan Vương này loại nhân vật, cho dù là thất phẩm tông môn tông chủ gặp, đều muốn khách khí sợ đem người đắc tội. Trương gia đỉnh phong thời kỳ cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến thất phẩm gia tộc trình độ, bây giờ xuống dốc nhiều năm, như thế nào dám tự cao tự đại. Rất nhanh. Trương Lam liền cùng một tuổi trẻ người vừa nói vừa cười đi đến, nhìn kỹ không phải ngày đó đánh giá trên đại hội Vạn Đan Vương là ai. Không nghĩ tới Vạn Đan Vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội a. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Trương, đều là bởi vì Vạn Đan Vương tới chơi mà chấn động. Trương gia gia chủ tự mình xuất động, Trương Lam ở một bên cùng đi. Đồng thời Trương gia mấy vị thực quyền trưởng lão đều là thận trọng cùng ở một bên, sinh sợ địa phương nào đem vị gia này đắc tội, đến lúc đó nhân gia Vạn Đan Vương chỉ cần một câu, liền có thể để Trương gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đừng nhìn Trương gia hiện tại tạm thời vượt qua cửa ải khó, thậm chí có một loại vui vẻ phồn vinh tình thế, nhưng là muốn là đắc tội một cái đan vương, cái kia Trương gia tại Đông Hải vực cơ hồ có thể nói nửa bước khó đi. Hôm nay đến đây, ta là muốn gặp một lần Trương gia vị kia đan vương. Vạn đan vương nói thẳng minh ý đồ đến, lại làm cho Trương gia cái này bên cạnh lộ ra nguy nan chi sắc. Làm sao? Có vấn đề. Nhìn thấy Trương gia người phản ứng, vạn đan vương ánh mắt có chút lạnh lẽo. Lấy thân phận của hắn địa vị, đừng nói tự thân tới cửa, liền xem như Trương gia chủ động tìm tới hắn, ngày bình thường đều muốn nhìn tâm tình của hắn như thế nào, mới có thể quyết định phải chăng gặp mặt một lần. Hiện tại có thể nói là cho đủ Trương gia mặt mũi. Nếu không đường đường đan vương, đừng nói Trương gia, đi tới chỗ nào đều đủ để các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Không không không, vạn đan vương hiểu nhầm, kỳ thật việc này, có chút đặc thù. Trương gia gia chủ lắc đầu liên tục, cũng không dám để trước mắt vị gia này khó chịu, ánh mắt lập tức nhìn mình nhi tử, đưa một ánh mắt ra hiệu hắn đến giải thích. Cái này bên cạnh Trương Lam thì là cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích, vạn đan vương, kỳ thật là như vậy, vị kia đan vương tiền bối chỉ là cùng ta Trương gia có một chút hợp tác quan hệ, cũng không phải là ta Trương gia người. Sở dĩ, chúng ta cũng không tốt làm chủ, bất quá đúng lúc, ta cùng vị kia đan vương đệ tử Lý Diệp, chính là hảo hữu chí giao, có lẽ có thể chuyển cáo một tiếng. Có ngày đó đánh giá trên đại hội một màn, hiện tại ai cũng sẽ không hoài nghi Trương gia phía sau có một tên đan vương tọa chấn. Liền Trương gia chính mình cũng cho là như vậy, càng là đem Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân hai người nhìn phi thường trọng yếu. Vạn đan vương là không dễ chọc, thế nhưng là Lý Diệp sư đồ càng không dễ chọc. Nhất là nhân gia vừa mới cho Lý Diệp nhiều như vậy chiếu cố cùng trợ giúp, vạn nhất chọc giận người khác. Đến lúc đó Trương gia thế nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Một bên là danh khắp thiên hạ trẻ tuổi nhất vạn đan vương, một bên là vô cùng thần bí đan vương sư đồ, Trương gia nhất thời ở giữa ngược lại là có chút tình thế khó xử đứng lên. Còn tốt, vạn đan vương vẫn chưa trách cứ. Tại Trương Lam dẫn tiến một chút, rất nhanh, vạn đan vương liền cùng Lý Diệp gặp mặt. Vạn đan vương, ngươi sư tôn có đó không? Như thế thẳng thắn hỏi thăm, để Lý Diệp khẽ nhíu mày, bất quá hắn biết, luyện đan sư xưa nay không có võ đạo hạng người như vậy nhiều cong cong thẳng thẳng, rất nhiều người đều là thẳng tới thẳng lui, sở dĩ rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Không biết vạn đan vương trước đến tìm kiếm gia sư, cần làm chuyện gì? Thấy Thiên Tàn lão nhân, Lý Diệp cũng sẽ không để người nhìn thấy, nhất là trước mắt cái này vạn đan vương. Dù sao Thiên Tàn lão nhân chính là hắn có thể tố tạo nên đan vương, lại không phải chân chính đan vương. Lừa gạt một chút những người khác còn tốt, trước mắt vị này chính là chân chính đan vương, chỉ cần gặp mặt, mặc kệ Thiên Tàn lão nhân giả bao nhiêu rất thật, đều sẽ lộ hãm. Ngày đó ngươi sư tôn luyện chế hai loại đan dược mặc dù phổ thông, thủ pháp lại làm cho người hai mắt tỏa sáng, hôm nay đến đây. Nghĩ muốn cùng ngươi sư tôn giao lưu một phen, thảo luận một chút phương diện luyện đan tâm đắc trải nghiệm. Nói tùy ý, thế nhưng là Lý Diệp lại cau mày, lời nói này kỳ thật chính là luyện đan sư ở giữa luận bàn giao lưu một loại mở màn trắng. Nói trắng ra, cùng người tu võ ở giữa quyết đấu luận võ không sai biệt lắm, chính là luyện đan sư ở giữa một loại ngầm thừa nhận giao lưu phương thức. Bên kia Trương Lam nghe, cũng là hơi kinh ngạc. Sau đó biểu lộ có chút bận tâm nhìn về phía Lý Diệp. Trong lòng hắn, càng có khuynh hướng Lý Diệp cái này một bên, dù sao vạn đan vương danh khí là lớn, thế nhưng là tính tình cao ngạo cổ quái, rất khó tiếp xúc. Ngược lại là Lý Diệp cái này bên cạnh cùng Trương gia hợp tác vui vẻ. Thật không tiện, vạn đan vương tới thật không phải lúc, gia sư trước đó không lâu vừa mới lựa chọn bế quan, ta cũng không biết khi nào sẽ xuất quan. Đơn giản nhất cự tuyệt chính là tìm cái lý do làm cho đối phương biết khó mà lui, chỉ tiếc Lý Diệp đoán sai một tên luyện đan sư đối với ở phương diện này cố chấp tâm. Hoặc là nói, có thể trở thành luyện đan sư, còn lại là đạt đến độ cao nhất định luyện đan sư, bản thân liền là có mãnh liệt cố chấp tâm, khó nghe một điểm chính là tương đương cố chấp người. Vạn đan vương tuổi nhỏ thành danh, cũng tránh không được loại này phổ biến tồn tại ở luyện đan sư ở giữa khuyết điểm. Bế quan. Trùng hợp như vậy. Đúng vậy a, cứ như vậy xảo. Lý Diệp mang trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì tự hỏi như thế nào đem đối phương đuổi đi. Vậy thì tốt, vừa vặn gần nhất ta cũng trong lúc rảnh rỗi, ngay ở chỗ này chờ ngươi sư tôn xuất quan. Không nghĩ tới vạn đan vương con ngươi đảo một vòng, lập tức ý cải biến, hướng phía bên kia Trương Lam nói, không biết Trương gia có thể hoan nghênh ta cái này khách không mời mà đến. Vạn đan vương muốn lưu lại. Trương Lam nhìn Lý Diệp liếc mắt, nhưng cũng là vô pháp cự tuyệt, lại nói, có thể để cho vạn đan vương nhân vật như vậy ở tại Trương gia, dù chỉ là tạm thời, cũng làm cho Trương gia có thể lợi dụng điểm này tiến hành tạo thế. Chỉ cần vạn đan vương không chê, Trương gia đại môn vĩnh viễn rộng mở. Lần này ý vị thâm trường lời nói, nhưng lại chưa để vạn đan vương có phản ứng, ánh mắt của hắn một mực tại Lý Diệp trên mặt lưu lại. Cái kia không che giấu chút nào hoài nghi, liền chênh lệch trực tiếp thốt ra, hắn biết Lý Diệp là cố ý kéo dài. Không bao lâu, Trương Lam liền cáo từ rời đi, dù sao Trương gia bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm. Lần này, chỉ còn lại Vạn Đan Vương cùng Lý Diệp đơn độc ở chung, nhất thời ở giữa hai người bầu không khí cũng hơi hơi trở nên có chút nghiêm túc lên. Chương 954 Nói lời kinh người. Hai cái kia đan dược, cũng không phải là cái gì đan vương luyện chế. Tại Trương Lam rời đi về sau, vạn đan vương đột nhiên mở miệng, ánh mắt thẳng bức Lý Diệp. Cái này xuất kỳ bất ý một câu, để Lý Diệp thần sắc có chút hiện lên một kia biến hóa rất nhỏ, mặc dù chớp mắt là qua, thế nhưng lại vẫn là bị vạn đan vương chỗ quan sát được, lập tức trên mặt hắn lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Ngươi không cần phủ định. Kỳ thật lúc trước ta liền tại hoài nghi, dù sao cái này Tây Nam tinh vực đan vương, ta không nói toàn bộ quen thuộc, nhưng cũng bao nhiêu từng có hiểu rõ, thế nhưng lại chưa từng nghe có vị nào đan vương sẽ tại bổ khí đan loại này cấp thấp đan dược bên trên, tiêu tốn tâm tư. Vạn đan vương nói rất võ đoán, thế nhưng là hắn cũng có hắn võ đoán lực lượng. Không đến 30 tuổi liền trở thành đan vương. Cùng không ít đồng cấp luyện đan sư từng có so tài, những năm gần đây, vạn đan vương tiếp xúc qua tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Ngươi tới nơi này, liền vì nói cái này. Dĩ nhiên không phải. Nhìn thấy Lý Diệp không có phủ nhận, mặc dù cũng không có thừa nhận, vạn đan vương lại nở nụ cười. Loại nụ cười này, chỉ có tại hắn đụng phải đủ để cho hắn động tâm đối thủ lúc, mới sẽ lộ ra. Rất hiển nhiên. Hắn lúc ấy nhìn thấy bổ khí đan cùng phí huyết hoàn một khắc này, hoàn toàn chính xác để hắn hồi lâu không hề động đãng một trái tim, xuất hiện biến hóa. Ta tự nhận ở đây Tây Nam tinh vực, luyện đan thiên phú không dám nói tuyệt vô cận hữu, thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng ta sánh ngang chưa hề gặp được. Cho dù là hơi kém ta một bậc, những năm này cũng đều không có đụng phải. Những cái gọi là kia luyện đan thiên tài, trong mắt của ta đều là đồ cụ hư danh, không đáng nói đến. Tự phụ, đây là vạn đan vương cho người ấn tượng đầu tiên. Nhưng là thân là Tây Nam tinh vực bây giờ trẻ tuổi nhất đan vương, thật sự là hắn có loại này tự phụ tiền vốn. Vạn đan vương danh khắp thiên hạ, đương nhiên không người có thể so sánh. Một câu mông ngựa ném đi qua, đáng tiếc vạn đan vương lại cũng không hưởng thụ, ngược lại là dùng đến một loại ánh mắt cổ quái. Đánh giá Lý Diệp, một lát sau, cuối cùng nói đến, mặc dù ta cảm thấy ta lần này suy đoán rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là vẫn muốn hỏi một câu, cái kia hai loại đan dược, có phải là hay không ngươi luyện chế? Quả nhiên, cái này vạn đan vương quả nhiên là đoán được một thứ gì. Đã như vậy, Lý Diệp thật cũng không tất muốn tiếp tục giấu giếm, khẽ gật đầu. Dù sao sớm muộn sẽ bị người vạch trần. Hơn nữa lúc trước đều chỉ là vì phiền phức, mới có thể tạo nên thiên tàn lão nhân cái này một cái đan vương tới. Quả nhiên, ngươi là như thế nào phát giác? Lý Diệp rất hiếu kỳ, hắn tự nhận là thiên y hề vô phùng, Trương gia người cũng không phát hiện, vì sao cái này vạn đan vương sẽ có phát giác. Trực giác. Trực giác. Đúng. chính là trực giác. Có lẽ ngươi không tin, nhưng là ta tự nhỏ liền có vượt xa thường nhân trực giác. Đây cũng là vì sao ta có thể tại 30 tuổi không đến, liền thành liền đan vương nguyên nhân chỗ. Sau đó, Lý Diệp biết vạn đan vương ý đồ đến. Hắn là tới khiêu chiến. Khiêu chiến Lý Diệp. Tại phương diện luyện đan. Cái này nói ra tuyệt đối sẽ để vô số người kinh ngạc đến quai hàm đều rơi trên mặt đất, nát một chỗ. Thế nhưng là vạn đan vương chính là tới khiêu chiến. Khiêu chiến đối thủ chính là Lý Diệp cái này tên không kinh truyền vô danh tiểu tử. Ta không hứng thú. Thế nhưng là để vạn đan vương ngoại ý muốn chính là, Lý Diệp lại rất gọn gàng khi lắc đầu, một tiếng cự tuyệt. Vì sao? Ta có cái gì ứng chiến lý do? Cái này đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vạn đan vương mắt trợn tròn, tiếp lấy hơi có chút phẫn nộ nói, chẳng lẽ ngươi liền không có một tia thân là luyện đan sư vinh dự cảm giác ra? Dĩ nhiên cự tuyệt một tên khác luyện đan sư khiêu chiến. Theo vạn đan vương, luyện đan sư khiêu chiến là thần thánh, hắn chưa hề nghĩ tới có người sẽ cự tuyệt hắn khiêu chiến. Những năm này, hắn cũng khiêu chiến qua không ít luyện đan danh gia, trong đó không thiếu một chút thành danh thật lâu đan vương. Nhưng lại chưa bao giờ có một người giống Lý Diệp dạng này, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Thật không tiện, luyện đan chẳng qua là ta bình thường nhàn đến nhàm chán mới sẽ luyện chế một chút. Cùng nó nói ta là một cái luyện đan sư, không bằng nói ta là một tên người tu võ càng thêm chuẩn xác. Lý Diệp chính là loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng loại hình, trợ giúp Trương gia là bởi vì hắn có cần Trương gia địa phương, đến mức vạn đan vương, quản ngươi danh khí bao lớn, không có chỗ tốt sự tình, hắn cũng không làm. Đụng phải Lý Diệp vô lại như vậy không có tiết tháo chút nào tính cách. Vạn đan vương phát hiện mình dĩ nhiên nhất thời ở giữa không phản bắt được. Vậy ngươi muốn thế nào, mới có thể đáp ứng? Ta đáp ứng đối với ta có gì chỗ tốt? Chỗ tốt? Vạn đan vương quả thực không dám tin tưởng Lý Diệp dĩ nhiên là một tên luyện đan sư. Chịu đựng nộ khí, hắn trầm giọng nói, ta cùng ngươi luận bàn luyện đan thuật, nếu như ngươi có thể thắng ta, nhất định có thể danh dương thiên hạ. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Hoàn toàn chính xác, nếu như trên luyện đan thuật thắng vạn đan vương, đủ để cho Lý Diệp danh dương thiên hạ, chí ít danh dương toàn bộ Tây Nam tinh vực không thành vấn đề. Hoàn toàn chính xác để người rất tâm động, đáng tiếc, ta không rảnh. Lại một lần nữa cự tuyệt, Lý Diệp phảng phất đối với chuyện này đã không có quá nhiều hứng thú, đang chuẩn bị tiễn khách lại không nghĩ rằng vạn đan vương lại nói lời kinh người. Chờ chút. Hắn nói trầm ngâm một lát. Nhìn ra được, người này tại luyện đan thuật phương diện cũng là khác loại một loại võ si, hoặc là nói là đan si. Dạng này như thế nào, ngươi có yêu cầu cứ việc nói, ta người này còn hơi có một ít mặt mũi, như ngươi muốn nhập một chút tông môn, ta ngược lại là có thể giúp một tay. Cái này tuyệt đối là khiêm tốn thuyết pháp, một tên đan vương lực ảnh hưởng, Lý Diệp nên cũng biết. Giống bạn đan vương dạng này, chỉ cần mở miệng. Bình thường yêu cầu một chút thất phẩm tông môn đều sẽ không cự tuyệt. Tựa như là trước kia truy sát Lý Diệp Thủy Nguyệt Tông, tại đan vương trước mặt đoán chừng cũng chỉ có thể thận trọng bồi tiếu. Ta hiện tại đứng trước một chút phiền thoái, trước đó đắc tội một cái cường đại tông môn. Cái kia một phái. Thủy Nguyệt Tông. Lý Diệp ngược lại là trung thực không khách khí nói, Thủy Nguyệt Tông mặc dù tạm thời không dám đem bàn tay đến Đông Hải vực, thế nhưng là trong bóng tối một mực có người nhìn chằm chằm hắn cũng không phải cái biện pháp. Thủy Nguyệt Tông. Vạn Đan Vương nhướng mày, nghĩ nửa ngày mới đột nhiên nhớ tới phảng phất là có như thế một cái tông môn, lại là không thèm để ý chút nào, nói, không phải liền là một cái thất phẩm tông môn A, chỉ cần không phải 18 thế lực lớn, đều sẽ bán ta một bộ mặt. Một giới Đan Vương, chính là như thế tự tin. Thế nhưng là Lý Diệp lại ánh mắt cổ quái, nói, ta giết Thủy Nguyệt Tông tông chủ con trai độc nhất, Thủy Nguyệt vực đệ nhất thiên tài Thủy Vô Nguyệt, bị Thủy Nguyệt Tông toàn diện truy nã, ngươi xác định lấy mặt mũi của ngươi, Thủy Nguyệt Tông sẽ cho. Một câu, để vạn đan vương cả người lập tức nghẹn lời, kém một chút không có bị nước bọt sang đến. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn mới dùng nhìn xem quái vật giống như ánh mắt, nhìn Lý Diệp hồi lâu, hỏi, ngươi giết Thủy Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Thế mà còn có thể rời đi Thủy Nguyệt Vực. Dù cho là hắn, cũng minh bạch đắc tội Thủy Nguyệt Tông là một chuyện, giết Thủy Nguyệt Tông thiếu tông chủ có thể lại là một chuyện. Đó cũng không phải là vô cùng đơn giản hai chữ đắc tội liền có thể khái quát. Có thể nói, đã đến thâm cừu đại hận trình độ. À đúng rồi, ta còn giống như đắc tội một cái bán tôn cảnh giới cường giả, ta để người ta nhi tử làm thịt rồi, hiện tại cũng tại bị truy nã. Vạn Đan Vương. Chương 955, so luyện đan. Người bình thường đắc tội một cái thất phẩm tông môn, tuyệt đối tại Tây Nam tinh vực nửa bước khó đi. Mà Lý Diệp không chỉ là đắc tội, mà là vào chỗ chết mặt kết thủ. Cái này còn không ngừng, tăng thêm lúc trước Bạch Vân thành chủ treo thưởng. Có thể nói, Lý Diệp bây giờ tình cảnh thả trên người bất cứ người nào đều chọn, tìm vắng vẻ địa phương mai danh nhận tích, rốt cuộc không xuất hiện. Dù cho là Vạn Đan Vương, khi biết Lý Diệp hiện tại tình cảnh, cũng là hít vào một hơi. Không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Một cái Thủy Nguyệt Tông đã để ngươi hám sâu hiểm cảnh, còn có một cái bán tôn cường giả. Cái này có thể so sánh đắc tội một cái thất phẩm tông môn càng thêm phiền phức. Phiền phức? Đúng vậy, đắc tội một cái tông môn nhìn qua phiền phức không ngừng, thế nhưng là tông môn làm việc thường thường sẽ có rất nhiều cố kỵ. Thế nhưng là những độc lai độc vang kia cường giả liền khác biệt, nhân ra làm việc căn bản là tùy tâm sở dụng, ít đi không ít lo lắng. Bạch Vân thành chủ nói cho cùng, thân phận ở vào khoảng giữa tông môn cùng tán tu ở giữa, xem như tương đối đặc thù một loại người. Loại người này, nếu quả như thật muốn giết một người, tuyệt đối cao hơn tông môn thủ hạ tay càng quả quyết. Thủy Nguyệt Tông bên kia, ta có thể giúp ngươi thử điều giải một chút, bất quá trong miệng ngươi kia cái gì Bạch Vân thành chủ, ta lại không có cách nào. Vạn Đan Vương có thể làm đến bước này, đã coi như là đáng quý. Dù sao Đan Vương, nói cho cùng vẫn là một giới luyện đan sư. Nhân gian nể mặt ngươi ngươi chính là Đan Vương, không nể mặt ngươi, ngươi chính là một cái luyện đan sư. Chỉ bất quá có rất ít người sẽ không nể mặt Đan Vương, đến Đan Vương cấp độ này, trừ phi là đặc biệt quái gở người, nếu không giao hữu khắp thiên hạ, vô số cường giả cùng nó đều là quan hệ lương nhân mạch tốt rất rộng. Liên một chút cường đại tông môn, cũng không nguyện ý đắc tội Đan Vương, chính là cái đạo lý này. Vậy xin đa tạ rồi. Mặc dù không cho rằng dựa vào Vạn Đan Vương một câu, liền có thể để Thủy Nguyệt Tông buông tha mình, bất quá Lý Diệp vẫn là ôm quyền nói tạ. Ngươi đừng vội cảm ơn ta, ta là có điều kiện, cùng ta tỉ thí một trận luyện đan thuật. So tài luyện đan thuật ta. Nói thật, Lý Diệp thuần túy tại phương diện luyện đan, là thuốc ngựa không đổi kịp trước mắt Vạn Đan Vương. Nhân ra là hàng thật giá thật Đan Vương, mà hắn, nhiều nhất chỉ có thể đi đến luyện đan đại sư trình độ. Đương nhiên, thăng thêm cửu long thương đỉnh liền khắc tính. Thế nhưng là cái này thần đỉnh không có thể tùy tiện bị người biết được. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi so cùng không thể so, Thủy Nguyệt Tông bên kia ta đều sẽ hết sức. Vạn Đan Vương loại này thân phận, đều như thế tỏ thái độ, Lý Diệp lại cự tuyệt liền có vẻ hơi bất cận nhân tình. Tốt, bất quá ta cần làm một chút chuẩn bị. Người khác coi hắn là thành nhận thế không ra Đan Vương tới khiêu chiến, thế nhưng là chuyện của mình thì mình tự biết, Lý Diệp nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Trương gia cũng không biết giữa hai người hiệp định, chỉ là biết được Vạn Đan Vương đột nhiên tại Trương gia ở lại, kinh hỉ vạn phần. Đồng thời, Lâm Hải Thành bên trong không ít người cũng là dồn dập nhận được tin tức, biết được Vạn Đan Vương ở tại Trương gia, nhất thời ở giữa, vô số suy đoán dồn dập mà ra. Đều đang suy đoán Vạn Đan Vương cử động lần này có phải là hay không đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Đến Đan Vương cấp độ này, mọi cử động sẽ dẫn tới quá nhiều chú ý. Hà gia, đáng ghét. Biết được tin tức Hà Thiên Quần trực tiếp đem trước mắt có thể nện đồ vật đều đập, trên mặt tràn đầy nổi giận. Thiên Quần, luyện đan sư kiêng kỵ nhất phập phòng không yên, ngươi dạng này, khi nào có thể kế thừa lão phu y y bác? Một giọng già nua vang lên, Hà Thiên Quần lập tức thần sắc nghiêm lại, quay đầu đối với cửa xuất hiện lão nhân không người nói, sư tôn, ngài sao lại tới đây? Nói đi, cùng Trương gia ở giữa, là thế nào thất bại thảm hại? Người này chính là giấu ở Hà gia phía sau màn vị lão giả kia, mà hắn cũng có được một cái thân phận đặc thù. Sư tôn, nếu như không phải Lâm Hải Thành bên trong mấy cái lão bất tử kia, còn có cái kia Vạn Đan Vương, ta Hà gia đã sớm đem Trương gia tất cả sản nghiệp toàn bộ phá tan. Chính mình trên đan dược bại bởi người khác, bây giờ lại đem hết thể quy tội đến những người khác trên đầu. Hà Thiên Quân nhưng trong lòng thì có chút đối trước mắt lão giả bất mãn. Dù sao đan dược thế nhưng là hắn luyện chế. Ồ! Lão giả đoán chừng là mấy ngày nay tại bế quan, vẫn chưa biết được ngoại giới tin tức, giờ phút này nghe xong, hơi có chút kinh ngạc. Khi biết hết thể về sau, lão giả trên mặt biểu lộ cũng là trở nên âm trầm. Vạn Đan Vương! Không nghĩ đến người này thế mà lại đến Lâm Hải Thành. Bây giờ hắn tại Trương gia. Chính là, cũng không biết Trương gia đến cùng dùng cái gì đại giới đả động cái này Vạn Đan Vương. Lúc trước ta thế nhưng là hao tốn vô số tâm tư, thế nhưng là nhân gia căn bản đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói tới chỗ này hắn liền đến khí, cái kia Vạn Đan Vương đối với Hà gia lấy lòng hoàn toàn coi như là tại đánh giám. Nếu như không phải người ta vừa vặn đến Lâm Hải Thành, làm sao có thể nhận Hà gia mời? Người này lão phu ít nhiều có chút hiểu rõ, không thể lại bị Trương gia loại kia tiểu gia tộc chỗ mời chào, liền Bích Thủy Hiên hảo ý đều bị người này ở trước mặt cự tuyệt, bởi vậy có thể thấy được người này cao ngạo. Bất quá, lão phu ngược lại là nói với ngươi cái kia hai loại đan dược có chút hiếu kỳ. Ngươi nhanh chóng đi lấy đến, để lão phu nhìn xem. Rất nhanh, Hà Thiên Quần cũng là người ta đem Trương gia hai loại đan dược làm đến, đưa đến trước mặt lão giả. Ừm. Thủ pháp luyện chế hướng tới hoàn mỹ, không giống như là phổ thông luyện đan sư chi thủ. Lão giả ánh mắt ngưng lại, ngữ khí hơi có chút nghiêm túc. Sư tôn, chẳng lẽ Trương gia phía sau, thật sự có một vị đan vương? Nếu như vậy, kế hoạch của chúng ta. Người gấp cái gì? Toàn bộ Đông Hải vực, không, toàn bộ Tây Nam tinh vực Đan Vương cứ như vậy một số người, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một cái. Liền xem như những người kia người nào đó, cũng không có khả năng cam nguyện vì Trương gia xuất lực. Lao Phu cảm thấy, cần phải chỉ là trùng hợp. Trương gia không biết như thế nào gặp được một vị Đan Vương, mà vị kia Đan Vương cũng là tùy ý giúp bọn hắn luyện chế ra mấy viên thuốc. Lão giả một phen phân tích có thể nói là hợp tình hợp lý, Hà Thiên Quần cũng là khẽ gật đầu. Tạm thời không cần tự loạn trận cước, nếu như Trương gia thật sự có Đan Vương tọa chấn, muốn trượt chân Trương gia cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu như chỉ là lần này trùng hợp, như vậy một lúc sau, Trương gia nhất định chính mình vô pháp che lấp. Lão giả ý thấy chỉ có một cái, đó chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Không thể nói cái này quyết sách là sai lầm, thế nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc đến, trên thế giới này còn có thượng cổ thập đại thần đỉnh bảo vật như vậy. Cùng lúc đó, một tin tức, tại Lâm Hải Thành lan truyền nhanh chóng. Vạn Đan Vương muốn cùng Trương gia Lý Đan Sư giao lưu so tài luyện đan thuật. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức để vô số người hai mắt triệt để trợn tròn. Đều tại hoài nghi truyền ra tin tức này người có phải là hay không đầu góc nước vào. Liên nhận được tin tức Trương gia cũng là có chút trở tay không kịp, bao quát Trương Lam phụ tử ở bên trong, đều là không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Duy chỉ có thân là người trong cuộc Lý Diệp, ngược lại là nhìn qua rất là bình tĩnh, một chút cũng không có bởi vì ngoại giới phong ba mà rối loạn tức lòng. Đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị trận này khác so tài. Luyện đan thuật, có thể cùng luận võ khác biệt, nhất là đối thủ còn là một vị đan vương. Lý Diệp liền càng thêm cần vạn toàn chuẩn bị. Chương 956, Lý Diệp chuẩn bị. Cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào khác biệt, lần này, Lý Diệp trong lòng liền một chút chắc chắn đều không có. Không sử dụng cửu long thương đỉnh phía dưới. Muốn cùng một vị chân chính đan vương so tài luyện đan, trong đó độ khó có thể nghĩ. Trước đó đều là nương tựa theo cửu long thương đỉnh đặc thù công hiệu, đan dược cấp độ đều đạt đến đan vương tiêu chuẩn. Nhưng là lần này, không cần cửu long thương đỉnh, ta phần thắng cơ hồ không đến một thành. Cũng không phải hắn nhìn chúng kết quả, chỉ là đã đáp ứng, liền muốn toàn lực ứng phó. Nếu không không chỉ có là đúng không tiếc tự hạ thân phận đưa ra thỉnh cầu vạn đan vương không tôn trọng, càng là đối với chính mình không chịu trách nhiệm. Sửa sang lại một chút chính mình đối với luyện đan thuật phương diện ưu thế, Lý Diệp phát hiện trừ cửu long thương đỉnh bên ngoài, cũng chính là tại bí cảnh bên trong tìm tới cái kia một bản cổ đan phổ xem như hắn ưu thế lớn nhất. Luyện đan sư truyền thừa là rất hà khắc, bình thường một vị luyện đan sư sẽ có không ít luyện đan đồng tử, nhưng là chân chính đệ tử nhập thất cũng chỉ có một người, cơ hồ là một mạch tương thừa. Thậm chí rất nhiều luyện đan sư cuối cùng cả đời đều vẫn chưa thu đồ, tăng thêm luyện đan sư rất nhiều đều đối tự thân đan phương cùng kinh nghiệm nhìn so tính mạng đều trọng yếu, tạo thành vô số truyền thừa đoạn tuyệt. Lý Diệp trên người cổ đan phổ, ít nhất là một vị đan tôn cấp luyện đan sư sở hữu, tương đương với Lý Diệp là đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn xuống chúng sinh, tiên thiên tính liền có ưu thế cự lớn. Bản này đan phổ bên trên, có không ít thất truyền đã lâu đan dược, bất kỳ cái gì một loại, đừng nói phổ thông luyện đan sư, liền xem như đan vương, đều không nhất định luyện chế ra. Cái gọi là luyện đan thuật so đấu, không chỉ là so riêng phần mình luyện đan thuật, còn có luyện chế của mình đan dược. Nhất là đan dược. Dù sao luyện đan sư mục đích thực sự chính là luyện chế tốt hơn cao cấp hơn đan dược ra, cái khác hết thể cũng là vì đi đến mục đích này mà tồn tại. Một khi Lý Diệp có thể luyện chế một viên thượng cổ liền thất truyền cổ đan, không nói tuyệt đối, chí ít chiến thắng khả năng tại 8 thành trở lên. Chỉ tiếc, phía trên này ghi lại đan phương, chí ít đều là thánh cấp đan dược, mà lại đại bộ phận đều là đại thánh cấp đan dược, liền tiểu thánh cấp đan dược đều không có mấy cái. Đan tôn một đời sở hữu đan phổ, nhất định là kinh thế hai tục. Như là một vị võ đạo cao thủ tuyệt thế lưu lại bí tịch võ công, cũng không phải bên ngoài những hàng thông thường kia sắc có thể so sánh. Lý Diệp tìm nửa ngày, phát hiện kém nhất một loại đan dược, chính là một loại tên là vạn thanh đan chú nhan đan, phục dụng về sau có thể để người bảo trì dung mạo 30-50 năm không thay đổi, không sẽ già yếu. Thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng là tiểu thánh cấp đan dược. Lý Diệp chí ít cần cửu long thương đỉnh phối hợp, mới có thể có 7-8 phần trở lên năm chắc luyện chế ra tới. Đến mức cái khác, Lý Diệp sau khi xem trực tiếp lướt qua, bởi vì căn bản không phải hắn hiện tại có thể luyện chế, đồng thời rất nhiều đan dược cần linh dược, hắn đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Xem ra, trận này muốn thắng, cơ hội không lớn. Không muốn thắng là chính mình lừa gạt mình. Cho dù là luyện đan sư ở giữa so tài, Lý Diệp cũng không muốn dễ dàng buông tha. Chủ nhân, kỳ thật nếu như dựa theo thượng cổ luyện đan sư ở giữa so tài quy tắc, chia làm 3 cái khâu. Ồ, cái kia 3 cái khâu. Lý Diệp trong lòng hơi động, hắn đột nhiên nhớ tới, mình còn có truyền thừa tinh linh tiểu huyễn cái này sống bách khoa toàn thư ở đây. Cái gọi là luyện đan thuật so tài, chia khống hỏa. Nhãn lực cùng cuối cùng luyện đan. Cái này 3 cái khâu một vòng tiếp theo một vòng. Khống hỏa. Nhãn lực. Luyện đan. Cái này khống hỏa dễ lý giải. Bất kỳ cái gì một cái luyện đan sư, nhập môn chuyện làm thứ nhất chính là học tập như thế nào khống hỏa. Bình thường người thì là chỉ có thể vận dụng phong hỏa. Một chút mạnh đại võ tu người thì là kích phát trong cơ thể hỏa thuộc tính, phát ra chân hỏa. Cũng có một chút cường đại luyện đan sư, tìm được một chút thiên địa dị hỏa thu phục, trở thành tự thân hỏa diễm. Cái này khống hỏa, kỳ thật chủ nhân ngươi có thiên nhiên ưu thế, trong cơ thể ngươi có thể là có thiên lôi địa hỏa, đây chính là trên đời này đặc thù nhất mấy loại dị hỏa một trong. Thiên lôi địa hỏa. Nói trắng ra, chính là Lý Diệp tại không gian truyền thừa đụng phải cái chủng loại kia xích hồng sắc trong sấm sét ẩn chứa một loại hỏa diễm. Cũng không biết là có hay không là thường xuyên nhận lễ rửa tội quan hệ, dĩ nhiên để trong cơ thể hắn nhiều một tia loại này dị hỏa, cũng có thể khống chế lại. Cái này nhãn lực một quan như thế nào so tài? Lý Diệp có chút hiếu kỳ, khống hỏa hắn có thiên lôi địa hỏa, cũng là không sợ đối phương, chí ít trong cơ thể hắn những thiên lôi địa hỏa kia hoàn toàn có thể vận dụng tự nhiên. Cái gọi là nhãn lực, kỳ thật chính là khảo nghiệm một tên luyện đan sư đối với các loại đan dược kiến thức cùng lý giải. Tại thời kỳ thượng cổ, luyện đan sư ở giữa, lẫn nhau đem chính mình một loại đan phương giao cho đối phương, sau đó luyện chế của mình đối phương trên phương thuốc đan dược. Như thế rất mới lạ một loại so tài phương pháp, bất quá đem chính mình đan phương giao cho đối phương. Đương nhiên, cái này chỉ là trong đó một loại, cũng có là từ một đống linh trong dược, chọn lựa ra mấy loại luyện chế đan dược, ai luyện chế ra tới đan dược đẳng cấp cao hơn, mới là bên thắng. Loại phương pháp thứ hai ngược lại để Lý Diệp nhẹ gật đầu, tình huống bình thường, có rất ít người chọn loại thứ nhất so pháp, dù sao dễ dàng đem chính mình đan phương tiết lộ ra ngoài. Đến mức thứ ba khâu so đan dược, liền đơn giản nhiều. Khống hỏa phương diện, chủ nhân ngươi có thiên lôi địa hỏa, hỏa diễm đẳng cấp bên trên liền có rất ít người có thể cùng ngươi so sánh, bất quá trừ hỏa diễm đẳng cấp, còn muốn nhìn đối với hỏa diễm trường khống. Liên quan tới điểm này, Lý Diệp ngược lại không gấp, đối với thiên lôi địa hỏa khống chế, hắn phát hiện như là thân thể của mình đồng dạng, phi thường dễ dàng, những hỏa diễm kia phảng phất tựa như là dung nhập vào trong linh hồn hắn. Tăng thêm ở đằng kia bản đàn phổ bên trên, cũng có được một bộ chuyên môn luyện đan sư khống hỏa thủ pháp. Suy cho cùng, một bộ phân tâm dùng nhiều khống hỏa thủ đoạn. Dựa theo kêu bản đan phổ bên trên ghi chép, đan phổ nguyên bản chủ nhân có thể nháy mắt trưởng khống 9 loại hỏa diễm, đồng thời vận dụng tự nhiên, cái này không chỉ có là một loại khống hỏa luyện đan thủ đoạn, càng là một bộ đáng sợ công pháp. Đối địch cũng có uy lực cường đại. Bình thường người rất khó phân tâm nhị dụng, đừng nói chi là nhất tâm cửu dụng. Lý Diệp hiện tại cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến đồng thời nhất tâm ngũ dụng trình độ. Đây là tại huyết đồng mở ra điều kiện tiên quyết, nếu không nhiều nhất nhất tâm tâm dụng. Bất quá cứ như vậy, cũng đủ để cho hắn phía trên khống hỏa lớn chiếm ưu thế. Cái gọi là khống hỏa, kỳ thật bản thân liền là đối với luyện đan sư tinh thần lực một loại thể hiện, tinh thần lực càng mạnh, đối với khống hỏa nắm giữ càng tốt hơn. Cuối cùng, Lý Diệp ở đằng kia bản cổ đan phổ bên trên, tìm được một loại tên là hôn nguyên đan đan dược. Kỳ thật chính là bổ khí đan tiến giai đan dược, chỉ bất quá bổ khí đan chỉ có thể nhằm vào một chút thấp cấp bậc người tu võ, mà cái này hôn nguyên đan thì là liền tôn giả cảnh thậm chí hoàng cảnh cường giả đều có thể phục dụng. Đây cũng là hắn duy nhất có thể lấy tìm tới mấy loại tiểu thánh cấp đan dược bên trong, vì số không nhiều một loại. Mấy ngày sau, Vạn Đan Vương lại một lần nữa xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, đồng thời còn có một người, thì là cùng nhau đến. Khi thấy đối phương người khoác một bộ kim sắc viền dịa luyện đan sư trường bào, Lý Diệp ánh mắt liền có chút ngưng tụ lại. Kim sắc viền dịa, đây chính là chỉ có đan vương mới có tư cách mặc. Không thể nghi ngờ, đây là người đan vương. Chương 957, Luyện Đan Sư Liên Minh. Ngô Đan Vương, tại Vạn Đan Vương giới thiệu, Lý Diệp mới biết được. Người này thật là một tên đan vương, mặc dù nhìn qua niên kỷ không nhỏ, râu ria hoa trắng lại sắc mặt hồng nhuận, tinh thần nhấp nháy. Hắn lần này đến đây, đơn giản chính là xem như Vạn Đan Vương cùng Lý Diệp so tài một cái chứng kiến. Dù sao Lâm Hải Thành bên trong, có thể không có bất kỳ người nào có tư cách bình phán một vị đan vương, cho dù là lần trước nhìn thấy cái kia Phương Đại Sư cùng Nguyên Đại Sư. Đều xa còn lâu mới có được tư cách này. Cái này Ngô Đan Vương, chính là Vạn Đan Vương quen thuộc người, đồng thời đối phương địa vị cũng là để Lý Diệp hơi có chút giật mình. Luyện Đan Sư Hiệp Hội thành viên. Nói lên cái này Luyện Đan Sư Hiệp Hội, Lý Diệp cũng là trước đây không lâu mới biết được, từ trương ra cái này bên cạnh. Luyện Đan Sư cùng người tu võ khác biệt, bọn hắn có chính mình một vòng, cái gọi là Luyện Đan Sư Hiệp Hội. Liền là một đám luyện đan sư lỏng lẻo liên minh, lại ngay cả một chút cường đại tông môn cũng không dám coi thường. Ở đây Tây Nam Tinh Vực, cho dù là ba đại lục phẩm tông môn, cũng không dám xem nhẹ cái này lỏng lẻo liên minh, thậm chí nhiều khi đều muốn khách khí. Cái này Ngô Đan Vương nếu là luyện đan sư liên minh người, rất hiển nhiên, Vạn Đan Vương đồng dạng cũng là. Lý Diệp, vị này là Ngô Đan Vương, chính là luyện đan sư liên minh tại Đông Hải vực bên này người phụ trách, lần này ta cùng cuộc tỉ thí của ngươi, sẽ có hắn đến chủ trì. Đối phương ánh mắt như điện, phảng phất đang dò xét Lý Diệp, nghe được Vạn Đan Vương giới thiệu, lập tức cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, trước đó xuất hiện một cái Vạn Đan Vương, không nghĩ tới bây giờ lại khiến người ta gặp được một cái từ từ bay lên thiên tài. Đã có thể để cho Vạn Đan Vương không tiếc đem lão phu mời đến, chắc hẳn tiểu hữu tại phương diện luyện đan cũng có được tương đương không tầm thường tạo nghệ. Cái này Ngô Đan Vương làm người nhìn so với bình thường luyện đan sư khéo đưa đẩy một điểm, có lẽ cũng là hắn có thể trở thành Đông Hải vực cái này bên cạnh người phụ trách mấu chốt. Chỉ là thỉnh thoảng từ đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia tinh mang, để người ta biết, người này tuyệt đối không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngô Đan Vương quá khen, bất quá là Vạn Đan Vương cất nhắc, tiểu tử cùng chư vị Đan Vương thế nhưng là chênh lệch rất xa. Không không không, tiểu hữu quá khách khí, Vạn Đan Vương đã đem ngươi luyện chế hai viên thuốc cho lão phu nhìn qua, đích thật là để người hai mắt tỏa sáng, liền lão phu đều không thể không thừa nhận, chỉ lấy bổ khí đan mà nói, lão phu tuyệt đối không bằng ngươi. Lời khách sáo nói một phen, Lý Diệp thật cũng không nghĩ đến Vạn Đan Vương đối với lần này bí mật so tài coi trọng như vậy. Để luyện đan sư liên minh Đông Hải vực người phụ trách, một tên Đan Vương tới chứng kiến, cái này tuyệt đối là tương đương chính thức. Lý Diệp, chuyện của ngươi, ta đã cùng Ngô Đan Vương nói qua, lần này mặc kệ kết quả như thế nào, lấy luyện đan sư liên minh phân lượng, Thủy Nguyệt Tông bên kia nhất định sau này cũng không tốt công khai tìm làm phiền ngươi, bất quá ngươi lại muốn chính mình cẩn thận. Dù sao Thủy Nguyệt Tông mặc dù đã đáp ứng rút khỏi đối ngươi truy nã, nhưng là phía sau bọn hắn sẽ hay không có động tác khác liền không nói được rồi. Tốc độ thật nhanh. Từ Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương nói lên Thủy Nguyệt Tông một chuyện đến bây giờ, liền 3 ngày cũng chưa tới. Dĩ nhiên đã có kết quả. Hắn không thể không nhận thức lại Vạn Đan Vương giao thiệp, hoặc là nói, trong đó còn có luyện đan sư liên minh ở trong đó xen kẽ kiếp nổ nhân tố. Nếu như là dạng này, như vậy Vạn Đan Vương tại luyện đan sư trong liên minh, tất nhiên cũng tuyệt đối không phải phổ thông thành viên. Bất kể như thế nào, Thủy Nguyệt Tông đã đáp ứng rút khỏi truy nã, đối với Lý Diệp đến nói cũng là một chuyện tốt. Ta minh bạch. Đến mức trong bóng tối phải chăng có thủ đoạn khác, Lý Diệp ngược lại cũng không sợ. Cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn cũng không phải là ăn chay. Kỳ thật tiểu hữu hoàn toàn có thể nhập ta luyện đan sư liên minh, một khi ngươi vào luyện đan sư liên minh, cho dù là Thủy Nguyệt Tông, đều muốn cân nhắc một phen, ra tay với ngươi là có thích hợp hay không. Ngô Đan Vương tức thời xen vào một câu, sắc mặt có chút lộ ra một tia tự ngạo. Việc này không đổi, mà lại ta nghe nói luyện đan sư liên minh tiến vào điều kiện, nhất thấp đều là luyện đan đại sư cấp bậc, hơn nữa còn cần tầng tầng xét duyệt tăng thêm có giới thiệu người, không phải sao? Liên quan tới luyện đan sư liên minh, Trương Lam đã từng nói qua, đã từng Trương gia vị kia tiên tổ cũng là luyện đan sư liên minh một thành viên. Chỉ tiếc con cháu đời sau không ai có thể có tư cách lưu tại luyện đan sư liên minh. Tại Trương Lam trong miệng, có thể tiến vào luyện đan sư liên minh, thậm chí so với lưu tại Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm trong tông môn, đảm nhiệm đan đường trưởng lao chức càng thêm vinh quang. Sở dĩ, Ngô Đan Vương hảo ý, Lý Diệp là hơi có chút ý động. Hắn mặc dù không thích bị đến trói buộc, có thể là một số thời khắc, phía sau có mạnh hữu lực bối cảnh, sẽ để cho hắn hành tẩu giang hồ dễ dàng rất nhiều. Chí ít, đồng dạng lúc trước tại Thủy Nguyệt Thành, thân phận của hắn chính là luyện đan sư liên minh một thành viên, cái kia Nguyệt gia cùng Thủy Nguyệt Tông, tất nhiên không dám như thế lấn hắn. Đây chính là thân phận cùng hậu trường chỗ thể hiện ra khác biệt kết quả. Đời trước đều nói liều tra, nhưng thật ra là một cái đạo lý. Vì sao những tông môn kia đệ tử hành tẩu giang hồ không cố kỵ gì, cũng là bởi vì bọn hắn phía sau có mạnh hữu lực hậu trường. Hoàn toàn chính xác, liên minh cũng không phải là bất luận cái gì luyện đan sư đều có thể tiến vào, bất quá giới thiệu người, Vạn Đan Vương cùng lão phu, đều có thể làm ngươi giới thiệu người, điểm này ngươi không cần lo lắng. Còn luyện đan đại sư yêu cầu này, nói thật, có thể luyện chế ra chuẩn thánh cấp đan dược, ngươi nói mình không phải luyện đan đại sư, đều không ai tin tưởng. Thậm chí Lao Phu cũng hoài nghi, ngươi đem sẽ trở thành đánh vỡ vạn đan vương trẻ tuổi nhất đan vương danh hiệu người. Ha ha ha. Nói, Nô Đan Vương phát ra cởi mở tiếng cười, nhìn qua ngược lại là một cái rất hiền hòa người. Một bên vạn đan vương từ chối cho ý kiến cười cười, cũng là cũng không thèm để ý, chỉ nói là nói, việc này chờ ta cùng hắn so tài kết thúc về sau lại làm cân nhắc. Khuôn mặt là liên minh tại Lâm Hải Thành, cũng có một chỗ phân bộ. Bất quá không ai dẫn dắt, căn bản là không có cách tiến vào, cho dù là đã từng huy hoàng nhất chưa ra. Có Ngô Đan Vương cùng Vạn Đan Vương hai người, Lý Diệp ngược lại là rất nhẹ nhàng tiến vào. Có thể nhìn thấy, nơi này có không ít luyện đan sư, thậm chí còn có một số xem ra chính là học đồ người trẻ tuổi. Ngô Đan Vương, Vạn Đan Vương. Nhìn thấy hai vị đan vương, không ít người đều dồn dập dừng lại trong tay sự tình, tôn kính hô. Ngược lại là đối với Lý Diệp người xa lạ này, cảm giác được từng kia hiếu kỳ. Rất nhanh, Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương muốn lấy luyện đan sư đặc hữu so tài phương thức tiến hành một trận luận bàn, truyền khắp toàn bộ luyện đan sư liên minh Lâm Hải thành phân bộ. Sở dĩ lưu tại nơi này luyện đan sư đều là cảm thấy hứng thú vô cùng thả ra trong tay sự tình đến vây xem. Không nghĩ tới Vạn Đan Vương sẽ đến, thế nhưng là cái kia Lý Diệp là người phương nào? Chưa từng nghe qua. Đúng vậy à? Vạn Đan Vương thế nhưng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Đan Vương, thế nhưng là một người khác, nghe tốt là lạ lẫm, không biết là cao nhân phương nào. Nhất thời ở giữa, liên quan tới Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương đàm luận trong đám người vang lên, tất cả mọi người đối với Lý Diệp người xa lạ này cảm nhận được hiếu kỳ. Càng có người lộ ra cười lạnh, phảng phất là đang cười Lý Diệp không biết tự lượng sức mình. Chỉ bất quá bởi vì Ngô Đan Vương cùng Vạn Đan Vương đều ở đây nguyên nhân, đều không có lên tiếng. Chương 958, ngươi có dị hỏa, chẳng lẽ ta không có? Đồng thời, trận này luyện đan sư ở giữa so tài, Lâm Hải Thành bên trong một chút có danh vọng người đều được mời đến. Trong đó, Trương gia cùng Hà gia hai gia tộc này, đều thình lình xuất hiện. Đồng dạng, còn có Biện gia. Trước đó đánh giá trên đại hội Phương Đại Sư cùng Nguyên Đại Sư, bây giờ cũng là thình lình xuất hiện. Nguyên lai, hai người cũng đều là luyện đan sư liên minh thành viên, bất quá xem ra chẳng qua là phổ thông thành viên. Vạn Đan Vương thế mà cùng một cái chẳng biết lai lịch người trẻ tuổi so đan thuật. Rất nhiều trong lòng người đều là xem thường, thậm chí cho rằng Vạn Đan Vương là ăn no rồi không có chuyện làm. Duy chỉ có Trương gia cái này một bên, Trương Lam sắc mặt có chút khẩn trương, mặc dù hắn tin tưởng Lý Diệp sẽ không là loại kia xung động người, thế nhưng là cũng không nghĩ tới Lý Diệp vậy mà lại chơi một màn như thế. Hiện tại Trương gia cùng Lý Diệp tính là người trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chẳng trách hồ hắn lo lắng như vậy. Ngược lại là Hà gia cái này một bên, Hà Thiên quần mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng cười nói: Cái này Trương gia xem ra lần này phải xui xẻo, không biết nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, thế mà còn muốn cùng đàn vương phân cao thấp, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Phách lối như hắn Hà Thiên Quần, cũng chưa từng cho là mình có thể cùng đàn vương khiêu chiến, dù sao đây chính là đàn vương. Toàn bộ Tây Nam tinh vực đàn vương mới bao nhiêu người? Bất kỳ người nào hoàn toàn đủ để cùng Tây Nam tinh vực những cự đầu kia nói chuyện ngang hàng. Không ai chú ý tới, tại người nhà họ Hà nhóm bên trong, có một lão giả, chính là Hà Thiên Quần vị sư tôn kia. Ngô Đan Vương, hôm nay đem tất cả sốt ruột mà đến, cần làm chuyện gì? Một tên lão luyện đan sư cao giọng hỏi, mặc dù ít nhiều có chút nghe đồn, lại cũng muốn chứng thực một phen. Những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu, nói, Ngô Đan Vương, nghe nói Vạn Đan Vương muốn cùng một tuổi trẻ người so đan thuật. Không biết nhưng có việc này. Luyện đan sư rất nhiều đều là rất bài ngoại, đối với vòng tròn bên ngoài người, bản năng có một loại tâm tình mâu thuẫn. Đừng nói một cái tốt không lai lịch tiểu tử, liền xem như Trương gia dạng này đã từng cũng tại luyện đan sư trong liên minh có một chỗ của lấy gia tộc, bây giờ cũng là đem bài trừ bên ngoài. Biết Lý Diệp người dù sao không nhiều, cũng chính là trước đó gặp qua hắn Phương Đại Sư Nguyên Đại Sư số ít mấy người. Không sai, chính như chư vị suy nghĩ, hôm nay chính là Vạn Đan Vương cùng vị này Lý Diệp tiểu hữu một trận đan thuật luận bàn, mời chư vị tới, cũng là làm một chứng kiến. Lại là chuyện thật. Không ít người nhìn nhau, nếu như không phải việc này chính là Ngô Đan Vương mở miệng, bọn hắn đều muốn hoài nghi người nói chuyện phải chăng điên rồi. Một bên là Đan Vương, một bên là yên lặng vô danh tiểu tử, thấy thế nào đều không hợp lý. Nhưng cũng có số người cực ít đột nhiên nghĩ đến, mấy năm trước đó, ngay lúc đó Vạn Đan Vương vẫn là yên lặng vô danh, lại đột nhiên tại một trận đan thuật giao đấu bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng như tên lửa cấp tốc vọt lên, trở thành bây giờ một giới Đan Vương. Chẳng lẽ lịch sử lại muốn lặp lại? Đáng tiếc, nghĩ như vậy người dù sao cũng là số ít, càng nhiều người, vẫn là mặt lộ vẻ khinh thường cười lạnh. Lý Diệp đem đám người biểu lộ để ở trong mắt, cũng là không thèm để ý. Hắn không là thuần túy luyện đan sư, không thể nào hiểu được những người này tư duy. Lần này, bất quá là cơ duyên xảo hợp. Nô Đan Vương xem như nhân chứng, trở thành lần này giao đấu giám khảo. Đồng thời còn có 3 vị luyện đan sư trong liên minh đức cao vọng trọng luyện đan sư cùng nhau. 3 người này mặc dù cũng không phải là Đan Vương, nhưng cũng là tương đương với chuẩn Đan Vương cấp bậc, hoàn toàn có tư cách này. Cái này đan thuật giao đấu, dựa theo lẽ thường, chia 3 cái khâu, cái thứ nhất khâu, 2 vị riêng phần mình biểu diễn một lượt khống hỏa. Điểm này, Vạn Đan Vương rất quen thuộc, Lý Diệp cũng là sớm có giải. Bành! Từ Vạn Đan Vương trong tay, xuất hiện một loại ngọn lửa màu tím, hoa mỹ làm say lòng người. Nhìn! Là Tử U Lam Diễm! Đã sớm nghe nói Vạn Đan Vương tuổi nhỏ thời gặp được kỳ ngộ, thu phục thiên địa dị hỏa một trong Tử U Lam Diễm, không nghĩ tới nghe đồn quả nhiên là thật. Ngọn lửa màu tím này mới ra, lập tức gây nên xôn xao cùng oanh động. Lập tức có người nhận ra Vạn Đan Vương trong tay hỏa diễm lai lịch, nguyên lai chính là thiên địa dị hỏa một trong Tử U Lam Diễm. Cái này Tử U Lam Diễm tại rất nhiều thiên địa dị hỏa bên trong mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng xếp hạng tại trước 20 bên trong, xếp hạng thứ 15. Thiên địa dị hỏa chính là giữa thiên địa tự nhiên hình thành một loại sản phẩm, thậm chí không ít đều là duy nhất tính, chỉ tồn tại một đóa. Bất quá cho dù là thiên địa dị hỏa, cũng có ưu khuyết phân chia, đã từng có người đem một vài thiên địa dị hỏa tiến hành xếp hạng, Vạn Đan Vương trong tay ngọn lửa màu tím này, thì là xếp hạng thứ 15 Tử U Lam Diễm. Dĩ nhiên là Tử U Lam Diễm. Lý Diệp hơi lấy làm kinh hãi, mặc dù đã sớm đoán được Vạn Đan Vương không có khả năng sử dụng bình thường hỏa diễm, cũng đoán được hắn có thể sẽ có một loại dị hỏa điều khiển. Lại không nghĩ rằng quả thật như thế. Cái này Tử U Lam Diễm mặc dù cũng không phải là cỡ nào bài danh phía trên dị hỏa, nhưng cũng là trong thiên hạ khó được dị hỏa một trong. Chính khi mọi người bởi vì Vạn Đan Vương trong tay Tử U Lam Diễm mà kinh hô lúc, Lý Diệp cái này bên cạnh hơi tập trung ý chí, cũng là đem chính mình hỏa diễm cho tế ra. Bành! Một đoá ám hồng sắc hỏa diễm từ Lý Diệp lòng bàn tay thoát ra, phảng phất trong đó còn kèm theo một tia như ẩn như hiện điện quang. Nếu như không nhìn kỹ, phảng phất để người cảm thấy chỉ là một đóa bình thường hỏa diễm, nhất đối với nhan sắc cảm đạm một điểm, thế nhưng là cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, ngọn lửa này xuất hiện về sau, bên kia Vạn Đan Vương trong tay Tử U Lam Diễm phảng phất nhận lấy một tia kích thích, mơ hồ lại có tranh né xu thế. Loại biến hóa này là rất nhỏ bé, không phải đặc biệt cẩn thận người cũng sẽ không phát giác. Thế nhưng là thân là Tử U Lam Diễm trưởng khống giả, Vạn Đan Vương cái thứ nhất liền phát hiện trong tay mình hỏa diễm dị dạng. Ừm. Thiên địa dị hỏa chính là một loại ở vào khoảng giữa sinh linh cùng tử vật ở giữa đặc thù tồn tại, cùng người khác biệt, dị hỏa trời sinh liền có ngang nhau cấp bậc cảm giác, gặp được đẳng cấp cao hơn hỏa diễm thì sẽ thể hiện ra. Dị hỏa. Vạn Đan Vương ánh mắt ngưng lại, hướng phía Lý Diệp cái này bên cạnh trông lại, sau đó ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Không chỉ là hắn, Nô Đan Vương cũng là phát hiện một tia không ổn, sau đó sắc mặt cũng là hơi đổi. Tiếp lấy cái kia ba vị chuẩn Đan Vương lão giả cũng đều là phát giác, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt lập tức trở nên khác biệt. Nếu như nói trước đó bọn hắn đối với Lý Diệp quan điểm là hồ nháo tiểu bối, như vậy hiện tại, ngay tại Lý Diệp trong tay hỏa diễm sau khi xuất hiện, hết thể liền hoàn toàn khác nhau. Không nghĩ tới à, lão phu sinh thời, lại có cơ hội nhìn thấy hai loại thiên địa dị hỏa cùng đài cạnh tranh, cũng là không uổng công đời này. Hoàn toàn chính xác, Vạn Đan Vương có tử ú làm diễm một chuyện, chư vị đang ngồi cũng biết. Lại không nghĩ rằng kẻ này dĩ nhiên cũng có được một loại thiên địa dị hỏa mang theo, trách không được Vạn Đan Vương sẽ cùng hắn giao đấu đan thuật, xem ra không phải là không có lý do. Mấy vị Đan Vương chuẩn Đan Vương ngôn ngữ, để những người còn lại đều là không hiểu thấu, hai loại dị hỏa. Bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp cái này một bên, Vạn Đan Vương tử U Lam Diễm không cần hoài nghi, thế nhưng là Lý Diệp trong tay chẳng lẽ cũng là dị hỏa. Nhìn xem không quá giống A. Chương 959, cân sức ngang tài. Tại mọi người nghi ngờ thời điểm, ngược lại là Ngô Đan Vương trước tiên mở miệng. Lý Diệp tiểu hữu, nếu như lão phu không nhìn nhầm, trong tay ngươi, chính là thiên địa dị hỏa xếp hạng thứ 12 thiên lôi địa hỏa, có phải thế không? Thiên lôi địa hỏa. Dị hỏa xếp hạng thứ 12. Đám người xôn xao. Bao quát Trương gia cái này một bên, Trương Lam đều là trợn mắt hốt mồm. Dị hỏa có lẽ có rất ít người tiếp xúc, thế nhưng là thân là luyện đan sư, rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Có dị hỏa cùng không có có dị hỏa luyện đan sư, tại trình độ giống nhau điều kiện tiên quyết, luyện chế ra tới đan dược hoàn toàn có thể chênh lệch một cái cấp bậc. Thậm chí chênh lệch càng lớn. Thậm chí không ít chân quý ngày linh dược bình thường hỏa diễm căn bản liền vô pháp luyện chế, nhất định phải sử dụng thiên địa dị hỏa. Không sai, chính là thiên lôi địa hỏa. Lý Diệp cũng không có dầu diếm, dù sao hôm nay lấy ra, chính là để người ta biết, liền gật đầu. Đoán được là một chuyện, chân chính chứng thực lại là một chuyện. Nghe được Lý Diệp xác nhận, Nô Đan Vương bọn người là hơi khẽ hít một hơi. Mấy vị kia chuẩn Đan Vương đều là lộ ra hâm mộ thần sắc. Quả nhiên là thiên lôi địa hỏa. Không nghĩ tới tiểu hữu phúc duyên thâm hậu, dĩ nhiên đạt được khổng lồ như thế cơ duyên, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Vượt xa lão phu đám người. Lời này là từ luyện đan sư trong liên minh một vị niên kỷ khá lớn chuẩn Đan Vương trong miệng nói ra, phân lượng cũng không phải một chút xíu. Liên Ngô Đan Vương đều là gật đầu. Nói, liền lão phu đều là muốn một đóa dị hỏa, lại một đời không có đụng tới. Bây giờ, Vạn Đan Vương cùng Lý Diệp tiểu hữu đều là có dị hỏa mang theo, thật sự là phúc duyên thâm hậu người. Nói không ghen ghét là giả, bất quá mấy người kia nhìn như cũng là chính trực hạng người, trong mắt tuy có ao ước, nhưng lại không có tham lam. Lý Diệp cũng là lo lắng, chính mình dị hỏa sau khi xuất hiện, sẽ hay không gây nên phiền phức. Cái này dị hỏa, ở trong mắt luyện đan sư, kỳ thật không thể so một chút truyền thừa thật lâu cổ đỉnh kém bao nhiêu, thậm chí lực hấp dẫn càng lớn. Hắn cũng là nhìn thấy Vạn Đan Vương lấy ra tử U Lam Diễm về sau, mới có thể cuối cùng quyết định bại lộ chính mình nắm giữ thiên lôi địa hỏa bí mật này. Bây giờ, Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương, đều thân có dị hỏa, trên một điểm này, ngược lại là song phương đánh một cái ngang tay. Những người còn lại, mỗi một cái đều là bị bất thình lình biến hóa, làm có chút tiêu hóa không tốt, phảng phất còn vô pháp từ Lý Diệp cũng có dị hỏa về điểm này, kịp phản ứng. Hà Thiên Quần ánh mắt tâm trầm, đôi mắt bên trong nồng đậm ước ao ghen tị. Hắn cũng là luyện đan sư, mặc dù từ nhỏ so ra kém Trương Lam, Thiên Phú, thế nhưng là lòng cao hơn trời. Vẫn cho rằng chính mình không có gặp được bá nhạc, thậm chí chính là thiếu khuyết dị hỏa. Nhìn thấy Lý Diệp như thế một cái vô danh tiểu tử, dĩ nhiên cũng có dị hỏa, trong lòng ghen ghét phảng phất hóa thành đụng một cái đại hỏa, đem hắn chỗ có lý trí đều cho thiêu hủy. Ngược lại là sau lưng của hắn lao giả kia, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Vạn Đan Vương cùng Lý Diệp cũng bắt đầu chính mình điều khiển hỏa diễm. Mặc dù tại dị hỏa xếp hạng bên trên, thiên lôi địa hỏa cao hơn tử u lam diễm mấy cái xếp hạng, thế nhưng là đây cũng không phải là luận võ đối chiến, mà là so khống hỏa. Vạn Đan Vương đối với tử u lam diễm điều khiển đã đến mức lô hỏa thuần thành, hoàn toàn chính xác làm chúng ta tự thẹn không bằng A, trẻ tuổi như vậy trở thành Đan Vương, mặc dù cũng có được tử u lam diễm nhân tố, thế nhưng là bản thân hắn tại phương diện luyện đan thiên phú, đến thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đám người xem xét, Vạn Đan Vương khống hỏa hành vân như nước, không có chút nào bất luận cái gì dừng lại. Những ngọn lửa màu tím kia ở dưới sự khống chế của hắn, phảng phất đang nhẹ nhàng nhảy múa, hóa thành từng đạo mỹ lệ đường vòng cung. Bởi vì là công bằng so tài, sở dĩ hai người đều dùng giống nhau dược đỉnh. Vạn Đan Vương tử U Lam Diễm rất nhanh liền đem dược đỉnh bao vây lại, đám người lập tức có thể cảm giác được dược đỉnh dĩ nhiên phát ra nhẹ nhẹ kêu khẽ. Đỉnh Minh! Không hổ là Vạn Đan Vương! Thế mà dùng không đến 10 hơi thở liền phát ra đỉnh minh. Cái gọi là đỉnh minh kỳ thật chính là luyện đan sư ở giữa một loại phán đoán dược đỉnh phải chăng hoàn toàn bị hỏa diễm ẩn nóng hiện tượng. Bình thường mà nói, bình thường luyện đan sư tại một bước này, chí ít cần một canh giờ khoảng chừng thời gian đến đạt thành. Một chút mạnh lớn một chút luyện đan sư có lẽ thời gian sẽ rút ngắn, thế nhưng là cho dù là luyện đan đại sư, cũng chí ít cần một khắc đồng hồ. Ở đây đều là người trong nghề, điểm này đều là lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là Vạn Đan Vương chỉ dùng không đến 10 hơi thở, ở trong đó mặc dù có tử u lam diễm nhân tố, có thể là đối với hỏa diễm điều khiển, thật sự là hắn là để người bội phục. Điểm này, từ Ngô Đan Vương đám người biểu lộ đó có thể thấy được. Thế nhưng là cái này bên cạnh vừa mới đám người phát ra sợ hãi thán phục. Một bên khác dĩ nhiên cũng phát ra một tiếng giòn minh. Cái gì? Đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, Lý Diệp cái này bên cạnh trước mắt dược đỉnh dĩ nhiên cũng là phát ra đồng dạng đỉnh minh. Lúc này mọi người mới chú ý tới, Lý Diệp bên này hỏa diễm, dĩ nhiên như cùng một đóa đóa hồng liên, quay chung quanh tại dược đỉnh chung quanh, như là chúng tinh cùng nguyệt, cái kia hình tượng, liền xem như kiến thức rộng rãi Ngô Đan Vương đám người. Đều là kinh ngạc há to miệng. Thật là kỳ lạ khống hỏa thủ đoạn. Dĩ nhiên chưa bao giờ thấy qua. Nếu như nói Vạn Đan Vương khống hỏa phảng phất là sách giáo khoa cấp biểu thị, như vậy Lý Diệp cái này bên cạnh tựa như là một loại đánh vỡ thường quy ảo thuật. Để người hai mắt tỏa sáng. Rất khó phân ra thắng bại A, hai bên trên khống hỏa, dĩ nhiên là tương xứng. Chính là để người không nghĩ tới. Ngô Đan Vương thở dài một tiếng, tại Vạn Đan Vương đem hắn tìm tới lúc, đối với Lý Diệp người này, hắn có hiếu kỳ cũng có hoài nghi. Tăng thêm Vạn Đan Vương dĩ nhiên muốn đề cử người này tiến vào luyện đan sư liên minh, hắn một trận còn cự tuyệt qua. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình quả thật không có Vạn Đan Vương có mắt nhìn người. Để đọc chuyện, chỉ bằng chiêu này khống hỏa thủ pháp cùng cái kia thiên lôi địa hỏa. Người này nhất định muốn kéo vào luyện đan sư liên minh. Tương lai chí ít cũng là cao giai đan vương, thậm chí có hy vọng xung kích cái kia đan tôn cảnh giới. Trên thời gian, Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương cơ hồ là khó phân trên dưới. Nhất tâm ngũ dụng, năm đóa hồng liên chính là cổ đan phổ bên trên khống hỏa thủ đoạn, tên là suy cho cùng ngự hỏa quyết, không chỉ là một bộ khống hỏa thủ pháp, càng là một loại đối địch chiến đấu sát chiêu. Thử nghĩ một hồi, khi Lý Diệp gặp được nguy hiểm, bị cường địch truy sát lúc, trực tiếp xuất hiện mấy đóa uy lực to lớn hỏa liên, đó là cái gì khái niệm? Phải biết, đây chính là thiên địa dị hỏa. Dù là người tu võ nhiễm phải, cũng sẽ nháy mắt bị thiêu cháy thành cho bụi. Dựa theo cổ đan phổ bên trên ghi chép, tu luyện tới cảnh giới tối cao, nháy mắt liền có thể 9981 đóa hồng liên phong thích mà ra. Cơ hồ chính là một chiêu quần thể tổn thương kỹ năng. Vạn Đan Vương ánh mắt nghiêm túc, hắn cũng là không ngờ tới Lý Diệp lại có thể hiện ra đến loại tình trạng này. Cái này thứ một khâu, xem ra song phương là đánh ngang. Kết quả này, không ai ngờ tới, bao quát Vạn Đan Vương chính mình. Vòng thứ hai tiết, chính là khảo nghiệm hai vị đối với linh dược cùng các loại đan phương hiểu rõ trình độ. Nơi này có 30 loại khác biệt linh dược. hai người các ngươi đều có thời gian nửa canh giờ, từ trong đó chọn lựa ra có thể dùng linh dược, sau đó bắt đầu thứ ba khâu luyện đan, ai tốn hao thời gian càng ít, hoặc là tổ hợp ra đan dược số lượng càng nhiều người, vì bên thắng. Nô Đan Vương đem vòng thứ hai tiết giao đấu nội dung nói ra, đồng thời, có người đặc biệt đem 30 loại linh dược từng cái đặt ở trước mặt hai người. Chương 960, nhãn lực so đấu. Muốn từ 30 loại linh dược bên trong, tìm ra một chút có thể phối đôi luyện chế thành đan dược, cái này độ khó đối với một chút phổ thông luyện đan sư đến nói, độ khó cũng không phải rất lớn, dù sao luyện đan sư quanh năm chính là cùng các loại linh dược tiếp xúc, quen thuộc nhất bất quá. Thế nhưng là cái này không chỉ có riêng chỉ là tìm ra mấy loại linh dược đến luyện chế đan dược, so còn là ai tốc độ càng nhanh, đồng thời tìm ra tổ hợp càng tốt hơn, hoặc là càng nhiều. Để cho công bằng, tại trước khi bắt đầu, Lao Phu nói rõ trước một điểm, cái này 30 loại linh dược chính là Lao Phu cùng mấy vị đan vương cố ý phối đôi tuyển ra, có thể tạo thành nào đan dược, cũng đã sớm có kết luận. Hai vị bây giờ, cần chính là tìm ra các ngươi chỗ cho rằng khả năng nhất thành đan mấy loại phối hợp. Nô Đan Vương khẽ cười nói, ánh mắt phảng phất đối với Lý Diệp tiếp xuống biểu hiện, có chút chờ mong. Nếu như song phương tìm ra đan phương số lượng giống nhau, muốn thế nào phân ra ưu khuyết? Hỏi ra lời này, chính là Trương Lam, dù sao Lý Diệp cùng Trương gia quan hệ không ít, ngay từ đầu ai đều không cho rằng hắn có thể thắng, thậm chí đang nhìn hắn cười nhạo. Thế nhưng là tại vòng thứ nhất khống hỏa so tài về sau, không ít người đều là ý nghĩ khác biệt. Trương gia hiện tại, cũng là khẩn trương vạn phần. Điểm này, Lão Phu cùng chư vị Đan Vương cũng là có cân nhắc, nếu như hai người tìm ra đan phương phối hợp số lượng giống nhau, như vậy từ hai người tìm ra đan phương bên trong, tìm ra phẩm cấp cao hơn một người thu hoạch được một vòng này thắng được. Đám người dồn dập gật đầu, ngược lại là cảm thấy cái này bình phán tiêu chuẩn tương đương hợp lý. Nhìn thấy Lý Diệp cùng vạn Đan Vương song phương đều không có ý kiến, rất nhanh, liền có người đem 30 loại các loại linh dược đặt ở trước mặt hai người. Đám người xem xét, hai phương diện trước các loại số lượng linh dược giống nhau, chủng loại cũng là hoàn toàn tương tự. Ghi nhớ, mỗi người các ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Mặc dù ai nhanh hơn cũng là một loại cho điểm ưu thế, thế nhưng là cho dù ai cũng sẽ không như thế tự tin quá mức. 30 loại linh dược, ở đây không thiếu một chút thâm niên luyện đan sư, thế nhưng là đều là ánh mắt nghiêm túc. Một số người tự hỏi, lại phát hiện chính mình căn bản không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành. Vì công bằng, song phương bị ngăn cách tại hai cái địa phương, lẫn nhau vô pháp nhìn thấy, cũng liền không tồn tại đạo văn gian lận khả năng. Quá không công bằng. Đây là kỳ thị. Trương gia cái này một bên, có người bất mãn phàn nàn, dù sao quy định này để người cảm thấy phảng phất là cố ý tại nhằm vào Lý Diệp. Đến mức vạn đan vương, không ai sẽ cho rằng một giới đan vương sẽ đi đạo văn một cái vô danh tiểu tử. Chỉ tiếc, Trương gia nhân đan lực bạc, căn bản không ai sẽ dựng để ý đến bọn họ kháng nghị. Thậm chí có người phát ra chế giễu, cười nhạo, công bằng. Có thể cùng vạn đan vương dạng này thiên tài cùng đài thi đấu, bản thân liền là cất nhắc hắn. Đừng cho rằng thứ một khâu khống hỏa, có dị hỏa liền dính tự thích. Luyện đan sư mặc dù đối với hỏa diễm rất là coi trọng, nhưng là chân chính trọng yếu còn là đối với đan thuật phương diện lý giải cùng năng lực luyện đan. Cái khác hết thảy đều là bảng môn tà đạo. Mấy tên luyện đan sư ở một bên cười lạnh nói cho cùng, luyện đan sư vòng tròn, rất là nhìn nặng thân phận địa vị, giống như là vạn đan vương dạng này đan vương, không thể nghi ngờ là đứng tại mọi người phía trên. Đối với Lý Diệp như thế một cái liền luyện đan sư trưởng bảo đều không mặc, xem xét chính là giã lộ luyện đan sư, đám này tự nhận là xuất thân chính quy người, bản năng liền cảm nhận được phản cảm. Nhất là Lý Diệp vừa rồi thể hiện ra chính mình dĩ hỏa, càng là hấp dẫn rất nhiều cừu hận giá trị. Vậy thì giống như là tại một đám kiêu ngạo luyện đan sư trước mặt khoe của. Nhìn a, các ngươi tha thiết ước mơ dị hỏa, ta liền có. Ngươi, Trương Lam sắc mặt giận dữ, lại bị những người khác giữ chặt. Trương gia xác thực tại Lâm Hải Thành xem như một phương thế lực, bây giờ càng là dần dần có khởi sắc, thế nhưng là tại luyện đan sư liên minh vẫn là cẩn thận làm người tốt, trước mắt mấy người kia đều là luyện đan sư liên minh luyện đan sư, cũng không phải Trương gia hiện tại có thể đắc tội. Hà Thiên Quân ở một bên càng là không quên mất bỏ đá xuống giếng, cười nói, có ít người cho rằng đầu cơ trục lợi đạt được mấy viên thuốc, liền coi tự mình là cái nhân vật, quả thực buồn cười. Thậm chí còn không biết từ nơi đó tìm tới như thế một cái không rõ lai lịch ra hỏa, cũng dám cùng Vạn Đan Vương khiêu chiến, quả thực muốn chết. Tự rước lấy nụ. Lý Diệp trước đó khống hỏa phương diện biểu hiện, mặc dù kinh diễm một thành, thế nhưng là xem trọng hắn người vẫn là không nhiều. Cũng không ít cùng Hà Thiên quần dạng này, chờ lấy chế giễu người tồn tại. Mặc kệ những người còn lại thấy thế nào, Lý Diệp giờ phút này, đang nhìn mắt 30 vị trí đầu loại linh dược. Trong đầu, thật nhanh hiện lên kêu bản cổ đan phổ bên trên liên quan tới các loại linh dược kỹ càng giới thiệu. Giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình đạt được kêu bản cổ đan phổ giá trị liên thành. Tuyệt đối không thể so một chút thất truyền thượng cổ võ đạo điển tịch chênh lệch, thậm chí theo luyện đan sư, hoàn toàn có thể tính là tuyệt thế bảo điển. Đây là vạn hoa cỏ, đây là huyền minh quả. Từng loại linh dược bị Lý Diệp nhận ra được, Nô Đan Vương hiển nhiên là nhọc lòng. 30 loại linh dược bên trong, có chừng hơn 10 loại xem như so khá thường gặp, bình thường luyện đan sư liền có thể phân biệt ra được. Thế nhưng là còn dư lại đại khái hơn một nửa, đều là tương đương tiên môn, thậm chí ít lưu ý linh dược, rất nhiều đều là để người phân không phân rõ được, chợt nhìn lại, còn cho rằng chỉ là ven đường cỏ dại. Rất nhanh, Lý Diệp nhận ra trong đó 29 loại linh dược, lại như cũ có một loại linh dược, dĩ nhiên nhận không ra. Không đúng, không phải cái này, cũng không phải cái này. Trong đầu, cơ hồ đem cổ đàn phổ bên trên chỗ có quan hệ với thiên hạ linh dược giới thiệu đều nhớ lại một bên, nhưng lại chưa tìm ra cái gì có thể tới thật đúng. Cái này vòng thứ 2 tiết, đem 30 loại linh dược nhận ra, bất quá là món ăn khai vị, liền để hắn gặp phải phiền toái. Kỳ thật hoàn toàn là Lý Diệp đối với vòng này tiết không hiểu nhiều, có chút lừa dối. Cái này 30 loại linh dược, người bình thường căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi từng cái phân biệt, sẽ chỉ đem trong đó đại bộ phận nhận ra về sau, bắt đầu tổ hợp. Dù sao toàn bộ quá trình chỉ có nửa canh giờ, muốn toàn bộ nhận ra, sau đó một ngay từ đầu tổ hợp phối đôi, thời gian hoàn toàn không đủ. Một bên khác, Vạn Đan Vương đã bắt đầu động thủ, hiển nhiên là bắt đầu cùng phối đôi các loại đan dược phối phương. Rất nhanh, tại Vạn Đan Vương trong tay, liền xuất hiện 3 loại tổ hợp, đồng thời hắn còn đang suy nghĩ cái khác khả năng. Mặc dù Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương lẫn nhau không nhìn thấy đối phương tiến trình, nhưng là những người khác lại có thể thấy rõ ràng. Một bên đã bắt đầu phối đôi, hơn nữa còn xuất hiện chí ít 3 loại đan phương tổ hợp. Một bên khác, lại còn tại mặt ủ mày chau, hiển nhiên là không có chỗ xuống tay. Lập tức liền có người cười lạnh, xem ra tiểu tử này chỉ có bề ngoài, mặc dù có dị hỏa, thế nhưng là luyện đan sư không chỉ có riêng dựa vào hỏa diễm liền có thể luyện đan. Đúng vậy à, một vòng này, xem ra là không có bất ngờ, Vạn Đan Vương căn bản có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Những này người căn bản không có đi cân nhắc qua, cho dù là thay đổi bọn hắn ra sân đứng tại Lý Diệp vị trí bên trên, có lẽ cũng không có khả năng làm càng tốt hơn. Động lòng người chính là như vậy, đối mặt Vạn Đan Vương, bọn hắn căn bản cực độ không nổi, chênh lệch quá lớn, chỉ có ngưỡng vọng. Nhưng là Lý Diệp, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được mâu thuẫn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Lý Diệp không phải cái vòng này người, hoặc là nói hắn danh khí không lớn. Lại có 9 thành 9 luyện đan sư đều tha thiết ước mơ lại không có được dị hỏa. Chương 961, Long Khô Quả. Một khắc đồng hồ trôi qua, cái này bên cạnh Vạn Đan Vương nhìn đã nhanh phải kết thúc, bất quá nhìn xem thời gian còn dư giả, hắn cũng còn chưa từ bỏ, bởi vì 30 loại linh dược hiện tại chỉ dùng 11 loại, còn có 9 loại vẫn như cũ là đặt vào, cái này khiến hắn có khiêu chiến một chút chính mình cực hạn hứng thú. Nô Đan Vương đã nói, cái này 30 loại linh dược chính là hắn cùng mấy vị Đan Vương cùng một chỗ lựa chọn mà ra, như vậy đã nói lên không khả năng sẽ có vô dụng linh dược hôn ở trong đó, 30 loại linh dược hoàn toàn có thể toàn bộ sử dụng hết. Đối với vạn Đan Vương lựa chọn, Nô Đan Vương đám người nhìn đều là khẽ gật đầu, đối với cái này nhân tài mới nổi, mặc dù có người đấu kỵ vạn phần, thế nhưng là xem như Ngô Đan Vương dạng này uy tín lâu năm Đan Vương, lại là phi thường coi trọng. Luyện đan sư truyền thừa mặc dù hà khắc, cũng chính vì vậy, đối với một chút chân chính có thiên phú hậu bị, một chút tuổi già luyện đan sư sẽ không phái dư lực tiến hành bồi dưỡng. Một số thời khắc, đối với tại bọn hắn coi trọng trình độ vượt qua đối với tại con cháu của mình hậu đại. Đây chính là luyện đan sư, một đám tính nết cổ quái người. Mà Lý Diệp cái này một bên, vẫn như cũ là không có động thủ, mà là ánh mắt tại 30 loại linh dược bên trên qua lại liếc nhìn. Sẽ không một loại đều không thể dựng phối xuất ra a. Nô Đan Vương có chút do dự cùng lo lắng, phải biết, hắn nhưng là rất chờ mong Lý Diệp biểu hiện kinh người, muốn nhìn một chút hắn phải chăng có thể giống vừa rồi như thế, lại một lần nữa cho bọn hắn kinh hỉ. Nô Đan Vương, lần này nhãn lực khảo nghiệm, độ khó không nhỏ, chúng ta mấy lao già nhìn hồi lâu, cũng chỉ là nhìn ra 3-4 loại đan phương khả năng. Cái kia 3 vị chuẩn đan vương cấp bậc lao giả, thấp giọng nói, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, kỳ thật cũng không kém gì một chút đan vương, vì sao một mực vô pháp tăng lên, hoàn toàn là thiên phú cần thiết, cùng một chút nguyên nhân khác. Nhưng là bọn hắn tại nhãn lực cùng kinh nghiệm cái này một quan bên trên, thậm chí so với một chút đan vương càng thêm lợi hại. Liên bọn hắn đều chỉ là nhận ra 3-4 loại, có thể nghĩ, cái này một quan độ khó cao bao nhiêu. Đám người nghe xong, đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Không ít người nhìn về phía vạn đan vương bên kia, giờ phút này dĩ nhiên đã bị hắn phối đôi ra 5 loại ra, nhất thời ở giữa, đám người xôn xao. Sử thượng trẻ tuổi nhất đan vương, hoàn toàn xứng đáng. Một số người không keo kiệt tại ca ngợi, dạng này người, trong mắt bọn hắn, đã không dưới Ngô Đan Vương dạng này uy tín lâu năm Đan Vương. Trái lại Lý Diệp cái này một bên, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Đại đội Lý Diệp lớn nhất lòng tin Trương Lam, giờ phút này biểu hiện trên mặt đều là bắt đầu dần dần thất vọng, đoán chừng là không cho rằng Lý Diệp tại một vòng này có thể có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng vào lúc này, khi mọi người cho rằng một vòng này Lý Diệp sẽ xấu mặt thời điểm, đã thấy đến hắn cuối cùng có động tác. Thời gian hơi hướng phía trước một chút. Chủ nhân, đây cũng là long khô quả. Lý Diệp một mực tại xoắn suýt nhất loại sau linh dược đến cùng là cái gì, chẳng biết chẳng hay thời gian hơn phân nửa. Đúng lúc này, trong đầu nhớ tới truyền thừa tinh linh thanh âm. Long khô quả. Đúng, hẳn là long khô quả. Đây là một loại đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao đặc thù linh dược, bình thường chỉ có tại yêu long mộ huyệt phụ cận mới có sinh trưởng, mà lại 500 năm mới có thể mở hoa, nhưng sau 500 năm kết quả, tiếp lấy 500 năm mới tính thành thục có thể hái hái. Như thế tính toán, loại linh dược này cần chí ít 1.500 năm mới có thể thành thục. Tuyệt đối tính được là chân quý linh dược. Nhưng là Lý Diệp càng để ý chính là một điểm nữa. Ngươi nói, chỉ có tại yêu long mộ huyệt phụ cận mới có thể mọc ra. Đúng vậy, nghe đồn yêu tộc vương tộc yêu long bộ tộc, tại trước khi chết đều sẽ tìm được một chỗ mộ huyệt để cho mình chết ở trong đó, đó chính là cái gọi là long mộ. Làm vì yêu tộc bên trong huyết thống nhất là huyết mạch cao quý một trong yêu long, sau khi chết phát ra long khí sẽ ảnh hưởng chung quanh một bộ phận địa vực. Từ đó sinh trưởng ra một chút đặc thù linh dược. Cái này long khô quả chính là một cái trong số đó, còn có thành thục trước đó rồng cỏ khô, đều là cực kỳ khó được linh dược một trong. Long khô quả, rồng cỏ khô. Hiển nhiên hai loại linh dược tại cổ đan phổ bên trên cũng có giới thiệu, chỉ là giới thiệu rất là mập mờ suy đoán, có thể thấy được cổ đan phổ chủ nhân chính mình cũng chưa từng tìm tới qua loại linh dược này. Cho nên mới sẽ như thế một câu mang qua. Đây cũng là vì sao Lý Diệp ngay từ đầu không có nhận ra nguyên nhân. Bất quá bây giờ đã nhận ra, Lý Diệp trong lòng đối với một vòng này nắm chắc liền trở nên không hề nghi ngờ đứng lên. Dĩ nhiên là lòng khô quả. Xem ra luyện đan sư liên minh thủ đoạn ngược lại để người lau mắt mà nhìn, liền loại linh dược này dĩ nhiên cũng có thể tìm được. Phải biết, yêu long liền xem như tại thời đại thượng cổ, cũng là số lượng thưa thớt, đừng nói chi là long mộ đâu. Loại địa phương kia cho dù ai cũng biết là một cái bảo tàng khổng lồ. Có một đầu yêu long khi còn sống thu liễm toàn bộ tài phú. Tăng thêm chung quanh một chút dựa vào long khí mới có thể sinh trưởng linh dược, không thể nghi ngờ là một tòa bảo sơn. Thế nhưng là cho đến nay, cũng rất ít nghe nói có người tìm tới long mộ, đừng nói chi là khai quật ra. Cái này long khô quả là luyện đan sư người trong liên minh trong lúc vô tình đạt được, hoặc là tìm được long mộ. Nếu như là cái sau, một khi tin tức để lộ, cho dù là luyện đan sư liên minh đoán chừng cũng sẽ đối mặt rất lớn áp lực. Đã 30 loại linh dược đều biết hết, Lý Diệp cuối cùng bắt đầu động thủ. Rất nhanh, mấy loại thường gặp đan phương tổ hợp xuất hiện tại não hải, tại Lý Diệp thủ hạ, trực tiếp tổ hợp thành công tổ 3. Ngay sau đó, lại là hai tổ bị hắn tổ hợp ra. Cuối cùng, Lý Diệp dừng tay lại. Trước mắt còn có cái kia rồng cỏ khô cùng mặt khác mấy loại linh dược, tại đầu óc hắn, hiện lên một loại tên đan dược. Long huyền đan, trong đó một vị chủ dược chính là cái này long khô quả. Cái gọi là long huyền đan đủ loại, tại Lý Diệp trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng cân nhắc, tăng thêm tiểu huyễn cân nhắc, cuối cùng bị Lý Diệp định xuống tới. Cùng thời khắc đó, nửa canh giờ thời gian cuối cùng kết thúc. Thời gian đến. Theo thanh âm này vang lên, Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương đồng thời dừng tay lại. Song phương giờ phút này mới nhìn đến đối phương, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tự tin. Vạn Đan Vương tự tin bắt nguồn từ hắn thâm hậu cơ sở cùng kinh nghiệm phong phú, mà Lý Diệp tự tin thì là bắt nguồn từ hắn nhận ra long khô quả cùng cân nhắc ra cuối cùng loại kia tổ hợp, chính là trong truyền thuyết Long Huyền Đan. Tất cả mọi người đang chờ lấy kết quả ra. Hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Nô Đan Vương khẽ cười nói, ánh mắt tại Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương thân bên trên qua lại nhìn liếc mắt. Nhìn thấy hai người dồn dập gật đầu, hắn cũng là gật đầu cười nói, đã như vậy liền có Lao Phu tự mình đến chủ trì trận này nhãn lực so tài đi, các vị không có ý kiến. Nô Đan Vương là ai? Đây chính là toàn bộ Đông Hải vực đều là vang dội nhân vật. Luyện đan sư liên minh cao tầng, ở đây Đông Hải vực còn chưa ngủ cần hắn nghệ tình, cho dù là Bích Thủy Hiên. Vạn Đan Vương, trước tiên đem thành quả của ngươi lấy ra cho mọi người xem một chút đi. Đầu tiên từ Vạn Đan Vương bắt đầu, đám người cũng không có ý kiến. Vạn Đan Vương chính mình trầm ngâm một chút, tiếp lấy đem chính mình kết quả nói ra, 5 loại đan phương tổ hợp. 5 loại. Đám người thế nhưng là nghe được. Liền cái kia 3 vị chuẩn đan vương cấp bậc đại sư, đều là nhìn ra 3 đến 4 loại, Vạn Đan Vương dĩ nhiên nói có 5 loại. Không hổ là đan vương. Lập tức có người thốt ra, mắt lộ ra vẻ sùng bái. Chương 962, Long Huyền Đan. Nô Đan Vương nhẹ gật đầu, kết quả này phảng phất đang trong dự liệu của hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp. Tại Vạn Đan Vương nói ra là 5 loại thời điểm. Lý Diệp liền có chút bất động thanh sắc quan sát mọi người một cái biểu lộ. Hắn tổng cộng tổ hợp ra 6 loại. Nhưng là ngay tại lúc này, phải chăng quá mức kinh thế hai tủ. Vạn Đan Vương cũng đang nhìn Lý Diệp phản ứng, hắn rất hiếu kỳ Lý Diệp sẽ đạt được kết quả như thế nào tới. 30 loại linh dược, ta nhận ra trong đó 26 loại, ngoài ra còn có 3 loại ta nắm chắc không phải rất lớn, nhất loại sau lại là nhận không ra. Cho dù là Vạn Đan Vương, cũng không phải nhận ra toàn bộ, chính giống như một luyện đan sư tư duy, tại có hạn thời điểm, làm được lớn nhất khả năng, mới là một tên hợp cách luyện đan sư cần quyết đoán. Có thể cân nhắc ra 5 loại đan phương tổ hợp, đã coi như là phi thường lợi hại. Hắn tự nhận là, cho dù là trước mắt Ngô Đan Vương, tại không có chuyện biết tiên tri đáp án trước đó, cũng không có khả năng làm so với hắn càng tốt hơn. Lý Diệp, kết quả của ngươi là như thế nào? Nô Đan Vương mở miệng hỏi, tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, muốn biết đáp án của hắn. Đáp án của ta là... Quét đám người liếc mắt, Lý Diệp cuối cùng nói ra miệng, 6 loại. 6 loại. Đám người hít vào một hơi, Vạn Đan Vương ánh mắt có chút ngưng lại, kỳ thật hắn cũng tại hoài nghi có loại thứ 6 khả năng, thế nhưng là tại vô pháp nhận ra toàn bộ linh dược điều kiện tiên quyết, không dám mạo hiểm. Những người còn lại, có chế giễu, có kinh ngạc, có trợn mắt hốt mồm, càng có tức miệng mắng to. Hồ ngôn loạn ngữ. Liên Vạn Đan Vương đều chỉ cân nhắc ra 5 loại, dĩ nhiên rong rạc nói 6 loại. Loại người. Làm trò hề cho thiên hạ. Càng có mấy cái đã có tuổi luyện đan sư lắc đầu liên tục. Nhất thời ở giữa, trang diện có chút hỗn loạn, đối với Lý Diệp cho ra kết quả này, nhận lấy cực lớn chất vấn. Hà Thiên Quần cười ha ha, nhìn qua Trương Lam chảo cười lên, Trương Lam a Trương Lam, ngươi cùng này người xưng huynh gọi đệ, xem như người quen, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, có thể không nên bị một chút giang hồ phiến tử lừa gạt cũng không biết ta. Nghe Hà Thiên Quần chế dễ ước, Trương gia cái này bên cạnh mấy người đều là sắc mặt tường đỏ, không dám cùng tầm mắt mọi người đối mặt. Trương Lam muốn nói lại thôi, phảng phất cũng là có chút hoài nghi Lý Diệp có phải là hay không bởi vì không sánh bằng mà nói ngoa, muốn lừa dối qua cửa ải. Lý Diệp a Lý Diệp, coi như ngươi tại một vòng này không có khả năng đánh bại Vạn Đan Vương, chí ít cũng không thể biểu hiện quá mức a. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Lý Diệp nếu là Đan Vương đệ tử, như vậy dù là không bằng Vạn Đan Vương, chí ít thua sẽ không rất thảm. Nhân ra Vạn Đan Vương nhận ra cân nhắc 5 loại, như vậy Lý Diệp chí ít 2 đến 3 loại là không có vấn đề. Thế nhưng là Lý Diệp lại trả lời là 6 loại. Trong mọi người, duy chỉ có một người biểu lộ cùng những người khác khác biệt. 6 loại. Người xác định. Ngô Đan Vương dĩ nhiên lần đầu tiên lần nữa hỏi một câu, bất quá lại không người chú ý điểm này. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp trong lòng chí ít có 90% chắc chắn, phía trước 5 loại là 100%, sau cùng Long Huyền Đan, hắn tuy không phải 100% tự tin, nhưng là 90% chắc chắn vẫn phải có. Duy nhất biến cố chính là cái kia cũng không phải là Long Khô Quả, nếu không Long Huyền Đan khả năng lớn nhất. Đã như vậy hai người các ngươi liền đem chính mình cân nhắc ra kết quả viết trên giấy. Vì công bằng, song phương đều là vô pháp nhìn thấy đối phương viết cái gì, cuối cùng Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương đều đem đáp án của mình viết xuống tới. 2 tấm đáp án bị hiện ra đến Ngô Đan Vương cùng 3 vị chuẩn Đan Vương láo tiền bối trước mắt. 4 người đầu tiên nhìn chính là Vạn Đan Vương, khi bọn hắn nhìn thấy Vạn Đan Vương đáp án là... Đều là liên tục gật đầu, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra tán thưởng. Ừm, không sai, đúng là như thế. Sau khi xem xong, trong đó một vị lao đan sư đối với Vạn Đan Vương cười nói, Vạn Đan Vương cái này một phần đáp án coi là tiếp cận với hoàn mỹ, rất không tệ. Tiếp cận với hoàn mỹ? Nói cách khác cũng không phải là hoàn toàn đối. Đây chính là để không ít người đều là hơi kinh ngạc. Thế nhưng là biết đáp án Ngô Đan Vương cùng được cho biết đáp án 3 vị chuẩn Đan Vương đều là lòng dạ biết rõ. 4 người vẫn chưa lập tức làm ra quyết đoán, mà là đem Vạn Đan Vương đáp án đặt ở một bên, tiếp lấy cầm lên Lý Diệp trong tay cái kia một phần. Tất cả mọi người đang nhìn, dần dần bọn hắn phát hiện một kia không ổn. Chỉ nhìn thấy ánh mắt của 4 người khi nhìn đến trong tay trang giấy về sau, đầu tiên là lộ ra kinh ngạc. Ngay sau đó thần sắc biến hóa, từ kinh ngạc đến chấn kinh. Sau đó, 4 người phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, đầy mắt kinh hãi, nhìn nhau, đều là một mặt khó nói lên lời biểu lộ. Trong đó Ngô Đan Vương biểu lộ đặc sắc nhất. Để không ít người đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngô Đan Vương, đến cùng thế nào? Một tên luyện đan sư nhịn không được mở miệng hỏi. Liên Vạn Đan Vương, đều là lộ ra ánh mắt nghi hoặc, phảng phất là chẳng biết tại sao Ngô Đan Vương 4 người là loại kia biểu lộ. Ngô Đan Vương hít một hơi thật sâu, cuối cùng mở miệng nói ra, chư vị, Lý Diệp cái này một phần đáp án bên trên, phía trước 5 loại cùng Vạn Đan Vương viết hoàn toàn nhất trí. Đám người xem xét, đều là lộ ra kinh ngạc. Quả nhiên, phía trên đáp án, cùng Vạn Đan Vương đáp án hoàn toàn nhất trí, cái này khiến không ít trước đó đối với Lý Diệp phát ra chào người cười đều là nhịn không được túi đầu xuống, không dám cùng những người còn lại đối mặt. Dù sao trước đây không lâu, bọn hắn còn đang cười nhạo Lý Diệp cố lộng huyền hư. Bất quá cũng có người nhìn thấy, tại cuối cùng, còn có một loại tên đan dược bày ra ở phía trên. Vạn Đan Vương đầu tiên cầm đi tới nhìn một chút, ánh mắt tại loại thứ 6 đan dược thượng khán liếc mắt, tiếp lấy lộ ra hiếu kỳ thêm ánh mắt hoài nghi, hỏi, Long Huyền Đan. Ta chưa từng nghe loại đan dược này. Lời vừa nói ra, lập tức để một chút nhìn Lý Diệp khó chịu người phảng phất tìm được cơ hội. Ha ha! Xem ra người này là Thắng Vạn Đan Vương, cuối cùng viết một cái không biết mùi vị đan dược danh tự. Muốn lừa gạt đoàn người. Đúng vậy a, Long Huyền Đan. Nghe xong liền biết là thêu dệt vô cớ ra. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, Long Huyền Đan loại đan dược này, cho dù là tại thời đại thượng cổ, đều là có rất ít người biết, đừng nói chi là hiện tại. Ánh mắt của hắn, chỉ là nhìn qua Ngô Đan Vương, đã cái này một đạo khảo đề là hắn ra, như vậy hiển nhiên hắn đem Long Khô quả thả ở trong đó. Tất nhiên là có thâm ý, tuyệt không phải lung tung đặt vào. Quả nhiên, Ngô Đan Vương biểu lộ ít nhiều có chút ý vị thâm trường, thuận miệng mở miệng nói, một vòng này, Lý Diệp thắng. Cái gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lý Diệp thắng. Liên Vạn Đan Vương đều là mày nhăn lại, hắn cũng không phải là người thua không trả tiền, thế nhưng lại không thể thua mơ hồ. Ngô Đan Vương, ta cần một cái giải thích. Rất đơn giản, 30 loại linh dược, hoàn toàn chính xác có thể có 6 loại đan dược tổ hợp ở trong đó, sở dĩ một vòng này, Lý Diệp thắng được. Có 6 loại. Câu trả lời này ngoài dự liệu của mọi người, Vạn Đan Vương càng là hỏi, cái kia Long Huyền Đan thật có. Cái này hỏi một chút, lại làm cho Ngô Đan Vương rơi vào trầm mặc, biểu lộ phảng phất có chút để người cảm thấy liền chính hắn đều là cũng không phải là hoàn toàn khẳng định. Lần này, lại là trở nên khó bể phân biệt đứng lên. Chương 963, nói ra cũng không ai tin. Đối mặt lấy tất cả mọi người chất vấn, Ngô Đan Vương chính mình lại là có chút khóc cười lên. Kỳ thật lần này, hoàn toàn là hắn giữa đường một lần vô tình, đột nhiên lâm thời khởi ý, ở trong đó gia nhập một loại đặc thù linh dược. Mà cái kia, chính là Long Khô Quả. Bất quá hắn cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì, cũng là tại về sau lật xem không ít cổ tịch về sau, mới cuối cùng đoán được một chút, lại không phải 100% khẳng định. Hôm nay, hắn cố ý đem Long Khô Quả thả ở trong đó, cũng là linh quang lóe lên, muốn nhìn một chút Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương, đến cùng có thể hay không cho hắn một cái kinh hỉ. Dù sao cái này Long Khô Quả, tại luyện đan sư trong liên minh, người biết cũng không nhiều. Đừng nói chi là cái này Long Khô Quả dùng để luyện đan. Lý Diệp, ngươi nói cho ta, những linh dược kia bên trong, cái kia một viên màu đỏ thắm, mặt ngoài hiện ra như là lân phiến giống nhau đường vân, nắm trong tay phảng phất cảm giác được trong đó có hỏa diễm đang thiêu đốt, là linh dược gì? Đám người nghe xong, đều là vểnh hai. Vạn Đan Vương cũng giống như thế, đó chính là hắn hoàn toàn không cách nào nhận ra nhất loại sau linh dược. Giờ phút này nghe được, cũng là muốn biết là cái gì. Nghe được Ngô Đan Vương miêu tả, Lý Diệp liền biết hắn là đang hỏi cái gì. Long Khô Quả. Không chút do dự nói ra miệng, lập tức nhìn thấy Ngô Đan Vương hít một hơi thật sâu, tiếp lấy nhìn xem Lý Diệp ánh mắt triệt để thay đổi. Không tệ. Chính là Long Khô Quả. Lão Phu lật xem toàn bộ luyện đan sư liên minh bảo tồn cổ tịch, mới cuối cùng có một chút suy đoán. Chính là trong truyền thuyết, chỉ có thể sinh trưởng tại Long Mộ chung quanh Long Khô Quả. Long Mộ. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Long Mộ A, cái kia có thể tương đương với một tòa bảo tàng khổng lồ. Cho dù ai cũng biết, yêu Long tập tính chính là thu liễm tài phú. Một đầu yêu Long một đời đến cùng có thể cướp đoạt bao nhiêu tài phú. Ai cũng không biết, thế nhưng lại biết. Bất kỳ cái gì một người đạt được một đầu yêu Long toàn bộ bảo tàng, nháy mắt liền sẽ trở nên phú khả địch quốc. Long Khô Quả. Vạn Đan Vương trong miệng lặp lại mấy lần, mắt sáng lên, hắn không hoài nghi chút nào Ngô Đan Vương sẽ nói láo, đã liền hắn đều như thế đồng ý, nói rõ đích thật là Long Khô quả không thể nghi ngờ. Lần này, thanh âm nghi ngờ triệt để biến mất, giờ phút này còn có người nhảy ra, liền không còn là nhằm vào Lý Diệp, mà là tại trước mặt mọi người chất vấn Ngô Đan Vương. Thế nhưng là liền có không có mắt như thế người, tại lúc này âm thanh âm vang lên. Ngô Đan Vương, chư vị, tại hạ trong lòng có nghi hoặc hỏi. Đám người hướng phía mở miệng người nhìn lại, lại phát hiện chính là Hà gia đại thiếu gia Hà Thiên Quẩn. Nhìn thấy ánh mắt mọi người trông lại, hắn hơi có chút đắc ý, sửa sang lại cổ áo, nói, tại hạ đối với Ngô Đan Vương từ trước đến nay kính trọng, cũng biết Ngô Đan Vương chính là đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, đã nói đây là lòng khô quả, tại hạ cùng với chư vị đương nhiên cũng là sẽ không hoài nghi. Thế nhưng là, để tại hạ kỳ quái là, một vòng này giao đấu hẳn là hai vị nhãn lực, không chỉ là nhận ra là loại nào linh dược đơn giản như vậy. Ngô Đan Vương ánh mắt có chút lạnh lẽo, thế nhưng là Hà Thiên Quần nhưng lại chưa phát giác, mà là cảm giác bản thân tốt đẹp, tiếp tục nói, cái này lòng khô quả nếu như không giả, hoàn toàn chính xác có thể nhận ra, để người bội phục. Thế nhưng là chỉ là nhận ra là lòng khô quả, có vẻ như cũng không thể xem như chiến thắng A. Tất cả mọi người biết khoảng thời gian này Hà gia cùng Trương gia mâu thuẫn, cũng biết Lý Diệp chính là cùng Trương gia đi rất gần người, Hà Thiên Quần sẽ nhảy ra, cũng là hợp tình lý. Thế nhưng là loại thời điểm này đưa ra chất vấn, mặc dù luôn miệng nói rất xinh đẹp, lại có thể nhìn thấy Ngô Đan Vương nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cái này đã không còn là nhằm vào Lý Diệp một cái người hoặc là Trương gia, mà là ở ngay trước mặt hắn, tại hoài nghi phán đoán của hắn. Chỉ là Hà Thiên Quần chất vấn, hoàn toàn chính xác có con đường của hắn, cũng là dẫn tới một số người gật đầu đồng ý. Cái này Long Khô Quả, trên cổ tịch là có chỗ ghi lại, thế nhưng là cái này Long Huyền Đan, lại là vật gì? Không biết chư vị phải chăng có chỗ nghe nói? Hà Thiên Quần chậm rãi mà nói, nhìn qua tương đương đắc ý. Lại không biết, Lý Diệp nhìn hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, hôm nay Hà Thiên Quần, hoàn toàn xem như thế đi Ngô Đan Vương đắc tội. Ai cũng biết, đắc tội một cái luyện đan sư là không sáng suốt, bởi vì ai cũng không biết cái luyện đan sư này đến cùng nhận biết bao nhiêu cường giả, nhân mạch lưới cỡ nào to lớn. Ngô Đan Vương, đây chính là Đan Vương. Hơn nữa còn là luyện đan sư liên minh tại Đông Hải vực người phụ trách. Loại người này, liền Bích Thủy Hiên như thế lục phẩm tông môn cũng không nguyện ý đắc tội, chỉ là một cái Hà gia. Không thể không nói, cái này Hà Thiên Quần lá gan thật rất lớn. Hoặc là nói gọi không có đầu óc. Vẫn chưa nghe nói. Một tên luyện đan sư lắc đầu, thế nhưng là nhìn kỹ, lập tức có người nhận ra, người này bình thường cùng Hà gia đi tương đối gần. Có người hưởng ứng, tự nhiên là có nhiều người hơn có ý nghĩ. Ngô Đan Vương, không bằng dạng này, một vòng này tạm thời xem như ta cùng Vạn Đan Vương bất phân thắng bại, kế tiếp vòng thứ ba, ta cùng Vạn Đan Vương luyện chế của mình vừa mới nhận biết cân nhắc ra đan dược bên trong một loại, cuối cùng ai đan dược càng tốt hơn, vì người thắng trận, như thế nào? Thời khắc mấu chốt, Lý Diệp mở miệng một câu, để Ngô Đan Vương có bậc thềm hạ. Có chút cảm kích đối với Lý Diệp gật đầu ra hiệu. Ngô Đan Vương lại là đi Hà gia cùng Hà Thiên Quần ghi tạc trong lòng. Đến hắn trình độ này, bình thường không chấp nhận với người, thế nhưng là một khi nhớ ở trong lòng, lại tuyệt đối xem như triệt để đắc tội. Hà Thiên Quần tự cho là đúng một phen ngôn luận, lại không nghĩ rằng sẽ đem Ngô Đan Vương triệt để đắc tội, giờ phút này còn tại dương dương đắc ý bên trong. Đề nghị này, ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều là gật đầu đồng ý. Vốn là, cuối cùng so đấu luyện đan, mới là tất cả luyện đan sư coi trọng nhất một vòng. Ta không có ý kiến, cũng muốn nhìn một chút, cái kia Long Huyền Đan đến cùng là vật gì. Vạn Đan Vương trước tiên mở miệng, gật đầu tán thành. Liền hắn đều tán thành, những người khác cho dù có ý kiến cũng là không lời nói. Hà Thiên Quần còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Ngô Đan Vương sắc mặt không phải rất dễ nhìn. mới đột nhiên cảm giác được một tia không ổn, ngậm miệng lại. Nếu là so luyện đan, như vậy làm sao so mới xem như công bằng, cái này trở thành đám người tiếp xuống muốn giải. Đồng dạng dược đỉnh, chính là trước kia Lý Diệp khống hỏa thời cung cấp cái kia, đồng dạng, vạn đan vương trước mắt cũng là giống nhau dược đỉnh. Dùng đến đồng dạng dược đỉnh, hoàn toàn chính xác để người tìm không ra bất kỳ chất vấn địa phương, cái này cũng ngăn cản sạch có ít người tự mang một chút đẳng cấp cao bảo đỉnh, sẽ nhiều ít ảnh hưởng tranh tài kết quả. Nếu là giống nhau dược đỉnh, như vậy song phương so chính là tổng hợp toàn diện năng lực, bao quát khống hỏa cùng luyện đan hai phương diện, bất kỳ cái gì một khâu phạm sai lầm, đều sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Vạn đan vương đầu tiên lựa chọn chính mình muốn luyện chế đan dược, chính là vừa rồi hắn tìm ra 5 loại đan dược bên trong một loại, tên là tiểu hoàn đan. Cái này tiểu hoàn đan chính là tiểu thánh cấp đan dược, bình thường luyện đan đại sư luyện chế liền một thành xác suất thành công đều không có, bất quá tại đan vương trong tay ngược lại là dễ như trở bàn tay. Đám người gặp một lần, đều là biết vạn đan vương muốn luyện chế đây chính là tiểu hoàn đan, cũng là 5 loại đan dược bên trong, đẳng cấp cao nhất một loại. Còn lại 4 loại bất quá đều là chuẩn thánh cấp cùng thiên cấp mà thôi. Chương 964, Hoàn Mỹ không một tì vết vạn đan vương. Luyện đan sư cùng đài thi đấu so 3 cái khâu bên trong, cuối cùng một khâu luyện đan là trọng yếu nhất một khâu. Giờ phút này, tất cả mọi người đang mong đợi hai người biểu hiện, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng như thế nào. Cái này thứ 3 khâu. Có thể nói là ảnh hưởng toàn bộ so đấu kết quả lớn nhất nhân tố. Có thể nói như vậy, phía trước 2 cái khâu nhìn chính là một cái luyện đan sư cơ sở vững chắc trình độ. Rất nhiều luyện đan sư, ở đây 2 quan, kỳ thật đều phi thường sở trường. Thế nhưng là cái này cửa thứ 3, lại là suy tính một cái luyện đan sư thực lực chân chính thời điểm. Dù là cơ sở đang thắt thực, nếu như vô pháp luyện chế ra một viên tốt đan dược, đó cũng là thất bại luyện đan sư. Trương gia gia chủ thấp giọng nói, biểu lộ là không thể lạc quan. Mặc dù đầu 2 quan, Lý Diệp bày ra làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm thực lực, không chỉ có cửa thứ nhất bức bình vạn đan vương, cửa thứ 2 thậm chí có thể nói là thắng. Nếu như không phải Hà Thiên Quân nhảy ra gây chuyện, hiện tại kết quả chính là 1 thắng 1 bình. Chỉ là, cái này cửa thứ 3, lại là vượt qua 2 cửa trước cộng lại, thật chính thể hiện một tên luyện đan sư năng lực thời điểm. Phụ thân, ta tin tưởng Lý Diệp, mặc dù đối phương là đan vương, cũng đừng quên, Lý Diệp sư tôn đồng dạng cũng là đan vương, đã hắn đã đáp ứng lần này so tài yêu cầu, nói rõ đã sớm chuẩn bị, nói không chừng nhằm vào vạn đan vương đã có kế hoạch của hắn. Không biết là tại thuyết phục chính mình còn là thuyết phục người khác, Trương Lam biểu lộ nhưng không có hắn trên miệng nói nhẹ nhàng như vậy, thần sắc vô cùng khẩn trương. Không chỉ là Trương Lam phụ tử, Ngô Đan Vương, cái kia 3 vị chuẩn đan vương láo giả, còn có chung quanh không ít người, đều minh bạch đạo lý này, 2 cửa trước mặc kệ biểu hiện như thế nào, nếu như không thể lại cửa thứ 3 bên trong chỗ hết tài năng, chính là kẻ thất bại. Vạn Đan Vương cửa thứ 3 luyện chế 89/10, chính là tiểu hoàn đan. Cái này chính là chân chính thánh cấp đan dược. Mặc dù là tiểu thánh cấp, thế nhưng là lấy trình độ của hắn, chí ít có 8 thành trở lên xác suất thành công có thể luyện chế ra đến, đồng thời phẩm cấp còn sẽ không quá thấp, chí ít đạt đến trung phẩm. Đan vương cũng không phải là trên miệng nói một chút, có thể bị mang theo đan vương danh hiệu người, ít nhất là luyện đan tông sư cấp bậc. Thế nhưng là luyện đan tông sư, lại không nhất định là đan vương. Vạn Đan Vương thành danh bất quá 10 năm không đến, thế nhưng là có thể trong thời gian thật ngắn trở thành Đan Vương chi danh, người này tại phương diện luyện đan thiên phú càng đáng sợ, liền luyện đan sư liên minh mấy vị cự đầu đều đã từng nói, không ra 30 năm, người này tất nhiên sẽ vượt qua bây giờ Tây Nam tinh vực tất cả luyện đan sư, có hy vọng xung kích cái kia tầng thứ cao hơn. Tại Đan Vương phía trên, chỉ có trong truyền thuyết Đan Tôn. Thế nhưng là ai cũng biết, Tây Nam tinh vực chí ít có đã ngoài ngàn năm thời gian, chưa từng xuất hiện một tên Đan Tôn, mà Vạn Đan Vương, thì là được khen là cuối cùng khả năng tại trong vòng 30 năm, thực hiện cái này vượt qua nhân tuyển. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ luyện đan sư liên minh đối với vạn đan vương chờ mong cùng coi trọng. Nếu không, cho dù là đan vương, cũng không có khả năng tùy tiện mời được Ngô đan vương dạng này uy tín lâu năm đan vương. Đừng nói chi là Ngô đan vương thân là Đông Hải vực người phụ trách, thân phận so với bình thường đan vương càng thêm cao. Nước chảy mây trôi giống nhau động tác, để người hoàn toàn phảng phất đang nhìn xem sách giáo khoa giống nhau thao diễn. Vạn đan vương dùng thực lực của hắn chứng minh hắn niên thiếu thành danh cũng không phải là chỉ là hư danh, mà là có hoàn toàn địch nổi danh khí thực lực. Loại kia hoàn mỹ không một tì vết thủ pháp, thậm chí để ở đây không ít cả một đời đắm chìm trong luyện đan bên trong lão luyện đan sư đều không phản bác được. Quá hoàn mỹ. Lại có người thật có thể làm được như thế cẩn thận tỉ mỉ, ở giữa cả cái gì một tia dư thừa động tác cũng sẽ không xuất hiện. Đây mới là tối trung cực luyện đan. Đám người có thể phát hiện, từ khi bắt đầu luyện đan, vạn đan vương phảng phất cùng chung quanh thiên địa dung nhập một thể, hết sức chăm chú cơ hồ đầu nhập vào trong đó. Loại tình huống này như là võ đạo bên trong hiếm có nhất thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hoàn toàn không bị bên ngoài quấy rầy, từ đó đề cao tự thân tập trung lực, giảm bớt bất luận cái gì khả năng xuất hiện sai lầm. Vì luyện đan mà sinh, thật sự là hoài nghi, hắn có hay không là một vị nào đó đan vương thậm chí là đã từng đan tôn niết bàn chuyển thế mà sinh, nếu không, như thế nào có thể yêu nghiệt như thế? Ngô đan vương thế nhưng là uy tín lâu năm đan vương, thành danh thời điểm, ở đây không ít người thậm chí cũng còn chưa xuất sinh. Nhưng là liền hắn đều không thể không thừa nhận, lúc này vạn đan vương, mặc dù danh khí còn không bằng hắn lớn, trở thành đan vương cũng bất quá là mấy năm cái này một thời gian 2 năm, nhưng là đã có vượt qua hắn xu thế, hoặc là nói, đã vượt qua. Loại kia biết rất rõ ràng một cái hậu sinh vãn bối sẽ vượt qua chính mình, lại không thể làm gì cảm giác bị thất bại, người bình thường tuyệt đối sẽ không thể nào tiếp thu được. Bất quá Ngô đan vương trừ trong lòng có chút hiện lên một tia ghen ghét bên ngoài, càng nhiều thì là kinh hỉ cùng chờ mong. Không ai so với hắn rõ ràng hơn, luyện đan sư liên minh nhu cầu cấp bách vạn đan vương như thế người xuất hiện. Đan tôn. Thế nhưng là ngàn năm không có xuất hiện. Bất qua ánh mắt của hắn, rất nhanh từ trên thân vạn đan vương rời đi chỗ khác, nhìn về phía một bên khác. Liên vạn đan vương đều đối với người này tôn sùng, không biết có thể hay không cho lão phu mang đến kinh hỉ. Ai cũng sẽ không biết, chuyện hôm nay. Phía sau thúc đẩy không là người khác, chính là vạn đan vương chính mình. Liên Lý Diệp sẽ không biết, vạn đan vương cử động lần này đến cùng là vì cái gì mục đích. Đơn giản gặp được yêu thích. Hoặc là như là Lục Phong Diệp như vậy, một cái là võ si, một cái là đàn si. Không giống với vạn đan vương loại kia để người tìm không ra bất kỳ tì vết thủ pháp hoàn mỹ. Lý Diệp cái này một bên, người sáng suốt xem xét cũng có thể thấy được. Đây là một cái ngoài nghề tại luyện đan, hoặc là một cái nhập hành không bao lâu thái điểu. Ở đây, 89 phần 10 đều là trên luyện đan vượt qua chí ít 10 năm trở lên quang cảnh người, hoặc là như là Hà gia cùng Trương gia cùng luyện đan sư có quan hệ mật thiết người. Trong mắt bọn hắn, Lý Diệp luyện đan, có thể nói là để người dẫn theo một trái tim vô pháp buông xuống. Cùng vạn đan vương so sánh, Lý Diệp động tác phảng phất có chút lạnh nhạt, cũng không có vạn đan vương ý cảnh như thế kia, ngược lại là như là một cái vừa mới tiếp xúc luyện đan không mấy năm học đồ. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp cái này bên cạnh cũng là đi đến quỹ đạo, cường đại cửu long ngự hỏa quyết ở trong tay của hắn, phảng phất biến đổi ảo thuật, cũng là duy nhất để người nhìn cảnh đẹp ý vui một vòng. Cửa thứ 230 loại linh dược, trừ long huyền đan bên ngoài. 5 loại đan dược bên trong, lấy tiểu hoàn đan đẳng cấp tối cao, chính là tiểu thánh cấp đan dược. Đối với cái này tiểu hoàn đan, Lý Diệp ngược lại hiểu rõ rất nhiều. Cái gọi là tiểu hoàn đan, nhưng thật ra là một loại để người tu võ tại thông thiên cảnh bên trong, sau khi phục dụng, vô điều kiện để thăng cấp 1 cường đại đan dược. Đúng, chính là vô điều kiện để thăng cấp 1. Phải biết, người tu võ có thể tu luyện tới thông thiên cảnh người, cực kỳ thưa thớt. Đừng nhìn bên ngoài thông thiên cảnh cường giả không ít, thế nhưng là cùng cái kia to lớn nhân khẩu cơ số so sánh, ngàn dặm mới tìm được một đều không đủ lấy hình dung loại này độ khó. Nghĩ nhớ ngày đó Giang Nam Đạo, nhân khẩu chí ít mấy chục trăm triệu. Hoàn toàn có thể so sánh Lý Diệp đời trước chỗ thế giới tổng nhân khẩu số, thế nhưng lại cũng không ra đời bất kỳ một cái nào thông thiên cảnh cường giả. Mặc dù cuối cùng xuất hiện một cái Minh Thần giáo giáo chủ và Phượng Lao gia tử, thế nhưng là thời gian ngàn năm mới xuất hiện hai người. Loại này xác suất cùng độ khó có thể nghĩ. Chương 965, Tiểu Hoàn Đan. Vô điều kiện để thăng một cấp. Mặc dù Giang Nam Đạo xuống dốc, cùng thiên địa linh khí thiếu thốn, võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt có nhất định quan hệ, thế nhưng là Tây Nam tinh vực cái này một bên, thông thiên cảnh cường giả mặc dù không ít, nhân khẩu cơ số lại càng khổng lồ. Tại như thế sung túc thiên địa linh khí hoàn cảnh hạ, Tây Nam tinh vực một số người vừa ra đời, đều tương đương với hậu thiên linh võ giai lục giai, sau khi thành niên nhẹ nhõm có thể đi đến linh võ giai cửu trọng trình độ. Nhưng là chân chính tu luyện tới thông thiên cảnh, có thể ít càng thêm ít. Coi như tu luyện tới thông thiên cảnh, muốn nâng cao một bước, dù chỉ là tại cùng một cảnh giới bên trong đề thăng dù là một bước nhỏ, cần có đại giới, có lẽ so từ không có chút nào bất luận cái gì tu vi đến trở thành thông thiên cảnh càng khó. Tiểu Hoàn Đan lại có thể để thông thiên cảnh cường giả, tại cảnh giới này, vô điều kiện để thăng cấp 1. Đó là cái gì khái niệm? Vạn Đan Vương luyện chế Tiểu Hoàn Đan, mặc dù là tiểu thánh cấp đan dược, thế nhưng là từ đây đan hiệu quả đến xem, cho dù là cùng một chút kém một chút đại thánh cấp đan dược so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí càng được hoan nghênh. Đúng vậy à, thông thiên cảnh chia làm tiểu thông thiên cảnh cùng đại thông thiên cảnh, mặc dù đan này chỉ có thể tại tiểu thông thiên cảnh phục dụng mới có hiệu quả, nhưng lại đã giảm bớt đi không ít người chí ít 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm, nhiều hơn không ít thời gian đến xung kích cảnh giới cao hơn. Tiểu Hoàn Đan. Cuộc tỷ thí này, có thể nói, chỉ cần vạn đan 8-9 thành ra lò, thắng bại liền không chút huyền nghiệm. Chúng mắt người đều rất độc ác, vạn đan vương luyện chế Tiểu Hoàn Đan là không hề nghi ngờ, nhưng là Lý Diệp cái này một bên, lại không phải giống như là tại luyện chế Tiểu Hoàn Đan. Cái kia gọi Lý Diệp, không biết luyện chế loại đan dược nào, bất quá so với Tiểu Hoàn Đan, những đan dược khác đều kém không chỉ một bậc, thắng bại đã phân. Người này ngược lại cũng có một chút bản lĩnh, dù sao tại hai cửa trước biểu hiện không tầm thường, chỉ tiếc, hắn gặp được chính là luyện đan giới ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài Vạn Đan Vương, chú định hắn lần này sẽ bại rất thảm. Bất quá coi như bại, có thể thua ở Vạn Đan Vương trong tay, cũng là một loại vinh quang. Sau ngày hôm nay, tất nhiên sẽ danh tiếng vang xa, hơn nữa nhìn hắn cần phải tiếp xúc luyện đan thời gian không dài, niên kỷ cũng không lớn, 10 năm về sau, nói không chừng có hy vọng cùng Vạn Đan Vương tranh cao thấp một hồi, đương nhiên, chỉ là hôm nay Vạn Đan Vương. 10 năm. Ai cũng biết, lấy Vạn Đan Vương loại này yêu nghiệt, 10 năm về sau không chừng sẽ trưởng thành đến một bước kia. Nói không chừng cho đến lúc đó, liền bây giờ Ngô Đan Vương, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Đừng nói chi là những người khác. Ý nghĩ của mọi người, Lý Diệp căn bản không có để ý. Lúc này, hắn chính thần sắc nghiêm túc, chú ý cẩn thận đem mấy loại linh dược thả nhập dược đỉnh bên trong. Vạn Đan Vương luyện chế Tiểu Hoàn Đan, nằm trong dự đoán của hắn. Mà hắn muốn luyện chế, lại là ở đây bất kỳ người nào. Bao quát Ngô Đan Vương đều tuyệt đối không hiểu rõ Long Huyền Đan. Lấy Vạn Đan Vương thủ đoạn, luyện chế Tiểu Hoàn Đan xác suất thành công tại hơn 9 thành, mà Tiểu Hoàn Đan được khen là có tương đương với phổ thông đại thánh cấp đan dược tiềm lực, muốn thắng hắn, chỉ có luyện chế ra chân chính đại thánh cấp đan dược mới có hy vọng. Thánh cấp đan dược, bình thường chỉ có đan vương cấp bậc luyện đan sư mới có thể luyện chế, một chút đỉnh cấp luyện đan đại sư mặc dù cũng có khả năng. Bất quá xác suất thành công thường thường không đến 3 thành thậm chí thấp hơn. Lý Diệp bây giờ, tại vô pháp vận dụng Cửu Long Thương đỉnh điều kiện tiên quyết, nếu như muốn động thủ luyện chế thánh cấp đan dược, xác suất thành công nhiều nhất là chia 5 năm. Dù là tính đến huyết đồng tăng lên tinh thần lực, xác suất thành công lại nhiều 2 thành. Đây là tiểu thánh cấp đan dược, bây giờ, Lý Diệp muốn luyện chế, lại là Long Huyền Đan. Đan này đẳng cấp, chí ít cũng là đại thánh cấp đan dược đặt cơ sở, đừng nói là hắn, ở đây có bản lĩnh luyện chế ra đến người, một cái đều không có. Mặc kệ là Vạn Đan Vương vẫn là Ngô Đan Vương, hoặc là những người khác. Chủ nhân, phải chăng quá mạo hiểm rồi. Không liều một phen, liền xem như ta đồng dạng luyện chế tiểu hoàn đan, có thể thắng được Vạn Đan Vương cơ hội cũng không lớn, không bằng đánh cược một keo. Mà lại cơ hội tốt như vậy thả ở trước mắt, cái này long khô quả cũng không phổ biến, nếu như ta có thể luyện chế ra đến, đối với ta cũng là có lợi thật lớn. Không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy long khô quả thứ nhất mắt, liền có một loại trực giác, phảng phất trong cơ thể mình có cái gì cùng nó phát sinh cộng minh. Đó là một loại rất huyền ảo cảm giác, nói không nên lời, mối liên hệ này, liền truyền thừa tinh linh đều vẫn chưa cảm giác được, mà là chỉ có hắn một người. Chính vì vậy, hắn mới chọn mạo hiểm luyện chế Long Huyền Đan. Thế nhưng là chủ nhân, cho dù là kém nhất Long Huyền Đan, đó cũng là đỉnh cấp đại thánh cấp đan dược, bình thường đan vương đều không có thực lực luyện chế, liền xem như một chút đỉnh giai đan vương, xác suất thành công cũng không đến ba thành, trừ phi là đan tôn xuất thủ, hiện tại luyện chế, phải chăng có chút mạo hiểm. Mặc dù biết đôi này Lý Diệp có một loại nào đó chỗ tốt, thế nhưng lại thực sự quá mạo hiểm. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, phải biết, ở đây luyện chế ra tới đan dược, là có thể tùy ý ta mang đi, nếu không, cái này Long Khô Quả muốn từ luyện đan sư liên minh bên kia đòi hỏi, nói không chừng còn cần tốn nhiều sức lực. Đối phương không biết đây là Long Khô Quả vậy thì thôi, đã Ngô Đan Vương biết, như vậy hắn lại không cho là mình có dễ dàng như vậy đạt được. Sở dĩ, không bằng ngay ở chỗ này trực tiếp luyện đan, một khi đan thành, dù là luyện đan sư liên minh không vui lòng, cũng vô pháp mở miệng đòi hỏi. Dù sao, tại luyện đan giới có cái quy định bất thành văn, ở đây loại luyện đan sư so đấu bên trong, luyện ra bất luận cái gì đan dược, đều là về luyện đan người tất cả. Đến cùng cái này Long Huyền Đan là vật gì? Ở đây có lẽ chỉ có Lý Diệp bây giờ mới biết, cái này Long Huyền Đan, tại thượng cổ đã từng một trận đưa tới khắp nơi hoành động, còn thiếu một chút đã dẫn phát một trận hỗn loạn. Long Huyền Đan, phương pháp luyện chế cũng không khó, khó khăn chính là luyện chế Long Huyền Đan cần có linh dược nơi phát ra. Trong đó chủ yếu nhất một vị thuốc, chính là nhất định phải là lấy lây dính long khí tạo ra linh dược. Thế nhưng là nhiễm long khí linh dược đại đa số đều tại yêu long ẩn hiện mới có thể sinh trưởng, hoặc là chính là yêu long xào huyệt, loại địa phương kia người bình thường đi liền là muốn chết. Hoặc là chính là tại long mộ phụ cận, thế nhưng là loại địa phương này cơ hồ khiến người khó mà tìm tới, coi như đụng phải, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Long Huyền Đan, nghe đồn người tu võ một khi phục dụng Long Huyền Đan, trong cơ thể liền thêm ra một tia yêu long khí tức. Căn cứ Long Huyền Đan đẳng cấp, cái này yêu long khí tức cũng có mạnh yếu, thế nhưng là cho dù là nhỏ yếu nhất yêu long khí tức, lại đủ để cho nhân thân bên trên mang theo một tia long uy. Như là chân chính yêu long như vậy, tại cùng đối địch chiến thời điểm, sinh ra như là đối mặt chân chính yêu long giống nhau uy áp mạnh mẽ. Long uy. Từng tại thời đại thượng cổ, yêu long vì sao hoành hành tại thế, được khen là mạnh nhất chủng tộc. Trong đó một cái nhân tố chính là yêu long trên người long uy. Long uy mới ra, bách thú thần phục. Trừ phi là một chút thần thú, tỉ như bất tử phượng hoàng tương đương yêu long nổi danh dị thú, nếu không tại long uy phía dưới, nhẹ thì thực lực bị suy yếu, nặng thì không thể động đậy thậm chí sống sờ sờ bị dọa chết. Mặc dù cái này đối với nhân loại người tu võ áp chế lực sẽ có yếu bớt, nhưng cũng là để thời đại thượng cổ vô số nhân loại cường giả vì đó đau đầu. Muốn tới yêu long còn chưa đánh, liền bị đối phương long uy áp chế, một thân thực lực có thể phát huy ra 6-7 thành thế là tốt rồi, cái này còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Chương 966, kiếp lôi rơi, thánh đan ra. Song phương cơ hồ đều lấy ra toàn bộ thực lực, hoàn toàn không bị bên ngoài quấy rầy. Cái này bên cạnh Vạn Đan Vương cơ hồ đã đến thời khắc sống còn, nghĩ lại, mọi người thấy, lên đỉnh đầu hư không, truyền đến trận trận nặng nề tiếng sấm. Ầm ầm. Nhìn, là kiếp lôi. Xem ra Vạn Đan Vương cái này một lò tiểu hoàn đan, muốn cuối cùng thành hình. Nhìn đến đỉnh đầu đang hình thành kiếp vân, lập tức có người thấp giọng kinh hô. Cùng người tu võ đột phá đồng dạng, luyện đan sư luyện chế đan dược đến nhất định phẩm cấp, tại đan thành hình một khắc này, đồng dạng sẽ dẫn tới kiếp lôi. Phảng phất là thiên đạo đối với loại này nghịch thiên mà đi xuất hiện sự vật, bản năng một loại ma diệt thủ đoạn, nếu như có thể vượt qua một kiếp này, người tu võ có thể thực lực đại tiến, đột phá trói buộc ràng buộc, tuổi thọ cùng thực lực mức độ lớn đề thăng. Mà luyện đan sư trong tay đan dược, thì là hóa mục nát thành thần kỳ. Bất quá muốn gây nên kiếp lôi, cũng không phải phổ thông đan dược có thể làm được, chí ít cũng cần là thánh cấp đan dược. Trước đó Lý Diệp luyện chế bổ khí đan cùng phí huyết hoàn mặc dù ẩn ẩn đưa tới thiên đạo chú ý, lại cuối cùng không có xuất hiện kiếp lôi, cũng bởi vì hai loại đan dược chỉ là chuẩn thánh cấp, vẫn còn không tính là chân chính thánh cấp đan dược. Nhưng là Vạn Đan Vương hiện tại luyện chế, lại là chân chính thánh cấp đan dược, tiểu hoàn đan. Vâng! Một đạo kiếp lôi dẫn đầu rơi xuống, trực tiếp trúng đích Vạn Đan Vương trước mắt dược đỉnh. Không được! Nếu để cho kiếp lôi chân chính bổ trúng, trong dược đỉnh đan dược liền sẽ hóa thành cho bụi. Đám người xem xét, đều là khẩn trương vạn phần. Đây chính là thánh cấp đan dược tiểu hoàn đan. Trong đám người, một chút tu vi bước vào thông thiên cảnh người, đều là mắt lộ ra chờ mong cùng tham lam, dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, muốn đề thăng một bước nhỏ, đều là vạn phần gian nan. Rất nhiều người, bỏ ra mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tu luyện tới tiểu thông thiên cảnh, thế nhưng là muốn lại đề thăng một bước nhỏ, nói không chừng chỗ tốn hao thời gian không ngừng mấy chục năm trên trăm năm. Một viên nho nhỏ tiểu hoàn đan, lại có thể để bọn hắn giảm bớt vô số thời gian cùng tinh lực. Có thể nghĩ, tiểu hoàn đan đối với một chút tiểu thông thiên cảnh cường giả lực hấp dẫn. Nói câu không chút nào khoa trương, một viên tiểu hoàn đan đủ để cho một tên tiểu thông thiên cảnh cường giả vì đó nỗ lực bất cứ giá nào. Trừ phi là loại kia siêu cấp thế lực tiểu thông thiên cảnh cường giả, bởi vì có vô số tài nguyên tu luyện cùng tốt hơn kỳ ngộ, mới có thể không có cuồng nhiệt như vậy. Đối mặt kiếp lôi, Vạn Đan Vương lại không là bình thường luyện đan sư, sẽ luống cuống tay chân, như là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp tiện tay vung lên, lập tức một lớp bình phong ngăn tại kiếp lôi trước mặt. Giang giác, bình chướng trực tiếp vỡ vụn, thế nhưng là cái kia một đạo kiếp lôi nhưng cũng là tùy theo biến mất. Chạn, có người mừng rỡ kêu lên. Đừng nóng nội, tiểu hoàn đan chính là tiểu thánh cấp đan dược, cần kinh nghiệm ba đạo kiếp lôi mới xem như cuối cùng hoàn thành. Đây mới là đạo kiếp lôi thứ nhất. Đằng sau hai đạo kiếp lôi cố sau mạnh hơn cố trước, có thể hay không chống chọi được. Mới là thánh cấp đan dược là có hay không con dòng chính lô mấu chốt. Nếu không, liền là trở thành một đôi cặn thuốc, tất cả cố gắng phó mặc. Một tên rất lớn tuổi luyện đan sư biểu lộ vẫn chưa buông lỏng, nghiêm túc nói. Quả nhiên, đạo kiếp lôi thứ hai lại là hoành một tiếng rơi xuống. Lần này, Vạn Đan Vương sắc mặt bao nhiêu lộ ra một tia nghiêm túc. Cái này đạo kiếp lôi thứ hai có thể so sánh đạo thứ nhất lực lượng cường đại một lần trở lên. Lần này, hắn liên tục vung ra ba lớp bình phong chồng chất lên nhau. Đừng nhìn Vạn Đan Vương chuyên chú vào luyện đan, trên tu vi võ đạo nhưng cũng là triển lộ ra để người kinh ngạc một mặt. Cái kia cường đại khí tức, còn có cái kia tiện tay ở giữa, liền để chung quanh thiên địa linh khí tụ tập lại một chỗ, hóa thành linh lực bình chướng. Chính là thông thiên cảnh cường giả mới có thủ đoạn. 30 tuổi Đan Vương cùng thông thiên cảnh cường giả. Đặt đến bất kỳ một cái nào, đều đủ để được xưng là tuyệt thế thiên tài. Mà Vạn Đan Vương lại hai cái đều tốt. Trừ số rất ít biết Vạn Đan Vương thật sự là tu vi người. Thấy cảnh này, không ít người đều là dồn dập hít vào một hơi. Cái này Vạn Đan Vương. Không gần như chỉ ở phương diện luyện đan thiên phú yêu nghiệt. Vậy mà tại võ đạo thiên phú bên trên cũng giống như thế yêu nghiệt. Quả thực không phải người A. Tại Vạn Đan Vương trước mặt, cho dù là lại kiêu ngạo người, giờ phút này đều là xấu hổ vô cùng. Trên lệch quá lớn, lớn để người đã trải qua để không nổi bất luận cái gì cạnh tranh ý nghĩ. Giang giác. Ba đạo linh lực bình chướng, đủ để ngăn chặn một tên tiểu thông thiên cảnh cường giả một kích toàn lực mà sẽ không vỡ vụn, thế nhưng là ở đằng kia kiếp lôi hạ, nhưng trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn, hóa thành vô số chiếu lấp lánh quang mang biến mất trong hư không. Còn có cuối cùng một đạo. Đám người ngừng thở, nghĩ phải chứng kiến một khắc này đến. Mà Vạn Đan Vương cũng không có khiến người ta thất vọng, cuối cùng cái kia đạo kiếp lôi thứ ba uy lực mạnh nhất, thế nhưng là hắn trọn vẹn nhặt tay mà đến, bày ra trọn vẹn 10 đạo linh lực bình chướng, mới cuối cùng chặn. Kiếp lôi tán đi, cuối cùng tại bầu trời tạnh. Cuối cùng kết thúc. Đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, Vạn Đan Vương trước mặt dược đỉnh cũng là tản mát ra một trận hào quang. Tại Vạn Đan Vương trên mặt, hơi lộ ra vẻ tươi cười, để người ta biết, cái này một lò tiểu hoàn đan, rốt cục muốn ra lò. Làm cho tất cả mọi người đều là rối cổ, muốn mắt thấy thời khắc mấu chốt này đến. Tiểu hoàn đan A. Nếu như ta có thể được đến một viên, dù là không thể phục dụng, chuyển tay bán đi, chí ít có thể bán cái mấy chục vạn thượng phẩm nguyên linh thạch. Thậm chí 1 triệu. Mấy trăm ngàn thậm chí 1 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch. Nghe rất là khoa trương, nhưng là ở đây đám người lại không một người lộ ra chế giễu, ngược lại là không ít người dồn dập theo bản năng gật đầu tán thành. Để tiểu thông thiên cảnh cường giả vô điều kiện để thăng cấp một tu vi, đây chính là dùng tiền chỗ không mua được. Đừng nói chi là đã giảm bớt đi vô số thời gian cùng tinh lực. Đổi bất luận cái gì một tên tiểu thông thiên cảnh cường giả, để hắn lấy 1 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch đến trao đổi một viên tiểu hoàn đan, tuyệt đối là không chút do dự, lập tức làm ra lựa chọn. Hào quang vẹn vẹn duy trì 2-3 hơi công phu liền hoàn toàn thu liễm, Vạn Đan Vương cũng là cuối cùng mở ra dược đỉnh, sau đó nhìn liếc mắt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. May mắn không làm nhục mệnh. Nô Đan Vương trực tiếp tiến lên, nhìn kỹ, cũng là hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, Vạn Đan Vương, xem ra không cần mấy năm, lão phu những lão gia hỏa này, liền có thể thối vị nhượng trước, tặng cho ngươi dạng này tuổi trẻ hậu bối. Nói cũng là bật cười, không đám người đặt câu hỏi, hắn cũng là nói ra chỗ có người muốn biết đến kết quả. Vạn Đan Vương cái này một lò tiểu hoàn đan, liền lão phu đều có chút tự than thở không bằng, một lò dòng dã 3 viên, trong đó 1 viên thượng phẩm, 2 viên trung phẩm. Một lò 3 viên. Đám người hít vào một hơi. Nhất là luyện đan sư trong liên minh luyện đan sư, càng là như vậy. Cái kia 3 vị chuẩn đan vương càng lớn tiếng thở dài. Một người trong đó lắc đầu nói, xem ra chúng ta thật sự là già. Vạn đan vương dạng này người trẻ tuổi mới là tương lai hy vọng. Lấy như thế phổ thông dược đỉnh luyện chế thánh cấp đan dược. Thế mà một lò 3 viên thành hình, mà lại trong đó 1 viên vẫn là thượng phẩm. Trình độ như vậy, dù cho là một chút đan vương đều muốn tự than thở không bằng, xem ra vạn đan vương bây giờ, đã là vượt ra khỏi sơ giai đan vương tiêu chuẩn, lấy lao phu nhìn, có thể định giá trung giai đan vương. Chương 967, tiểu hoàn đan đưa tới phản ứng dây chuyền. Trung giai đan vương. Không ít người đều là bởi vì lời ấy mà quá sợ hãi. Trong đó có người càng là biểu lộ điên cuồng. Trung giai đan vương. Nô đan vương cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu cười nói, đúng là như thế, lấy vạn đan vương hôm nay biểu hiện, mặc dù tạm thời còn không có lên ngôi, bất quá liền lấy lão phu cho rằng, trung giai đan vương đã đủ. Liền nô đan vương đều nói như thế, lần này, không ai sẽ cảm thấy là nói đùa. Dù sao cái kia 3 vị chuẩn đan vương mặc dù tư cách rất giả, thế nhưng là dù sao không tính là chân chính đan vương. Nhưng là Ngô Đan Vương là ai? Từ hắn trong miệng đạt được thừa nhận, cơ hồ có thể nói là sẽ không lại cũng cải biến. Liên vạn đan vương chính mình, nghe đều là trên mặt có chút hiện lên vẻ kích động. Trung giai đan vương. Phụ thân, chẳng lẽ đan vương còn có khác nhau? Trương Lam hơi lộ ra nghi vấn, dù sao Trương gia thoát ly luyện đan sư liên minh thật lâu. Rất nhiều chuyện đều hiểu rõ không nhiều. Lam Nhi, người bình thường trong miệng đan vương, kỳ thật đại đa số chỉ là mới vào đan vương cảnh giới, coi là sơ giai đan vương, trước đó vạn đan vương chính là thân ở cấp độ này ở trong. Nhưng là tại đan vương bên trong, sơ giai đan vương phía trên, còn có trung giai đan vương cùng cao giai đan vương phân chia. Như là Ngô đan vương, hắn thành danh chí ít 200 năm phía trên, chính là cao giai đan vương, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực, cũng coi là luyện đan giới một phương cự đầu. Địa vị cao thượng. Chính như người tu võ tại cái nào đó cảnh giới cũng có phân chia cao thấp, đan vương cũng là như thế. Chỉ bất quá, người bình thường tiếp xúc không đến cấp độ này, sở dĩ mặc kệ là cái gì đan vương, trong mắt bọn hắn đều là giống nhau. Trương gia gia chủ sở dĩ biết, cũng là bởi vì Trương gia đã từng xuất hiện một vị đan vương quan hệ, vừa cười vừa nói, chúng ta tổ tiên của Trương gia, đã từng chính là trung giai đan vương, kém một chút liền trở thành cao giai đan vương. Chỉ tiếc, hậu bối tử tôn đều bất tranh khí, càng là đến vi phụ thế hệ này, cơ hồ kém chút bị đứt đoạn truyền thừa. Nếu như không phải làm nhi ngươi bao nhiêu kế thừa một chút tiên tổ thiên phú, ta Trương gia thật muốn không mặt mũi nào đối mặt dưới cựu tuyển tiên tổ. Ba viên tiểu hoàn đan, bị vạn đan vương trực tiếp bỏ vào trong túi, một chút cũng không khách khí. Đan vương cũng là người, dù là đối với tiền tài coi như cặn bã, nhưng cũng không phải mang ý nghĩa có thể siêu nhiên vật ngoại, vô dục vô cầu. Tiểu hoàn đan loại vật này, cho dù là một viên hạ phẩm tiểu hoàn đan, đều đầy đủ để một cái bát phẩm tông môn táng gia bại sản cũng mua không nổi, đừng nói chi là hai viên trung phẩm cùng một viên thượng phẩm. Cứ như vậy ba viên nho nhỏ đan dược, ở đây Trương gia liền không có thực lực ăn, thậm chí một viên đều sẽ để Trương gia nguyên khí đại thương. Đồng thời, luyện chế tiểu hoàn đan linh dược đều là tương đương chân quý, người bình thường quang góp đủ những tài liệu này, có lẽ liền phải hao phí không ít. Đừng nói chi là, còn muốn tìm một tên đan vương đến luyện chế. Phải biết, bình thường sơ giai đan vương, luyện chế tiểu hoàn đan xác suất thành công cũng không đến năm thành. Đã có không ít người, trong bóng tôi cân nhắc, trở về sau, trong âm thầm cùng vạn đan vương tiếp xúc, nếm thử mua tiểu hoàn đan. Cũng có người đánh lấy góp đủ tiểu hoàn đan cần thiết linh dược, chuyên môn mời vạn đan vương xuất thủ luyện chế. Bất quá, một thanh âm, lại phá vỡ đám người an ý bình tĩnh, phảng phất đang bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên ném vào một cục đá to lớn. Vạn đan vương, ta Hà gia, nguyện ý lấy 500.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, mua ngài trong tay một viên trung phẩm tiểu hoàn đan. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện mở miệng người, chính là trước kia mỗi lần thời khắc mấu chốt lên tiếng khuấy động cục diện Hà gia đại thiếu gia, Hà Thiên Quần. Giờ phút này hắn một mặt đắc ý, phảng phất là hưởng thụ bị đám người nhìn chăm chú cảm giác, dương dương đắc ý biểu lộ, nhìn để người lắc đầu liên tục. 500.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Hà gia thật đúng là tài đại khí thô. Đây coi là cái gì? Đây chính là tiểu hoàn đan. Hơn nữa còn là trung phẩm tiểu hoàn đan, đừng nói 500.000, cho dù là 800.000 thậm chí 1 triệu, đều đáng giá. Nói thì nói như thế, thế nhưng là không ít người đều là minh bạch, bọn hắn không có Hà gia như thế tài đại khí thô. Tuy có tâm, nhưng cũng là bất lực. 500.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Dù cho là Hà gia, hiển nhiên cũng sẽ không là phi thường nhẹ nhõm, nhưng là so với một viên tiểu hoàn đan giá trị, lại là đăng giá. Vạn đan vương vẫn chưa trả lời, biểu lộ lạnh lùng, phảng phất cũng không nghe được. Hà Thiên Quần nhướng mày, cho rằng vạn đan vương ngại ít, do dự một chút, cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng, 600.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Hà gia nguyện ý cùng vạn đan vương kết giao bằng hữu. Khẩu khí thật lớn. Hà thiếu gia, Hà gia lúc nào có tư cách cùng đan vương kết giao bằng hữu? Có người không vừa mắt, cười lạnh nói. Hà Thiên Quần sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như điện quét về phía người kia, bất quá người này cũng không sợ Hà gia, đám người xem xét, nguyên lai là luyện đan sư người trong liên minh, lập tức hiểu rõ. Hà gia mặc dù thế lớn, lại cũng chỉ là ở đây Lâm Hải Thành, luyện đan sư liên minh lại là phân bố toàn bộ Tây Nam tinh vực cự thế lực lớn, trừ cái kia thánh địa thiên ngoại thiên, ba đại lục phẩm tông môn đều phải cẩn thận đối đãi, không dám đắc tội. Chỉ là Hà gia, tại luyện đan sư liên minh trước mặt, không bằng cái dám. Nhìn thấy không người đáp lại, Vạn Đan Vương càng là nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt, Hà Thiên Quân ánh mắt băng lãnh. Ngược lại là mặt khác một người trung niên, do dự một chút về sau, mở miệng nói ra, tại Hạ Thiên Phảng Thành điện tại, nghĩ mời Vạn Đan Vương luyện chế một viên tiểu hoàng đan. Điện ra nguyện lấy 300.000 nguyên linh thạch xem như thù lao. Mời Đan Vương xuất thủ luyện đan, hoàn toàn chính xác so với trực tiếp mua càng thêm có lời. Thế nhưng là trong đó cũng có nguy hiểm tương đối. Đầu tiên, cần tự chuẩn bị luyện chế đan dược 3 phần tài liệu. Tiếp theo, một khi luyện chế thất bại, luyện đan sư đem sẽ không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Mặc dù đến Đan Vương cảnh giới này, bình thường đan dược sẽ rất ít xuất hiện liên tiếp 3 lần thất bại, nhưng cũng không phải không có chút nào ngoài ý muốn, cố có nhất định phong hiểm. Đương nhiên, nếu như luyện đan sư một lần thành công, như vậy không chỉ có thể đạt được phong phú thù lao, cũng có thể đem còn dư lại 2 phần tài liệu lý trực khí tráng bỏ vào trong túi. Dù sao, bất kể như thế nào, luyện đan sư đều không có có tổn thất, bất quá cũng duy có một ít cường đại đồng thời nổi danh luyện đan sư mới có loại này quyền lợi, để người mộ danh mà tới. Vạn Đan Vương, không thể nghi ngờ hoàn toàn phù hợp những yêu cầu này, đồng thời người này cũng là thông minh, từ vừa rồi kết quả đến xem, Vạn Đan Vương luyện chế tiểu hoàn đan xác suất thành công khá cao, cho nên mới sẽ thừa dịp lúc này đột nhiên mở miệng. 500.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Tự chuẩn bị 3 phần tài liệu, sau 1 tháng, ta sẽ tiến về Thiên Phảng Thành. Vạn Đan Vương cuối cùng lên tiếng, mặc dù lập tức đề cao 200.000, thế nhưng là trung niên nhân kia lại là vui mừng quá đỗi, liên tục bái tạ. Tiếp lấy như vậy cáo từ rời đi, chắc là trở về báo hỷ. Là Thiên Phảng Thành điển ra người, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ tới đây. Có người nhận ra người kia thân phận, nguyên lai chính là Đông Hải vực mặt khác một tòa thành trì bên trong, một đại gia tộc điển ra người. Còn cái kia điển ra, thậm chí so với đỉnh phong thời kỳ Trương gia, đều là không thua bao nhiêu, tuyệt không phải hiện tại Trương gia cùng Hà gia có thể so sánh. Nghe đồn điển ra tam gia kẹt tại tiểu thông thiên cảnh cảnh giới tiểu thành nhiều năm, một mực vô pháp đột phá, xem ra lần này, điển ra vì để cho hắn có đột phá, là quyết định hoa vốn gốc. Chương 968, đau lòng linh dược Ngô Đan Vương. Luyện đan sư giàu có, từ chuyện này liền có thể nhìn ra một hai. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vạn Đan Vương tại phương diện luyện đan có làm cho người tin phục bản lĩnh, nếu không bình thường luyện đan sư nhưng không có loại đãi ngộ này. Điển ra người là vui mừng quá đỗi rời đi. Về Thiên Phảng Thành đi chuẩn bị, nhưng là ở đây Hà gia người lại khó chịu. Nhất là Hà Thiên Quần, biểu lộ cực kỳ âm trầm, trong ánh mắt ẩn ẩn xen lẫn một tia phẫn hận. Chỉ bất quá hắn minh bạch, Hà gia mặc dù tại Lâm Hải Thành bây giờ xem như hô mưa gọi gió, thế nhưng là cùng người nhà Vạn Đan Vương so ra, lại chẳng là cái thá gì. Minh bạch về minh bạch, nhưng là trong lòng hận ý lại là thế nào cũng vô pháp tiêu trừ. Sư tôn, cái này Vạn Đan Vương quá không coi ai ra gì. Ở sau lưng hắn lao giả, chính là Hà Thiên Quần sư phụ, chỉ là người này che giấu khuôn mặt, rất là điệu thấp. Tuổi còn trẻ liền có thể trở thành Đan Vương, có một ít ngạo khí cũng là bình thường. Lao giả thanh âm trầm thấp khàn khàn, nghe vào vẫn chưa có Hà Thiên Quần loại kia tâm tình bất mãn, phảng phất đang ra hiệu cái này bình thường bất quá, không cần đi nhiều so đo. Thiên Quần, ngươi thiên phú không tính chênh lệch, mặc dù đời này muốn trở thành Đan Vương cơ hội không lớn, nhưng là muốn trọng chỉnh ngươi Hà gia lại không khó, không cần cả ngày đem ý nghĩ đặt ở những bảng môn tà đạo kia phía trên, hảo hảo nghiên cứu đan thuật mới là ngươi bây giờ cần phải quan tâm. Sư tôn dạy bảo chính là, Thiên Quần nhớ kỹ. Trên miệng nói, ai cũng không có phát hiện Hà Thiên Quần đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệ tâm độc. Hà gia cùng điển gia bất quá là một khúc nhạc đệm, đám người rất nhanh lực chú ý đều một lần nữa đặt ở Vạn Đan Vương trên thân. Chúc mừng Vạn Đan Vương trở thành trung giai Đan Vương. Một số người càng là dồn dập mở miệng nói chúc, mặc dù đây bất quá là Ngô Đan Vương thuận miệng nói, còn chưa đạt được luyện đan sư liên minh đồng ý, nhưng là Ngô Đan Vương là ai? Liên hắn đều kết luận như vậy, việc này tất nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ biến cố. Mà lại, Vạn Đan Vương thực lực thả ở bên kia, không cần bất luận cái gì làm bộ, trở thành trung giai Đan Vương cũng là thịt trên thớt, chạy không thoát. Chư vị đừng có như thế, việc này còn chưa có kết luận, Vạn Mộ Thẹn không dám nhận. So với đám người kích động, thân là người trong cuộc Vạn Đan Vương phảng phất nhưng không có hưng phấn như vậy, một mặt bình tĩnh, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn phía một bên khác. Lần này, mọi người mới nhớ tới, hôm nay cũng không phải Vạn Đan Vương ở đây một mình triển phát hiện mình cường đại đan thuật, mà là cùng người khắp nơi đan thuật bên trên giao đấu. Ánh mắt mọi người hạ, một bên khác Lý Diệp từ đầu tới đuôi, đều là hết sức chăm chú, chẳng biết chẳng hay tiến vào cùng loại với thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong, hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng. Kẻ này thiên phú để người cảm giác đến đáng sợ. Mặc dù bây giờ còn so ra kém Vạn Đan Vương, thế nhưng lại để Lao Phu như là thấy được 10 năm trước vừa mới xuất đạo thời Vạn Đan Vương, một dạng cảm giác hoàn toàn chính xác. Kẻ này năm bất quá 20, tuổi tác như vậy rất nhiều người còn tại học đồ làm lên, kẻ này cũng đã có thể có vượt ra khỏi tuyệt đại đa số luyện đan sư khống hỏa kỹ xảo, còn có cái kia một phần nhãn lực. Vòng thứ hai, nếu như không phải Ngô Đan Vương trước đó cáo chi chúng ta mấy lao già đáp án, ngay cả chúng ta cũng không thể làm được càng tốt hơn, kẻ này có thể nhận ra cái kia long khô quả, không biết là có hay không là đã từng may mắn ở nơi đó nhìn thấy qua. Mấy vị chuẩn Đan Vương cấp lao giả, bọn hắn mặc dù cũng không phải là Đan Vương, thế nhưng là tại Đông Hải vực cái này một bên, cũng là vang dội lao tiền bối, thâm thụ không ít luyện đan sư kính trọng. Liên Ngô Đan Vương đối bọn hắn, đều là tương đương khách khí, có thể gặp bọn họ phân lượng. Giờ phút này, ba vị lao giả thấp giọng trò chuyện, đều là mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, phảng phất muốn nhìn một chút, Lý Diệp cái này cổ quái thiếu niên, có thể hay không mang đến không tầm thường kinh hỉ. Thậm chí một người, trực tiếp đem Lý Diệp cùng 10 năm trước Vạn Đan Vương đánh đồng, có thể thấy được hắn đối với Lý Diệp chờ mong sâu bao nhiêu. Ngô Đan Vương ở một bên cũng là yên lặng nhìn xem, Vạn Đan Vương có thể luyện chế ra tiểu hoàn đan, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, luyện chế không ra hắn mới có thể ngạc nhiên. Có thể nói, kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, hắn hoàn toàn không cách nào đoán trước Lý Diệp cái này bên cạnh đến cùng sẽ là kết quả như thế nào, biến cố quá lớn. Vòng thứ nhất khống hỏa, liền xem như lão phu tự mình động thủ, tối đa cũng chính là cùng Vạn Đan Vương đánh một cái ngang tay. Tiểu tử này không chỉ có lấy thiên lôi địa hỏa dạng này dị hỏa mang theo, càng là học được một bộ cao thâm khống hỏa thủ pháp, chẳng lẽ phía sau có cao nhân tại dạy dỗ. Võ đạo phương diện, có lẽ sẽ xuất hiện một chút tự học thành tài tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là luyện đan sư khác biệt, tuyệt đại đa số luyện đan sư đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, một tên xuất sắc luyện đan sư phía sau, tất nhất định có cường đại luyện đan sư lúc hướng dẫn. Tựa như là Vạn Đan Vương, mặc dù rất nhiều người không biết xuất thân của hắn lai lịch, nhưng là Ngô Đan Vương lại là có hiểu biết, biết Vạn Đan Vương người sau lưng đến cùng là người phương nào. Có thể nói như vậy, Vạn Đan Vương giống như nay thành tựu, mặc dù cùng hắn yêu nghiệt giống nhau luyện đan thiên phú có quan hệ, nhưng là cũng có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ sau lưng của hắn người kia. Giống như Ngô Đan Vương ý nghĩ không ít người, chí ít cái kia ba vị chuẩn Đan Vương lão giả cũng đều là như thế tại hoài nghi. Nếu như nắm giữ dị hỏa có thể nói là thu được nghịch thiên cơ duyên đạt được, cao thâm như vậy khống hỏa thủ pháp tuyệt đối có ai tại dạy dỗ. Nếu không, lấy luyện đan sư chú trọng truyền thừa tính cách, loại này khống hỏa thủ pháp thế nhưng là giữ nhà bản sự, làm sao có thể tùy tiện tiết lộ. Vòng thứ hai nhãn lực quan, 30 loại linh dược bên trong, bình thường luyện đan sư nhiều nhất có thể nhận ra 10 loại khoảng chừng, liền xem như luyện đan đại sư, có thể nhận ra 20 loại người cũng cực kỳ thưa thớt, nhất là cái kia long khô quả, tiểu tử này thế mà cũng có thể nhận ra, thật là khiến người ta hiếu kỳ, sau lưng của hắn truyền thụ hắn luyện đan người, đến cùng là thần thánh phương nào. Mặc kệ suy đoán như thế nào, hiện tại càng quan trọng hơn, chính là Lý Diệp đến cùng tại luyện chế loại đan dược nào. Cùng vạn đan vương khác biệt, Lý Diệp cái này bên cạnh từ đầu tới đuôi nhìn qua lộ ra tương đối bình phàm, trừ cái kia như là ảo thuật giống nhau khống hỏa để người hai mắt tỏa sáng. Từng cây linh dược vùi đầu vào trong dược đỉnh, Lý Diệp biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Cửu Long Thương đỉnh không cần, ta nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không một khi có sai lầm, cả lô linh dược đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cương đại tinh thần lực, tại lúc này hoàn toàn thể hiện ra trọng yếu tác dụng. Bất luận cái gì khâu, cho dù là lại nhỏ xíu chính tự, đều như là động tác chậm bình thường trải qua nghị sâu tính kỹ, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đồng thời, dược đỉnh tại Lý Diệp huyết đồng phía dưới, linh dược luyện hóa, cũng là sẽ không lãng phí một phần một hào, gần như làm được hoàn mỹ. Rất nhanh, còn lại phụ trợ linh dược đều đã luyện hóa thành công, chỉ còn lại sau cùng long khô quả. Nhìn thấy Lý Diệp cầm lấy long khô quả, vạn đan vương trên mặt có chút hiện lên một tia thịt đau cùng do dự. Cái này long khô quả cũng là hắn một lần tình cờ đoạt được, ngay từ đầu còn không biết là vật gì, chờ lật xem không ít cổ tịch sau mới rốt cục biết được, chính là hắn tư nhân cất giấu, cũng không phải là luyện đan sư liên minh tất cả. Hôm nay xuất ra, kỳ thật dự tính ban đầu đều chỉ là vì làm khó dễ một chút vạn đan vương cùng Lý Diệp hai người, lại không nghĩ rằng vậy mà lại bị Lý Diệp nhận ra. Bây giờ, càng là mắt thấy là phải bị Lý Diệp lấy ra luyện đan, nói không hối hận là giả, dù sao loại linh dược này thiên hạ ít có, dùng một gốc thiếu một gốc, dùng xong sau muốn gặp lại, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chương 969 Hoàng cấp đan dược. Long khô quả xem như dựa vào long khí mới có thể sinh trưởng một loại đặc thù linh dược, muốn luyện hóa cũng không phải dễ dàng như vậy. Vừa mới quăng nhập trong dược đỉnh, lập tức đám người liền phảng phất nghe được một tiếng thanh thúy long ngâm từ trong đỉnh truyền ra. Một khắc này, không biết là có hay không là ảo giác, đám người chỉ cảm thấy thấy được một đầu hư ảo yêu long hình bóng từ trong dược đỉnh xung ra, đối với đám người dương nanh múa vuốt, phảng phất đang thị uy. Một áp lực đáng sợ nháy mắt giáng lâm đến trên thân mọi người, tu vi yếu một chút, thậm chí tại chỗ liền hai chân mềm nhũn, đứng không vững. Áp lực thật là cường đại. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Long Uy? Long Uy. Nghe đồn yêu Long chính là trong vạn tộc cũng là đỉnh tiêm một chi, chứ số rất ít cùng giai thần thú bên ngoài, bất kỳ cái gì chủng tộc tại yêu Long trước mặt, đều lại nhận Long Uy ảnh hưởng. Dù sao yêu Long bây giờ đã bao nhiêu năm không có người gặp qua, có người đồn yêu Long đã sớm diệt vong, cũng có người đồn yêu Long bộ tộc lại không đặt chân thế tục, ẩn cư tại một cái tên là Long Đảo Thế Ngoại Đảo Nguyên, ngăn cách đứng lên. Mặc kệ truyền ngôn như thế nào, là thật là giả, bây giờ ngoại giới rất khó tại có yêu Long tung tích, một chút cái gọi là Long tộc, bất quá chỉ là xen lẫn một chút yêu Long huyết mạch hôn huyết hậu duệ, không tính là chân chính yêu Long. Quả nhiên, thượng cổ nghe đồn, có thể lấy long khí vì chất dinh dưỡng chỗ mọc ra linh dược, trời sinh liền mang theo một tia long uy, này truyền ngôn quả nhiên không giả. Nô Đan Vương nhìn qua long khô quả bị vùi đầu vào trong dược đỉnh luyện hóa, đau lòng đồng thời, cũng là thản nhiên lộ ra một loại hướng tới thần thái. Tại xa xưa thời đại kia, phàm là có thể cùng yêu long chỗ dựng bên cạnh, không thể nghi ngờ đều là chí bảo, mặc kệ là linh dược cũng tốt, thần binh cũng được. Trong đó, nổi danh nhất chính là đồ long đao cùng trảm long kiếm. Tương truyền cái này hai thanh thần binh chính là chuyên môn vì chém giết yêu long mà tạo ra thần binh lợi khí, đến mức truyền thuyết có phải là thật hay không, dù ai cũng không cách nào đi kiểm tra. Yêu long huyễn ảnh xuất hiện bất quá một sát na, mọi người tại loại kia uy áp mạnh mẽ hạ, cũng chỉ là một trong nháy mắt. Hy vọng tiểu tử này có thể không nên đem lão phu long khô quả cho lãng phí một cách vô ích. Nô Đan Vương trong lòng cái kia hối hận, thế nhưng là đã xuất ra, bây giờ hắn cũng thật không tiện mở miệng muốn về, chỉ có thể trong lòng chờ mong, Lý Diệp có thể chứ long khô quả luyện chế ra thành phẩm đan dược, cho dù là bán thành phẩm, chí ít cũng không tính là hoàn toàn lãng phí. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng đều rất là hiếu kỳ. Lý Diệp rốt cuộc muốn luyện chế cái gì? Vừa rồi hắn phảng phất nói, muốn luyện chế cái gì Long Huyền Đan. Hoàn toàn chính xác, tựa như là nói Long Huyền Đan. Không biết ai nói một câu, lập tức để đám người càng thêm tò mò. Cái này Long Huyền Đan, đến cùng là vật gì? Vì sao chưa từng nghe nghe? Đúng vậy à, chúng ta cũng đều là lần đầu tiên nghe nói, sẽ không là tiểu tử này thêu dệt vô cớ ra à. Cùng người bình thường chất vấn khác biệt, Nô Đan Vương đám người thì là nhẫn nại tính tình, bọn hắn từ Lý Diệp ánh mắt bên trong, nhìn không ra có bất kỳ nói đùa thành phần, có chỉ là nghiêm túc. Dòng dã nửa canh giờ, Lý Diệp bỏ ra so mấy vị khác linh dược cộng lại luyện hóa thời gian đều lâu công phu, liền vì luyện hóa một viên Long Huyền Đan, cái trán ẩn ẩn có thể trông thấy một chút mồ hôi, thế nhưng là hắn lại không chút nào đi lau. Hết sức chăm chú khống chế màu đỏ sẫm thiên lôi địa hỏa, không ngừng luyện hóa. Cuối cùng, cảm giác được dược đỉnh có chút rung động, Lý Diệp trên mặt cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn vẫn chưa buông lỏng, mà là vội vàng đem còn lại luyện hóa linh dược tinh hoa toàn bộ dung nhập vào trong đó, thần sắc so với vừa rồi, càng căng thẳng hơn. Lúc này, ai cũng không dám quấy rầy, bao quát Hà Thiên Quần. Bởi vì ai cũng biết, cái này đã đến thời khắc mấu chốt, có thể hay không thành đan, nhưng vào lúc này. Ầm ầm. Chẳng biết lúc nào, đám người đỉnh đầu hư không bên trong, tạo thành tầng mây dày đặc, xen lẫn từng tia thiểm điện ở trong đó, phảng phất đang mang thai túi. Kiếp lôi. Có người thấp giọng kinh hô. Lập tức, tất cả mọi người lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Một chút đã từng mở miệng châm chọc Lý Diệp người, càng là xấu hổ vô cùng. Kiếp lôi xuất hiện, không thể nghi ngờ biểu thị Lý Diệp luyện chế đan dược, đồng dạng đạt đến thánh cấp tiêu chuẩn. Nếu không không có khả năng gây nên thiên đạo chú ý, hạ xuống kiếp lôi. Làm sao cùng vừa rồi khác biệt? Liền trước mặt mọi người người đang đợi kiếp lôi rơi xuống lúc, lại phát hiện cùng vừa rồi vạn đan vương luyện chế tiểu hoàn đan sau khi thành công không tầm thường, đỉnh đầu hư không kiếp vân còn tại gia tốc hình thành. Phạm vi càng lúc càng lớn, loại kia để người thấu bất quá lên nặng nề uy áp, khiến cho một đám người càng ngày càng khó thụ, không ít người dồn dập bị bất đắc dĩ, nhấc lên nguyên lực trong cơ thể đến chống cự. Đây chẳng lẽ là đại đa số người không hiểu ra sao, thế nhưng là cũng có số người cực ít sắc mặt kinh hãi. Trong đó ba vị chuẩn đan vương cùng Ngô đan vương đám người, đôi mắt chỗ sâu đều là xẹt qua một tia chấn kinh cùng không dám tin tưởng, phảng phất bọn hắn không thể tin được, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Bao quát vạn đan vương, cũng là như thế, ánh mắt của hắn, trước nay chưa từng có tràn đầy nồng đậm kinh ngạc, nhìn qua đỉnh đầu cái kia đã nhanh muốn so hắn vừa rồi tiểu hoàn đan khi xuất hiện trên đời, to lớn gấp 10 không ngừng thật dày kiếp vân, lần đầu tiên trong đời. Hắn phát hiện mình đối với hôm nay giao đấu kết quả, lại không như vậy tự tin. Ai cũng không có chú ý tới, Hà Thiên Quần phía sau lão giả kia, đồng dạng mắt lộ ra kinh ngạc, giờ phút này mới có thể nhìn thấy, gương mặt kia, có nửa bên triệt để bị hủy dung, cái kia đáng sợ cơ bắp từng đầu hành ở trên mặt, khuôn mặt đáng sợ. Lúc này, thần sắc khẩn trương nhất người, không ai qua được Lý Diệp bản nhân. Hắn toàn lực thao túng thiên lôi địa hỏa, cả cái dược đỉnh phảng phất đều muốn bị hòa tan, đỏ bừng một mảnh. Có thể cảm giác được, tại trong dược đỉnh, một cô đáng sợ phong bạo đang mang thai túi, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Từng tiếng long ngâm, từ trong đó vang lên, phảng phất thật sự có một đầu yêu long bị nhốt ở bên trong, muốn tránh thoát trói buộc, phá đỉnh mà ra. Lý Diệp cái chán, bị mồ hôi lạnh sở chiếm cứ. Hắn cảm giác được chính mình có chút khống chế không nổi trước mắt dược đỉnh, bên trong cái kia cường đại lực lượng, phảng phất muốn tránh thoát khống chế của hắn, sau đó bay khỏi mà đi. Chủ nhân, long khô quả bởi vì quanh năm nhiễm long khí, sẽ nương theo lấy một tia như là yêu long giống nhau linh tính, một khi đan thành xuất thế, trừ phi dùng lực lượng tuyệt đối áp chế, nếu không sẽ phá đỉnh mà ra. Đã từng có chút trong truyền thuyết, khi đan dược vượt ra khỏi thánh cấp, sẽ sinh ra một tia linh trí, khi đó đan dược kỳ thật đã không thể đơn giản lấy đan dược tử vật đến đối đãi, mà là có linh tính một loại đặc thù sinh linh, đồng thời cũng sẽ khiến thiên đạo phẫn nộ. Sẽ hạ xuống so với bình thường kiếp lôi càng thêm đáng sợ gấp 10 không ngừng diệt thế lôi. Bây giờ, trước mắt phát sinh hết thảy, đều cùng trong truyền thuyết tình huống càng ngày càng ăn khớp. Nhất là cái kia thỉnh thoảng thai kiếp mây bên trong lấp lóe sâu tử sắc lôi điện, cùng trong truyền thuyết diệt thế lôi sao mà tương tự. Diệt thế lôi. Chẳng lẽ là biểu thị hoàng cấp đan dược xuất thế? Thánh cấp đan dược phía trên, chính là hoàng cấp đan dược. Chỉ là, dù cho là Ngô Đan Vương dạng này cao giai đan vương, giờ phút này trên mặt biểu lộ cũng là càng đặc sắc. Hoàng cấp đan dược. Lao phu đời này, chỉ có vào lúc đó, gặp một lần. Chẳng lẽ hôm nay, thậm chí có may mắn muốn gặp được lần thứ hai hoàng cấp đan dược xuất thế. Chương 970, đan hủy người vong. Lâm Hải Thành trên không, mây đen cuồn cuộn dày đặc, trận trận tiếng sấm phảng phất tận thế hàng lâm. Là từ luyện đan sư liên minh bên kia truyền đến, chẳng lẽ có cái kia vị đại sư tại luyện đan? Lâm Hải Thành bên trong, không thiếu một số người đang đàm luận. Chẳng lẽ các ngươi chẳng biết? Hôm nay chính là cái kia được khen là trẻ tuổi nhất đan vương, vạn đan vương cùng đoạn trước thời gian, Trương gia vị kia thiếu niên thần bí ở giữa đan thuật giao đấu, vừa rồi cũng có kiếp lôi rơi xuống, hiện tại lại một lần xuất hiện. Xem ra tình hình chiến đấu kịch liệt ta. Có tin tức linh thông người, lập tức dương dương tự đắc, dẫn tới chung quanh một đám người dồn dập linh giáo. Không nói Lâm Hải Thành bên trong đám người phản ứng, liền nói giờ phút này luyện đan sư liên minh Lâm Hải Thành phân bộ bên trong, một đám người liền như là chúng định thân chú, ngây ra như phóng, cả đám đều thoáng như giống như gặp quỷ biểu lộ. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp trước mặt dự đỉnh, dĩ nhiên toàn bộ tán phát ra trận trận hào quang, so với vừa rồi vạn đan vương cái kia một lò tiểu hoàn đan ra lò lúc, quang mang càng sâu. Nhìn kỹ, cái này một trận hào quang dĩ nhiên ẩn ẩn bảy biện ra năm màu rực rỡ chi sắc. Ngũ thải hà quang. Quả nhiên, tuyệt đối không sai. Đây là hoàng cấp đan dược xuất thế dấu hiệu. Ngô Đan Vương lần đầu lộ ra kích động vạn phần biểu lộ. Loại này thất thu ở trên người hắn là rất khó nhìn thấy, người quen biết hắn đều biết, Ngô Đan Vương từ trước đến nay xử thế không sợ hãi, thủ đoạn khéo đưa đẩy, cười tủm tỉm biểu lộ bị không ít người trong bóng tối chửi thành khẩu Phật tâm xà. Lại có rất ít người nhìn thấy hắn như thế nghẹn ngào kinh khiếu thời điểm, loại kia bộ dáng, tựa như là một tên mới ra đời mao đầu tiểu tử, tất cả chấn định đều ném sau gót. Lý Diệp cũng là không ngờ tới. Chính mình nguyên bản chỉ cho rằng Long Huyền Đan trong tay hắn, có thể đi đến đại thánh cấp cấp độ coi như rất tốt, dù sao cho dù là đại thánh cấp, cũng là hắn hiện tại khó mà khống chế, xác suất thành công sẽ không vượt qua năm thành. Lại không nghĩ rằng, trước mắt cái này một lò Long Huyền Đan, dĩ nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàng cấp đan dược. Lao thiên gia, ngươi thật đúng là để mắt ta. Đối với Lý Diệp đến nói, cái này một lò Long Huyền Đan bị luyện chế ra hoàng cấp đan dược, thật đúng là rất khó nói là phúc là họa, chí ít, đối với hắn có thể hay không ở sau đó khống chế cục diện, tạo thành cực lớn khiêu chiến. Đương nhiên, ở trong mắt những người còn lại, luyện chế ra tới đan dược dĩ nhiên là hoàng cấp, cái này tuyệt đối đã coi như là thiên đại vui mừng. Vậy mà lại là hoàng cấp đan dược. Vạn Đan Vương sắc mặt lộ ra ngạc nhiên. Dù sao cho dù là kiêu ngạo như hắn, đều chưa hề cho là mình có bản lĩnh như vậy. Cái gì gọi là hoàng cấp đan dược? Tên như ý nghĩa, loại đan dược này chỉ có hoàng cảnh cường giả mới có tư cách phục dụng. Đừng nói Lâm Hải Thành, đừng nói chi là Đông Hải Vực, toàn bộ Tây Nam Tinh Vực đều chưa từng nghe có người luyện chế ra hoàng cấp đan dược. Đan Vương, có thể luyện chế hoàng cấp đan dược người. Tuyệt đối là vượt ra khỏi đan vương cảnh giới, đạt đến chí ít đan tôn cấp siêu cấp cường giả. Không có cái kia đan vương có thể tự hành nói mình có bản lĩnh luyện chế hoàng cấp đan dược, dù cho là cao giai đan vương, như là Ngô Đan Vương người như vậy, đều tuyệt nói với không có khả năng đạt được miệng. Đây mới là đám người phong phú như vậy nhiều màu biểu lộ nguyên nhân lớn nhất, sinh thời, rất nhiều người thậm chí là lần đầu nghe nói còn có hoàng cấp đan dược. Trong lòng bọn họ, thế giới này đan vương đã đứng ở luyện đan sư đỉnh điểm, thánh cấp đan dược đã coi là đan dược tốt nhất. Giống, giống giống. Trận trận long ngâm, như cùng một cái yêu long đang phát ra gào thét. Giang giác. Mọi người sắc mặt nhất biến, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp trước mắt dược đỉnh trực tiếp xuất hiện một đầu vết rạn, lập tức càng nhiều vết rạn tại dược đỉnh mặt ngoài xuất hiện. Không được. Nô Đan Vương phản ứng đầu tiên, quá sợ hãi, cái này dược đỉnh bất quá là bình thường dược đỉnh, căn bản không chịu nổi hoàng cấp đan dược khi xuất hiện trên đời sinh ra to lớn linh lực ba động. Ai cũng biết, dược đỉnh tốt xấu, trừ liên quan đến lấy luyện đan sư luyện đan thời xác suất thành công cùng đối với phẩm chất đan dược đề thăng, còn có một cái tác dụng chính là tại giam cầm đan dược. Nhất là giam cầm một chút đẳng cấp cao đan dược, càng là tác dụng rất lớn. Nô Đan Vương trong lòng có nhiều hối hận, ngay từ đầu hắn để người chuẩn bị cái này hai cái dược đỉnh, mặc dù không coi là bao nhiêu rắc rưởi, lại cũng chỉ là rất phổ thông dược đỉnh. Bình thường cũng chính là một chút phổ thông luyện đan sư sẽ dùng đến, phàm là một chút luyện đan đại sư đều khinh thường tại dùng như thế phổ thông dược đỉnh. Trong lòng hắn, chỉ có dạng này mới xem như đối với Vạn Đan Vương cùng Lý Diệp song phương công bằng, nếu không nếu như riêng phần mình dùng chính mình dược đỉnh, khó lường nhân tố cũng quá nhiều. Điểm này, vẫn là Ngô Đan Vương cố ý chiếu cố Lý Diệp mới sẽ như thế, tại hắn nghĩ đến. Lý Diệp khẳng định không bằng Vạn Đan Vương giàu có, tùy thân cũng không có khả năng mang theo đẳng cấp cao bảo đỉnh. Ai ngờ, bây giờ lại xuất hiện một màn như thế biến cố, để hắn hối hận thì đã muộn. Đám người mặc dù nghĩ không có hắn như vậy nhiều, thế nhưng đều nhìn ra, cái này phổ thông dược đỉnh không thể thừa nhận hoàng cấp đan dược xuất thế mang đến linh lực bạo tạc, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Lúc này, không ít người đều là lo lắng, lấy Ngô Đan Vương cầm đầu một đám người, suy nghĩ trong lòng đều là thật vất vả xuất hiện hoàng cấp đan dược, tuyệt đối không thể để thất bại chấm dứt. Trong đó, liền Vạn Đan Vương đều là cùng loại ý nghĩ, dù sao liền hắn, đều là lần đầu tiên kiến thức đến hoàng cấp đan dược ra mắt. Mặt khác cũng có người, nhìn thấy dược đỉnh sắp bạo tạc, trong lòng hiện lên trận trận cười trên nỗi đau của người khác. Tỷ như Hà Thiên Quần, giờ phút này liền đang phát ra cười lạnh, trên mặt hiện ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Ha ha! Dược đỉnh sắp bạo tạc. Trận này đan thuật giao đấu, cuối cùng Trương gia hay là thua? Mặc dù Vạn Đan Vương cũng không có nghĩa là Hà gia, thế nhưng là nhìn thấy Trương gia phụ tử khẩn trương biểu lộ, Hà Thiên Quần liền không nhịn được trở nên kích động cùng hưng phấn. Bất quá! Hiện tại khẩn trương nhất người vẫn là Lý Diệp. Không được. Dược đỉnh không kiên trì nổi. Hắn có chút hối hận, nếu như là dùng Cửu Long Thương Đỉnh, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trước mắt một màn này. Đừng nói hoàng cấp đan dược, cho dù là cao cấp hơn đế cấp đan dược, Cửu Long Thương Đỉnh đều có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Làm sao hiện tại, dù là hắn muốn đem Cửu Long Thương Đỉnh xuất ra, cũng là phân tâm thiếu phương pháp, miễn cưỡng duy trì lấy một cái cân bằng. Đồng thời, nhà rột còn gặp mưa, vốn là có chút vô pháp duy trì dược đỉnh ổn định, hư không bên trên, lại truyền đến một đạo sấm sét. Vâng! Đám người chỉ nhìn thấy một đạo màu tím sẫm kinh lôi trực tiếp từ hư không bên trong đánh rơi, hướng phía Lý Diệp vị trí. Tiểu hữu cẩn thận! Nô Đan Vương vội vàng hô, thế nhưng lại vô pháp tiến lên hỗ trợ. Luyện đan gặp được kiếp lôi cùng người tu võ đột phá kiếp lôi đồng dạng. Một khi có người ngoài nhúng tay, lập tức liền sẽ chọc giận thiên đạo, không chỉ có sẽ không yếu bớt, sẽ còn nháy mắt tăng cường. Đến lúc đó liền hỗ trợ người đều sẽ trở thành kiếp lôi mục tiêu. Sở dĩ dù cho là hữu tâm cũng là bất lực hỗ trợ, chỉ có trơ mắt nhìn. Cảnh. Vốn là sắp vỡ vụn dược đỉnh, đột nhiên gặp khổng lồ như thế lôi đình oanh kích, lập tức phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt. Bởi vì tới đột nhiên, tăng thêm Lý Diệp vô tâm hắn chú ý, căn bản không có cùng vừa rồi Vạn Đan Vương như vậy, dẫn đầu xây lên linh lực bình chướng, ngăn cản kiếp lôi, để kiếp lôi trực tiếp rơi xuống dược đỉnh phía trên. Chẳng lẽ muốn đan hủy người vong? Chương 971, lấy thân tiếp lôi. Luyện đan sư luyện đan, cũng không phải là không có chút nào phong hiểm, nhất là đến luyện chế thánh cấp đan dược tình trạng này, một khi đan dược xuất thế, đều sẽ nương theo lấy kiếp lôi phong hiểm. Thuận lợi, đan dược cuối cùng không có hủy đi, xui xẻo, đan dược hóa thành hư không trở thành cặn thuốc, thậm chí liền luyện đan sư bản nhân, nhiều khi cũng sẽ nhận kiếp lôi tác động đến, nghiêm trọng người, tại chỗ chí mạng. Đây cũng là vì sao rất nhiều luyện đan sư tại nghiên cứu đan thuật đồng thời, lại cũng không quên nhớ tu luyện võ đạo, dù sao nếu như không có cường đại tu vi võ đạo, một số thời khắc căn bản không có khả năng thuận lợi luyện chế đan dược. Tựa như là Vạn Đan Vương, hắn bản thân liền là một vị tiểu thông thiên cảnh cường giả, chỉ bất quá so với tu vi võ đạo, hắn tại đan thuật bên trên danh khí càng lớn, mà làm cho tất cả mọi người đối với hắn võ đạo tạo nghệ không để ý đến đi qua. Vâng! So với vừa rồi tiểu hoàn đan đưa tới kiếp lôi, hiện tại kiếp lôi không thể nghi ngờ uy lực càng lớn. Ở đây không ít người đều là bị hù liên tiếp lui về phía sau, sợ mình sẽ bị lan đến gần. Chết rồi sao? Hà Thiên Quần quan tâm nhất vẫn là Lý Diệp chết sống. Nếu như Lý Diệp chết rồi, trận này đan thuật giao đấu liền xem như kết thúc, mà Trương gia cũng sẽ đầy bụi đất. Hà gia cơ hội sẽ lần nữa đi vào. Căn cứ nghe được tin tức, người này là Trương gia mời tới vị kia đan vương đệ tử. Nếu như chết ở đây, vị kia đan vương tất nhiên sẽ giận tím mặt. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn giận lây sang Trương gia. Phen này phán đoán không thể bảo là không đúng, chỉ là Hà Thiên Quần hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Chân chính luyện chế đan dược cũng không phải là cái kia giả dối không có thật đan vương, mà là Lý Diệp bản nhân. Nhìn. Không chết. Không biết hai hô một câu, đám người nhìn kỹ, đều là mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên, kiếp lôi biến mất về sau, mọi người mới nhìn thấy Lý Diệp vẫn như cũ là hảo hảo đứng, chỉ là trên thân thỉnh thoảng toát ra từng tia hỏa hoa, nhạt sấm sét màu tím chợt tới chợt lui. Một màn này, nhìn đám người là hít vào một hơi. Còn có khí tức. Một người thấp giọng nói, quả nhiên những người còn lại đều cảm thấy Lý Diệp khí tức vẫn như cũ là khỏe mạnh, vẫn chưa biến mất. Như thế biến thái kiếp lôi hạ, vậy mà đều không chết. Ở đây không ít người đều là có chút không dám tin tưởng, dù sao loại kia uy lực kiếp lôi, không có mấy người có tự tin có thể không làm bất luận cái gì phòng ngự cứ như vậy dựa vào nhục thân đi chống được. Địa huyền cảnh cường giả không có khả năng, nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Cho dù là ở đây số ít mấy tên thông thiên cảnh cường giả, đều là để tay lên ngực tự hỏi, tiếp lấy lắc đầu. Kẻ này nhục thân thật biến thái, chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó công pháp luyện thể? Dĩ nhiên có thể trực tiếp ngạnh kháng kiếp lôi. Một lão giả thấp giọng thì thầm, chính là Hà Thiên Quần vị sư tôn kia. Những người còn lại cũng đều là ý tưởng như vậy, nhất là mấy cái kia thông thiên cảnh cường giả. Nô Đan Vương một thân tu vi, cũng là thông thiên cảnh, hơn nữa còn là đại thông thiên cảnh cường giả. Nhưng cho dù là hắn, cũng không có nhiều tự tin có thể bình yên vô sự, dù sao vừa rồi cái kia một đạo kiếp lôi, so với năm đó đột phá thông thiên cảnh thời gặp được còn muốn càng thêm biến thái. Không đúng, làm sao dược đỉnh còn chưa nát? Có lẽ là Lý Diệp thai kiếp lôi hạ còn sống sót quá mức rung động. Tất cả mọi người không để ý đến trọng yếu nhất một vấn đề, đó chính là đan dược. Cuối cùng, có người phản ứng tới, tiếp lấy la thất thanh. Nguyên lai Lý Diệp trước mắt dược đỉnh, mặc dù che kín vết dạ, nhưng lại chưa như là đám người suy nghĩ như vậy vỡ vụn, miên cương còn duy trì lấy nguyên trang. Giờ phút này đang bị Lý Diệp hai tay một mực ôm lấy, ẩn ẩn còn có thể từ trong đó nghe được từng tiếng long ngâm truyền ra. Hắn là dùng tự thân thân thể tại tiếp nhận đan dược linh lực xung kích. Nô Đan Vương nhìn kỹ, sau đó hít một hơi thật sâu, đôi mắt bên trong không khỏi xẹt qua một đạo bội phục cùng sợ hãi thán phục. Dược đỉnh nát nhất yếu tố mấu chốt, chính là không chịu nổi trong đó đan dược linh lực xung kích, nhất là đan dược càng cao cấp, khi xuất hiện trên đời linh lực xung kích trình độ càng cường đại. Phổ thông dược đỉnh, căn bản chịu không được, mới có thể vỡ vụn. Mà một khi vỡ vụn, trong đó đan dược còn chưa hoàn toàn thành hình, kết quả chỉ có một cái, đó chính là luyện đan thất bại. Đan dược trực tiếp hóa thành hư không. Lúc này Lý Diệp lại là một cái làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn không ngờ được quyết định. Bảo trụ dược đỉnh, sau đó lấy tự thân nhục thể để dẫn dắt trong đó không ngừng xung kích linh lực, chẳng khác gì là thay thế dược đỉnh tại tiếp nhận. Người ở chỗ này bên trong, tuyệt đại đa số đều là luyện đan sư, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người sẽ vì đan dược liều mạng như vậy. Trong mắt bọn hắn, Lý Diệp người trẻ tuổi này, dĩ nhiên vì một lò đan dược mà liều mạng mạng như thế, quả thực để bọn hắn xấu hổ. Loại hành vi này, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng là Lý Diệp chính là làm như vậy. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở hắn tu luyện đấu thần quyết. Vâng! Đạo kiếp lôi thứ hai lại một lần rơi xuống. Xì xì xì! Như là bị nướng chín giống nhau mùi thối tán phát ra, liền Ngô Đan Vương cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Lần thứ nhất có thể nói là vật khí, thế nhưng là lần thứ hai tuyệt đối không có khả năng lại có may mắn còn sống sót lý do. Liền hắn, đều không dám dưới loại tình huống này, đi chống cự kiếp lôi. Lựa chọn duy nhất, chính là từ bỏ đan dược, bảo toàn chính mình. Hắn còn sống sót. Một người lên tiếng kinh hô. Ngô Đan Vương nghe vậy, trực tiếp kinh ngạc mở mắt, hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Quả nhiên, Lý Diệp mặc dù toàn thân cháy đen, lại vẫn như cũ là khí tức không giảm. Làm sao có thể? Lúc này, đừng nói Ngô Đan Vương, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Tiếp nhận một đạo kiếp lôi đã là cực kỳ biến thái, liên tiếp hai lần cũng chưa chết, cái này đã không thể dùng kỳ tích để giải thích ra. Tiểu tử này thân thể quả thực là biến thái. Nếu như không phải khí tức của hắn không làm được giả, ta cũng hoài nghi hắn là yêu thú huyễn hóa mà thành. Ai cũng biết kiếp lôi lợi hại, dù sao bao nhiêu người tu võ không phải chết tại cùng người tranh đấu, cũng không phải là bởi vì tuổi thọ hao hết, mà là bởi vì tu luyện đến bình cảnh, vì đột phá ràng buộc lựa chọn đấu với trời, cuối cùng tại thiên đạo phẫn nộ hạ, bị cướp xét đánh hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh. Mặc dù đan lôi uy lực không có biến thái như vậy, thế nhưng là lấy nhục thân ngạnh kháng bất tử, cái này tuyệt đối là đám người trong nhận thức lần đầu. Còn có cuối cùng một đạo. Không biết ai hô một câu, hiện tại, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, kỳ tích sẽ hay không sinh ra. Vâng! Đạo kiếp lôi thứ ba. So với phía trước hai đạo, cái này đạo kiếp lôi thứ ba toàn bộ có lớn bằng cánh tay, cường đại lôi áp cơ hồ khiến chung quanh trong vòng mấy chục trượng kiến trúc toàn bộ vỡ vụn, phảng phất là một tên võ đạo bên trong cao thủ tuyệt thế một kích toàn lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Dù cho là Ngô Đan Vương, đều là mặt lộ vẻ thần sắc, liền hắn đều không cho là mình dù là có chuẩn bị, có thể ở đây loại kiếp lôi hạ may mắn còn sống sót. Đối mặt lấy đây cơ hồ là thiên đạo sau cùng phẫn nộ, Lý Diệp dương đầu lên, trong hai con ngươi không có bất kỳ cái gì e ngại, có dĩ nhiên là từng tia hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn. Nếu có người có thể chú ý tới điểm này, tuyệt đối sẽ không dám tin vào hai mắt của mình. Tại như thế tuyệt cảnh dưới, lại còn hưng phấn. Thành bại ở đây nhất cử. Vâng, hoàn toàn dùng thân thể tiếp nhận. Lý Diệp trực tiếp toàn thân run rẩy, tiếp lấy há miệng chính là một ngụm máu phun tại dược đỉnh phía trên. Chương 972, Đấu Thần Quyết tầng thứ 4. Đấu Thần Quyết. Võ Thị Vương Triều đã từng dựa vào bộ công pháp này xưng bá nhất thời. Vương Triều cường đại, tuyệt đối vượt ra khỏi bây giờ đám người tưởng tượng. Chỉ dựa vào lấy một tia nửa điểm manh mối cùng bí cảnh bày biện ra tới những huy hoàng kia, liền để người ta biết. Vương Triều đã từng hùng vĩ. Đấu Thần Quyết tu luyện tới đệ tam trọng, để Lý Diệp nhục thân cơ hồ như là thần binh lợi khí. Kiếp lôi tuy mạnh, thế nhưng lại để hắn ngạnh sinh sinh đứng vững. Một khắc này, Lý Diệp cơ hồ là không chút do dự lấy thân thử lôi, điên cuồng mà có lớn mật. Cái này một ngụm máu, trực tiếp vẩy vào dược đỉnh phía trên, lập tức chỉ nhìn thấy cả cái dược đỉnh tách ra vạn trượng hào quang. Đồng thời từng tiếng cường đại long ngâm như là chân chính yêu long đang gào thét, một đầu yêu long huyễn ảnh phóng lên tận trời, so với ngay từ đầu xuất hiện càng thêm chân thực, loại kia cường đại long uy thậm chí liền thân vì đại thông thiên cảnh cường giả Ngô Đan Vương, đều hai chân run lên. Lốt buốt, một trận như là giang đậu giống nhau thanh thúy tiếng bạo liệt âm, từ Lý Diệp toàn thân vang lên. Lập tức chỉ nhìn thấy hắn nguyên bản bị cướp sét đánh cháy đen một mảnh làn da, vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra trong đó như là tân sinh như trẻ con bóng loáng vô cùng làn da. A ba! Từ Lý Diệp trong miệng, bộc phát ra trùng thiên hét giận dữ. Một khắc này, chống ăn mòn quét qua khoảng thời gian này tới phiền muộn, toàn thân cao thấp, dĩ nhiên tản ra một tầng óng ánh quang mang. Đấu thần quyết tầng thứ 4. Lý Diệp tuyệt đối sẽ không ngờ tới, hôm nay tâm huyết dâng trào đáp ứng vạn đan vương đan thuật giao đấu, vậy mà lại mang đến cho hắn như thế kỳ ngộ. Đấu thần quyết tầng thứ 4, nguyên bản nhất định phải chờ hắn tu luyện tới thông thiên cảnh về sau, mới có cơ hội trên việc tu luyện đi, thế nhưng lại ở đây ba đạo kiếp lôi hạ, ngạnh sinh sinh thành công. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, thân thể của mình như là tỏa sáng tân sinh, phảng phất trọng sinh. Mỗi một tấc cơ bắp đều hàm ẩn lấy lực lượng kinh người, mỗi một tế bào đều giống như từng cái độc lập cá thể, nhưng lại chặt chẽ liên hệ với nhau. Cái loại cảm giác này, để Lý Diệp cảm thấy mình phảng phất tại thời khắc này, đã bắt đầu dần dần thoát ly nhân loại phạm chủ, hướng phía một loại khác cấp độ bắt đầu tiến hóa. Đúng, chính là tiến hóa. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại ẩn ẩn quay chung quanh tại trong lòng hắn. Đấu thần quyết tầng thứ 4. Hiện tại cho dù là thông thiên cảnh cường giả, tại không sử dụng thần binh lợi khí xuống, cũng rất khó làm bị thương ta. Đấu thần quyết tam trọng cùng tứ trọng ở giữa, mặc dù vẹn vẹn chỉ chênh lệch một tầng cảnh giới, thế nhưng lại phảng phất có chất thuế biến. Có thể nói, đấu thần quyết tam trọng bất quá là toàn bộ đấu thần quyết tu luyện cơ sở, thế nhưng là từ tầng thứ 4 bắt đầu, lại có một cái bay vọt về trước. Lý Diệp có thể cảm giác được, từ giờ trở đi, mỗi thời mỗi khắc, thân thể đều đang từ từ tăng cường, mặc dù quá trình chậm chạp, thế nhưng là tích lũy tháng ngày hạ, rất khó tưởng tượng sau một thời gian ngắn, đến cùng sẽ tăng lên tới loại tình trạng nào. Thậm chí hắn hoài nghi, cho hắn thời gian mấy chục năm, dù là không tại tu luyện, liền dựa vào lấy loại này tự động đề thăng, đến lúc đó coi như một tên bán tôn đứng tại trước mặt. Mặc hắn mọi loại thủ đoạn, lại đối với hắn cũng không có chút nào uy hiếp. Chỉ tiếc, đấu thần quyết chỉ có thể tăng cường nhục thân, đối với thần hồn không có chút nào để thăng. Đấu thần quyết như thế nghịch thiên, vì sao võ thị vương triều sẽ hủy diệt? Rất hiển nhiên, trong thiên hạ không có khả năng có tuyệt đối vô địch công pháp, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đấu thần quyết mặc dù biến thái nhưng cũng có mệnh môn. Thần hồn. Tu luyện tới hiện tại, Lý Diệp cảm giác được đấu thần quyết lớn nhất thiếu hụt chính là thiếu khuyết đối với thần hồn phong bị, nhất là tu luyện tới hậu kỳ, nhục thể quá mức biến thái, rất dễ dàng để người sinh ra chính mình vô địch khắp thiên hạ ảo giác. Thế nhưng là một khi thần hồn nhận công kích, lại như là như trẻ con, không có chút nào phong bị. Điều này không khỏi làm cho Lý Diệp có chút thu liễm trong lòng bởi vì đấu thần quyết tăng lên tới tầng thứ 4 sinh ra kích động cùng hưng phấn, nhiều một tia cảnh giác. Cảnh giới võ đạo càng là đến cuối cùng, chỉ cần thần hồn bất diệt, dù là nhục thể bị hủy cũng có thể đoạt xá trọng sinh, thần hồn mới là một người mấu chốt nhất mệnh môn. Có đấu thần quyết, Lý Diệp mặc dù tại nhục thân phòng ngự bên trên, có một đầu quang minh đại đạo. Thế nhưng là tại thần hồn phương diện, lại là không có đầu mối. Vô số ý niệm, kỳ thật tại ngoại giới bất quá là trong nháy mắt. Đám người chỉ nhìn thấy một đầu yêu long phóng lên tận trời, phát ra rồng gầm rung trời. Rồng. Là rồng. Toàn bộ Lâm Hải thành người, đều nghe được to lớn tiếng long ngâm, không ít người càng là thấy được chiếm cứ tại Lâm Hải thành hư không bên trên yêu long. Phát ra kêu sợ hãi. Yêu Long. Vô số truyền thuyết, điển tịch, còn có một số cố sự bên trong, đều đã từng xuất hiện. Đại biểu lực lượng cực hạn, càng bị dự vì thiên địa ở giữa sinh vật mạnh mẽ nhất. Càng có người đã từng nói, thần linh phía dưới, lấy rồng vi tôn thuyết pháp. Giống. Long ngâm như là từng đạo sóng xung kích, hướng phía Lâm Hải thành chung quanh khuyết tán mà đi, trong vòng trăm dặm, mặc kệ là yêu thú vẫn là linh thú. Đều bị hù nằm dạp trên mặt đất, một khắc này, bọn chúng như là cảm giác đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, cái kia là đối với cao đẳng sinh vật sinh ra bản năng e ngại. Đối với nhân loại mà nói, loại cảm giác này liền muốn yếu bớt không ít, bất quá tu vi thấp người cũng là hoa mắt vắng đầu, càng có nhân khẩu nôn máu tươi. Yêu Long huyễn ảnh kéo dài thời gian bất quá 2-3 hơi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo hào quang rơi xuống Lý Diệp trong tay. Nhìn kỹ, tại Lý Diệp trong tay, một viên màu vàng kim nhạt đan dược chính bày biện ra từng tia quang mang. Ở phía trên, dĩ nhiên như là có từng đầu long văn đang du tẩu, thỉnh thoảng còn có thể cảm giác được một tia như có như không long uy từ trong đó phát ra. Không đám người phản ứng, Lý Diệp trực tiếp đem đan dược để vào sớm liền chuẩn bị xong đan bình bên trong. Trong chốc lát, tất cả long uy khí tức đều bị biến mất, cũng làm cho đám người từ trong thất thần, tỉnh ngộ lại. Lý Diệp tiểu hữu, có thể để lão phu nhìn một chút ngươi đan dược. Nô Đan Vương nói xong, đột nhiên cảm giác có chút không ổn, thế nhưng là cũng kiên trì nhìn qua Lý Diệp. Những người còn lại càng là như vậy, vừa rồi đủ loại dị tượng, đồ đần đều minh bạch Lý Diệp trong tay cái kia một viên thuốc đại biểu cái gì. Liên Nô Đan Vương dạng này cao giai Đan Vương đều thất thố như vậy, huống chi là những người khác. Lý Diệp hiện tại là tâm tình thật tốt, không chỉ có thành công đem Long Huyền Đan luyện ra, càng là nhất cử đột phá đấu thần quyết tầng thứ 4, để hắn thực lực tăng nhiều, có thể nói là một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu. Nghe được Ngô Đan Vương thỉnh cầu, có chút một do dự, liền nhẹ gật đầu. Ngô Đan Vương là đức cao vọng trọng tiền bối, có gì không thể. Một câu, để Ngô Đan Vương lộ ra cười khổ, hắn làm sao không rõ ràng Lý Diệp lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ. Bất quá hắn cũng là rộng rãi người. Trong lòng mặc dù kích động, lại còn duy trì lý trí. Nhẹ gật đầu, nói, tiểu hưu yên tâm, lão phu bất quá là muốn xác nhận một chút. Kết quả đan bình, Nô Đan Vương như là triều thánh, thận trọng mở ra bình đóng, sau đó hít một hơi thật sâu, đánh giá sau một hồi, mới đem đan bình trả lại Lý Diệp. Kỳ thật không cần Nô Đan Vương tuyên bố, ai đều minh bạch hôm nay kết quả. Vạn Đan Vương luyện chế tiểu hoàn đan. Mặc kệ là phẩm sắc vẫn là còn lại phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ, bất quá vị này Lý Diệp tiểu hữu luyện chế, lại là vượt qua thánh cấp phía trên hoàng cấp đan dược, dù cho là lão phu, một đời cũng bất quá là gặp một lần, hôm nay mới là lần thứ hai. Sở dĩ trận này đan thuật giao đấu, không hề nghi ngờ, là Lý Diệp tiểu hữu chiến thắng. Chương 973, đám người lĩnh giáo. Kết quả này, Vạn Đan Vương cũng là không có có dị nghị, dù sao tiểu hoàn đan mặc dù chân quý, cơ hồ so sánh giống nhau đại thánh cấp đan dược, thế nhưng là tại hoàng cấp đan dược trước mặt, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá, hắn mặc dù đồng ý kết quả này, nhưng cũng có một cái nghi vấn. Lần này, là ta thua, nhưng là có thể hay không cáo chi ta, ngươi luyện chế, là đan dược gì? Cái này đồng thời cũng là ở đây không ít người nghi vấn trong lòng cùng tò mò. Đúng vậy a, đến cùng là đan dược gì? Mặc dù vừa rồi Ngô Đan Vương thốt ra một câu hoàng cấp đan dược, thế nhưng là đám người đối với hoàng cấp đan dược lý giải chẳng qua là từ một chút sách cổ ghi chép bên trong, mới có hiểu một chút. Lão Phu mấy người, cũng là tương đối hiếu kỳ, không biết tiểu hữu có thể vì Lão Phu đám người giải hoặc. Ba vị chuẩn đan vương cấp bậc lão giả, giờ phút này đều là không chút nào bảy lão tiền bối giá đỡ, mở miệng ngậm miệng đều là xưng hô Lý Diệp vì tiểu hữu, rõ ràng là tại rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Loại tình huống này, để những quen thuộc kia cái này ba lão nhân thấy được, đều từng cái trợn mắt hốt mồm. Cái này vẫn là bọn hắn trong ấn tượng, ăn nói có ý tứ, thậm chí tính nết cổ quái dễ giận ba vị lão nhân a. Làm sao cảm giác từng cái trở nên hiền lành rất nhiều. Trương Lam mấy người trương ra người, hiện tại là vừa buồn vừa vui. Vui chính là Lý Diệp hôm nay thắng Vạn Đan Vương, đủ để cho trương ra mặt mũi sáng sủa. Dù sao Lý Diệp là trương gia phát hiện, cái này nếu là truyền đi, trương gia tất nhiên danh tiếng vang xa. Đây chính là đánh bại một vị Đan Vương luyện đan sư. Đó là cái gì khái niệm? Lo chính là, Lý Diệp hôm nay một màn như thế tên, lập tức giá trị bản thân căng vọt, có lẽ không cần mấy ngày, liền sẽ đại danh truyền khắp toàn bộ Đông Hải vực thậm chí Tây Nam tinh vực. Đến lúc đó, nho nhỏ Trương gia tòa miếu nhỏ này, coi như dung không được cái này một tôn đại thần. Không đề cập tới người Trương gia trong lòng nửa vui nửa buồn tâm tư, cái này bên cạnh Lý Diệp trực tiếp bị mấy vị luyện đan sư liên minh Lâm Hải thành phân bộ đại lao vây quanh. Nô Đan Vương càng là khẽ cười nói, Lý Diệp tiểu hữu, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, liền cùng chúng ta mấy lao già nói một chút, cũng tốt để chúng ta mở mang tầm mắt. Đúng vậy a, Lý Đan Sư, á không, hiện tại cần phải xưng hô Lý Đan Vương. Lớn hàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng cấp đan dược xuất thế, trong lòng có thể đều hiếu kỳ vô cùng. Một người trực tiếp đem Đan Vương tên tuổi đặt tại Lý Diệp trên đầu, thế nhưng lại cũng không có người đưa ra phản đối. Mặc dù Lý Diệp vẫn chưa thu hoạch được chính quy Đan Vương danh hiệu, thế nhưng là ai đều từ vừa rồi tình hình nhìn ra, lấy loại này đan thuật, Đan Vương hoàn toàn là danh phủ kỳ thực, chúng vọng sở quy. Liên Ngô Đan Vương bọn người là gật đầu mỉm cười, hiển nhiên cũng là công nhận điểm này. Đan Vương cái gì, các vị quá đề cao, tại hạ tài sơ học thiện, cũng không dám khi cái này Đan Vương xưng hảo. Đối mặt Lý Diệp khiêm tốn, đám người nhưng lại xem thường. Trong đó Ngô Đan Vương càng là cười nói, tiểu hữu cũng đừng có khiêm tốn, liền lao phu đều không có bản lĩnh luyện chế hoàng cấp đan dược trong tay ngươi lại luyện chế ra đến. Nếu như ngươi cũng không tính là Đan Vương, như vậy lao phu đám người nhưng chính là thật xấu hổ. Trên đầu cái kia Đan Vương danh hiệu, chính là làm trò hề cho thiên hạ. Đúng vậy a, Ngô Đan Vương lời ấy có lý. Không ít người dồn dập gật đầu đồng ý. Các vị quá khen rồi, bất quá là tiểu tử nhất thời may mắn, cũng không coi là thật. Được rồi, mấy người các ngươi cũng đừng có lại chuyện này bên trên làm nhiều dây dưa, có phải là hay không Đan Vương. Sau ngày hôm nay, sẽ có luyện đan sư liên minh thượng tầng đến quyết định, bây giờ vẫn là để đoàn người biết, đây rốt cuộc là đan dược gì đi. Vạn Đan Vương là có tiếng mặt lạnh, cũng không phải hắn làm người cỡ nào lạnh lùng, chỉ bất quá tính cách gây ra. Hắn một câu, ngược lại là nhắc nhở đám người. Cảm giác đám người cái kia ánh mắt mong đợi, Lý Diệp cũng là không đang giấu giếm trêu ngươi mọi người. Đan này tên là Long Huyền Đan. Long Huyền Đan. Chính là. Lý Diệp có chút đẩy ra miệng bình, lập tức đám người có thể cảm giác được một tia long khí từ trong đó tản ra. Đồng thời phảng phất đang tới bên thai một tiếng long ngâm. Chư vị vừa rồi cũng biết, luyện chế cái này Long Huyền Đan, trong đó chủ yếu nhất một vị thuốc, chính là cái kia long khô quả. Đám người gật đầu, mặc dù rất nhiều người cũng là hôm nay mới biết được long khô quả linh dược này. Trong đó, Nô Đan Vương càng là tràn đầy cảm thán, nói, cái này long khô quả, là lão phu 3 năm trước đây một lần tình cờ đoạt được. Lúc trước cũng là lật xem liên minh nội bộ không ít cổ tịch tư liệu, mới cuối cùng xác định linh dược này là vật gì. Chỉ tiếc, lão phu cả một đời luyện đan vô số, nhưng lại không biết cái này lòng khô quả muốn thế nào sử dụng. Liên Ngô Đan Vương đều một đầu mặc triển. Tất cả mọi người là hơi kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt mọi người cùng biểu lộ, Ngô Đan Vương cười khổ nói, chư vị không cần kinh ngạc như thế. Lão phu tuy là Đan Vương nhưng cũng không phải toàn năng, trong thiên hạ này vô số linh dược, lão phu cuối cùng cả đời có thể biết được trong đó 3-4 thành liền xem như đáng quý. Nô Đan Vương nói không sai, thiên hạ linh dược ngàn tỷ, người ta dù cho là một đời đều vùi đầu vào trong đó, cũng không có khả năng thức khắp thiên hạ tất cả linh dược, cái này long khô quả chính là một cái trong số đó. Đối với Ngô Đan Vương cảm khái, Vạn Đan Vương là thấm sâu trong người. Hai vị Đan Vương đều nói như vậy, những người còn lại cũng đều là thu hồi kinh ngạc biểu lộ, đồng thời một số người vốn trong lòng kiêu ngạo cũng là bị thu liễm. Liền nhân gia Đan Vương đều như thế, bọn hắn có gì có thể kiêu ngạo? Chẳng biết cái này Long Huyền Đan là cùng công hiệu. Một tên lão luyện đan sư mở miệng hỏi. Lý Diệp cười không nói, sau đó đem Long Huyền Đan xuất ra. Đặt ở trước mặt mọi người. Đám người chỉ cảm thấy từ đan dược nho nhỏ này bên trong, dĩ nhiên tán phát ra trận trận cường đại linh áp. Phảng phất trước mắt không là một cái đan dược, mà là một tên tu vi thâm hậu cường giả. Thật thần kỳ. Như thế linh áp, dĩ nhiên là từ một viên thuốc bên trong tản ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng trong thiên hạ, lại còn có thần kỳ như thế một màn. Một người trong đó thốt ra, nếu như không phải trở ngại trước mắt bao người, hắn đều không nhịn được muốn đưa tay đem đan dược cầm vào tay, tinh tế quan sát nghiên cứu. Đây là Long Uy. Trong đám người, Vạn Đan Vương nhướng mày, bật thốt lên hỏi. Long Uy. Đám người nghe nói về sau, đều là hơi khẽ hít một hơi. Rồng. Yêu thú bên trong cũng là đứng tại đỉnh điểm chủng tộc. Yêu Long. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú. Nhìn thấy trên mặt mọi người cái kia càng ngày càng hiếu kỳ biểu lộ, Lý Diệp cũng lại không thừa nước đục thả câu, mà là cười nói, chính là, cái này Long Huyền Đan, kỳ thật cũng không phải là cái gì đặc biệt đan dược khác, tại thời đại thượng cổ cũng là có chút nổi danh. Bất quá bởi vì luyện chế nó trong đó một vị chủ dược, cần dùng đến Long Khô Quả, mà cái này Long Khô Quả lại cực kỳ khó được. Cho nên mới sẽ chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, cuối cùng đến bây giờ, người biết cũng là càng ngày càng ít. Chẳng biết sau khi phục dụng, là gì công hiệu. Cái này Long Huyền Đan, cũng không thể người tu vi đề thăng, cũng không có chút nào bất luận cái gì tác dụng khác, nhưng là duy chỉ có một chút, phục dụng Long Huyền Đan người, trải nghiệm sẽ thêm ra một tia long khí. Lý Diệp nói xong. Rõ ràng nhìn thấy mọi người tại chỗ ánh mắt nháy mắt trở nên khác biệt. Chương 974, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Long khí. Như thế nào long khí? Điểm này mọi người ở đây đều minh bạch. Long khí. Chuyện này là thật. Nô Đan Vương càng là một mặt kích động mà hỏi, dù sao yêu long làm vì thiên hạ ở giữa được khen là mạnh nhất chủng tộc một trong. Tại thời đại thượng cổ một trận xưng bá toàn bộ Vân Đằng Đại Lục. Mặc dù bây giờ dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, thế nhưng là vô số nghe đồn đều để người đối với cái này mạnh lớn chủng tộc cùng bọn chúng cái kia truyền thuyết đáng sợ, sinh lòng hướng tới. Ta đây liền không biết, ta cũng là một lần tình cờ tại một bản trong cổ tịch nhìn qua cái này Long Huyền Đan ghi chép, phía trên nói qua. Người phục dụng có thể tại thể nội sinh ra một tia yêu ớt long khí, nếu như có thể sau này tiến hành dẫn đạo cùng tu luyện, dần dần lớn mạnh, thậm chí có thể làm cho người sinh ra như là chân chính yêu long giống nhau long uy. Từ đó không đánh mà thắng binh. T. Đám người hít một hơi thật sâu, không đánh mà thắng binh. Cái này nghe vào trong thai là cỡ nào buồn cười, nhưng là đám người lại không cười nổi. Dù sao vô số trong truyền thuyết, yêu long đều là cường đại đại danh tử, tuy không phải không thể chiến thắng, nhưng là tại thời đại thượng cổ, có thể đồ long không phải nhân loại bên trong đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế. Vì sao yêu long cường đại như vậy? Trong đó một điểm cũng là bởi vì long uy. Chưa khai chiến, thực lực bản thân liền bị nghiêm trọng suy yếu, cái này còn thế nào chơi đùa? Nhân loại vì sao tại thời đại thượng cổ gặp được yêu long thường thường đều đánh không lại, kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng không phải là nhân loại chúng ta yếu tại long tộc, mà là bởi vì yêu long bộ tộc trời sinh năng lực tại quay phá. Nếu như chúng ta trong cơ thể cũng có thể có tương tự long khí cùng long uy, tự nhiên có thể đem loại ảnh hưởng này xuống đến nhất thấp. Thậm chí cùng người lúc đối chiến, càng là diệu dụng vô tận. Kỳ thật không cần Lý Diệp giải thích. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Chợt nghe phía dưới, cái này Long Huyền Đan trừ để thân thể con người bên trong nhiều một tia long khí bên ngoài, phảng phất không hề có tác dụng, hoàn toàn không cách nào cùng tiểu hoàn đan so sánh, có thể làm cho tiểu thông thiên cảnh cường giả vô điều kiện để thăng cấp một tu vi. Thế nhưng là cẩn thận vừa phân tích, lại có thể phát hiện, tiểu hoàn đan mặc dù nhìn như hiệu quả rõ rệt, thế nhưng lại hạn chế rất lớn. Đầu tiên một điểm, chỉ có tiểu thông thiên cảnh cường giả phục dụng mới có hiệu, đồng thời loại đan dược này đều là chỉ có thể phục dụng một lần, lần thứ hai phục dụng căn bản không có hiệu quả, nếu không ai còn sẽ tân tân khổ khổ đi tu luyện. Phục dụng đan dược là được rồi. Tiếp theo, Lý Diệp nói mặc dù đơn giản sáng tỏ, thế nhưng là trong đó thấu lộ ra ngoài tin tức lại là để người có chút ý động. Cái này Long Huyền Đan, sau khi phục dụng thật có thể sinh ra long khí. Sẽ không là gạt người a? Thanh âm âm dương quái khí, dẫn tới đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Hà gia đại thiếu gia Hà Thiên Quần. Hà Thiên Quần, lời này của ngươi là có ý gì? Trương Lam trầm giọng gầm thét, hôm nay Hà Thiên Quần 3 lần 4 lượt mở miệng, đều là ẩn ẩn có nhằm vào Lý Diệp ý tứ, hiện tại lại là, đừng nói Trương Lam, chính là Ngô Đan Vương đám người, đều là lông mày sâu nhăn. Ta sẽ không là nói ra mọi người trong lòng tiếng lòng, người này luôn miệng nói nhiều như vậy, như thế nào chứng minh? Đám người sững sờ, đúng vậy a, như thế nào chứng minh? Cái này Long Huyền Đan, đám người lại là lần đầu tiên biết, đều là Lý Diệp nói, chỉ là mọi người bị Long Huyền Đan công hiệu thần kỳ mang theo đi vào, hiện tại tưởng tượng, lại phát hiện một chút không ổn. Ta Hà gia mặc dù bất tài, có thể là đối với luyện đan nhất đạo cũng là có một chút kiến giải, thiên hạ đan dược vô số, thế nhưng là chưa từng nghe có Long Huyền Đan. Nói, còn dính tự thích Hà Thiên Quần. Căn bản không có chú ý tới Lý Diệp cái kia phảng phất nhìn xem ngớ ngẩn giống nhau ánh mắt. Bất quá cũng không phải ít người theo bản năng gật đầu, trong lòng bọn họ bao nhiêu đối với Lý Diệp như thế xuất hiện người mới, có một loại bản năng hoài nghi, tăng thêm hoàn toàn chính xác không ai từng nghe nói Long Huyền Đan loại đan dược này, sở dĩ lập tức, có ít người ánh mắt liền mang theo dò xét cùng hoài nghi hương vị. Hà Thiên Quần, ngươi thả cái gì cái dám? Ngươi chưa từng nghe qua là ngươi cô lậu quả văn, chẳng lẽ tất cả ngươi không biết đan dược, đều là giả dối không có thật hay sao? Trương Lam cái này lời nói, cũng là dẫn tới có ít người gật đầu. Vừa rồi Ngô Đan Vương chính mình cũng nói, trong thiên hạ đan dược vô số, cho dù là Đan Vương, cũng không có khả năng tất cả cũng biết. Trương Lam, ai cũng biết người này là ngươi Trương gia tìm đến, trời mới biết là lai lịch thế nào. Trước đó còn có người nghe đồn các ngươi Trương gia có một vị đan vương, mà người này là người kia đệ tử, ta liền hiếu kỳ, dù cho là một tên đan vương, cũng không có khả năng luyện chế ra hoàng cấp đan dược a. Chẳng lẽ các ngươi Trương gia đan vương, so Ngô Đan Vương vạn đan vương càng mạnh? Lời nói này ít nhiều có chút cưỡng từ đoạt lý, hơi có chút gượng ép, nhưng là không thể phủ nhận, không ít luyện đan sư trong lòng đều là đối với bị một tên tiểu bối đè ép danh tiếng, cảm nhận được một chút bất mãn. Vạn Đan Vương mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là nhân gia thành danh thời điểm, cũng đồng dạng nhận qua không ít tiếng chất vấn. Bây giờ, Lý Diệp không thể nghi ngờ cũng là gặp tương tự đãi ngộ. Hà Thiên Quần càng phát ra ý, ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp, phảng phất mang theo một tia khiêu khích, mở miệng nói ra. Ngươi đã nói đan này như thế nào được, không bằng liền trước mặt mọi người cho mọi người chứng minh một chút, là có hay không như ngươi lời nói như vậy. Cái này vừa nói, liền Ngô Đan Vương đều không tiện nói gì, dù sao mặc dù trong lòng của hắn đại khái là tin tưởng Lý Diệp lời nói, thế nhưng là cái này Long Huyền Đan lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người, muốn để người tin tưởng, hoàn toàn chính xác cần một cái làm cho người tin phục lý do. Ta tin tưởng đan dược này không giả. Nhưng vào lúc này, Vạn Đan Vương lại đột nhiên mở miệng. Cái gì? Người chung quanh dồn dập lộ ra kinh ngạc. Người Trương gia nói cái này lời nói có lẽ đám người sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng là lời này từ Vạn Đan Vương trong miệng nói ra, liền có chút làm cho không người nào có thể hiểu được. Vừa rồi đan kiếp sẽ không làm bộ. Thiên đạo lực lượng không phải người ta một giới phàm thân có thể đi suy đoán. Mặc kệ đan này đến cùng là công hiệu gì, nhưng là từ đan kiếp trình độ đến xem, đã vượt ra khỏi thánh cấp đan dược trình độ, sở dĩ không cần chứng minh cái gì, trận chiến ngày hôm nay, là ta thua. Thắng thì thắng, thua thì thua, Vạn Đan Vương một lời nói, để không ít người đều á khẩu không trả lời được. Liên người trong cuộc đều nói như thế, những người khác lại cũng không tốt nói thêm cái gì. Thế nhưng là Hà Thiên Quần lại khẽ cười nói, Vạn Đan Vương, lúc này cũng không phải tranh luận hai người các ngươi thắng thua vấn đề, mà là mọi người đang chất vấn, trong miệng người này cái gọi là Long Huyền Đan, là có hay không như hắn lời nói như vậy. Cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, Hà Thiên Quần giờ phút này chính là như thế. Lý Diệp rõ ràng trông thấy, Vạn Đan Vương trong ánh mắt lóe lên một tia không vui, thầm nghĩ cái này Hà Thiên Quần thật đầu không dùng được, ở trước mặt đắc tội một tên Đan Vương, đây không thể nghi ngờ là để Hà Gia Lâm vào tương đương lúng túng hoàn cảnh. Mặc dù Vạn Đan Vương không có biểu thị cái gì, thế nhưng là Lý Diệp lại biết, Hà Thiên Quần lại nhiều lần gây sự, đã triệt để đắc tội hắn. Không chỉ là Vạn Đan Vương, ở đây không ít người đều đối với Hà Gia vị đại thiếu gia này tương đương phản cảm, bao quát Ngô Đan Vương ở bên trong, chỉ là trở ngại mặt mũi, vẫn chưa mở miệng quát lớn. Ngươi muốn thế nào chứng minh? Lý Diệp lúc này mới mở miệng hỏi. Rất đơn giản, đan dược này tìm một người trước mặt mọi người ăn vào, có thể hay không sinh ra ngươi vừa rồi nói long khí, tự nhiên có thể chứng minh như lời ngươi nói là thật hay không. Chương 975, Đan Vương thân phận. Tìm người ăn vào đan dược. Cái này đích xác là biện pháp đơn giản nhất, thế nhưng là Lý Diệp nghe nói về sau, lại là ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Người cười cái gì? Hà Thiên Quần cảm giác mình tựa như là một cái kẻ ngu, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hà thiếu gia, ta thật không biết ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, loại này ngu ngốc ngôn luận đều sẽ nói ra được. Tìm ngươi tới thử thuốc. Ngươi coi này là thành cái gì? Các ngươi Hà gia luyện chế những rác rưởi kia đan dược hay sao? Cái này lời nói thế nhưng là để Hà Thiên Quần nổi giận. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn về phía Ngô Đan Vương, cười nói, Ngô Đan Vương tiền bối, ngươi cảm thấy Hà thiếu gia đề nghị này như thế nào? Bị Lý Diệp hỏi một chút, Ngô Đan Vương lại là cười lạnh nói, buồn cười lời tuyên bố. Đây là hoàng cấp đan dược, thiên kim khó cầu. Lý Diệp lần nữa nhìn về phía Vạn Đan Vương, dụng ý không cần nói cũng biết. Hoàng cấp đan dược, đích thật là thiên kim khó cầu, bất quá đã Hà Gia muốn thí nghiệm thuốc, cũng không phải không thể. Chỉ cần Hà Gia có thể xuất ra phù hợp hoàng cấp đan dược đồng giá chi vật, cũng có thể để bọn hắn thí nghiệm thuốc. Hai vị Đan Vương đều là một mặt cười lạnh, nhìn về phía Hà Thiên Quần ánh mắt, tựa như là nhìn xem một kẻ ngu ngốc. Những người khác cũng phần lớn như vậy, bởi vì bọn hắn rất minh bạch, đừng nói hoàng cấp đan dược, cho dù là thánh cấp đan dược, là người muốn thử liền thử. Mà lại, đây không thể nghi ngờ là đối với một tên luyện đan sư lớn nhất vũ nhục. Luyện đan sư là một đám tính cách rất cổ quái người. Bọn hắn mặc dù đối với Lý Diệp đột nhiên như vậy toát ra tân tinh bản năng phản kháng, thế nhưng là chú trọng hơn luyện đan sư vinh dự. Hà Thiên Quần mặc dù cũng là luyện đan sư gia tộc xuất thân, thế nhưng là bản thân hắn ở phương diện này bất học vô thuật, chưa hề chân chính nghiên cứu, càng nói thế nào vinh dự cảm giác, cho nên mới sẽ đưa ra như thế để người chế nhạo yêu cầu. Giờ phút này hắn mới cảm giác được không ổn. Phát hiện tất cả mọi người là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy mình, lại không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì. Long huyền đan là có phải giống như Lý Diệp nói như vậy, kỳ thật cho tới bây giờ đã không có trọng yếu như vậy. Sau đó, Hà Gia người bị luyện đan sư liên minh trực tiếp mời ra ngoài, mặc dù Hà Gia tương đương bất mãn, nhưng là luyện đan sư liên minh liền lục phẩm tông môn đều có thể không để vào mắt. Căn bản không cần đối với ngươi một cái tiểu gia tộc khách khí. Ngược lại là Lý Diệp, lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm. Ngô Đan Vương càng là đối với hắn phát ra mời, muốn để Lý Diệp gia nhập luyện đan sư liên minh. Đồng thời Lý Diệp cũng là biết được, đã sớm tại mấy ngày trước đó, Vạn Đan Vương liền đã hướng luyện đan sư liên minh để cử chính mình, mà gần đây cái gọi là đan thuật so đấu, cùng nó nói là Vạn Đan Vương tâm huyết lai triều chủ ý. Không bằng nói là luyện đan sư liên minh đối với mình một khảo nghiệm. Ta nói sao, đường đường đan vương, vậy mà lại đối với ta như thế một cái vô danh tiểu tử phát ra khiêu chiến. Biết được chân tướng về sau, Lý Diệp cũng là một mặt cười khổ. Ngô Đan Vương càng là cười nói, kỳ thật lúc trước Vạn Đan Vương đưa ra xin thời điểm, lão phu sau khi nghe được, cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá những năm này, có thể để cho hắn như thế tôn sùng người không nhiều, cho nên mới sẽ đến Lâm Hải Thành nhìn một cái, không nghĩ tới ngược lại là cho lão phu một cái kinh hỉ. Không biết tiểu hữu có thể có hứng thú gia nhập luyện đan sư liên minh. Lý Diệp có chút do dự, nhìn thấy hắn do dự, Nô Đan Vương ngược lại là cười nói, ngươi không cần quá nhiều lo lắng, luyện đan sư liên minh cũng không phải là tông môn như vậy, ngày bình thường cũng sẽ không cưỡng cầu trong liên minh luyện đan sư làm bất cứ chuyện gì, đồng thời, trong liên minh luyện đan sư cũng sẽ thường xuyên trao đổi lẫn nhau xác minh đan thuật, trừ phi là tình huống đặc thù, nếu không, ngươi hoàn toàn là tự do thân. Điểm này, Vạn Đan Vương cũng là có thể chứng minh, hắn đồng dạng là luyện đan sư liên minh thành viên, bất quá cũng rất ít lộ diện. Đến mức hiểu rõ xâm nhập về sau, Lý Diệp mới biết được, nghị muốn gia nhập luyện đan sư liên minh cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên yêu cầu thấp nhất là luyện đan đại sư mới có tư cách, tiếp theo, nhất định phải có một tên đan vương đề cử, sau đó mới có người đặc biệt đến xét duyệt phải chăng có tư cách tiến vào. Bất quá Lý Diệp có Vạn Đan Vương đề cử, mà lần này đan thuật giao đấu, nói trắng ra chính là Ngô Đan Vương cố ý bố trí một trận khảo hạch. Nguyên bản, chỉ cần Lý Diệp có thể biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, liền có thể thông qua. Lại không nghĩ Lý Diệp trực tiếp thắng Vạn Đan Vương, để Ngô Đan Vương giật nảy cả mình. Nếu như nói ngay từ đầu hắn bất quá là bởi vì Vạn Đan Vương mặt mũi, mới có thể đi vào Lâm Hải Thành. Đối với phải chăng đem Lý Diệp dẫn vào luyện đan sư liên minh hứng thú không lớn, hiện tại hắn thế nhưng là tâm tư khác biệt. Kẻ này bằng chừng ấy tuổi, thậm chí so với lúc trước Vạn Đan Vương thành danh thời càng nhỏ hơn, loại này thiên phú, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng lại là xung kích đan tôn cảnh giới một mầm mống tốt. Mà lại gần đây hắn liền luyện chế được một viên hoàng cấp đan dược, nói không chừng thiên phú so với trong liên minh công nhận đệ nhất Vạn Đan Vương cao hơn. Cuối cùng, Lý Diệp vẫn là lựa chọn đáp ứng gia nhập luyện đan sư liên minh. Dù sao hắn cũng minh bạch, ở đây Tây Nam tinh vực hành tẩu có thể cùng lúc trước Giang Nam đạo khác biệt. Lúc trước, sau lưng của hắn có Thiên Kiếm Tông xem như dựa vào, bây giờ ở đây một bên, lại là lẻ loi một mình. Nghĩ nhớ ngày đó tại Thủy Nguyệt Tông, không cũng là bởi vì hắn không có chút nào bối cảnh, mới có thể để Thủy Nguyệt Tông không hề cố kỵ đối phó hắn a. Tán tu địa vị, từ trước đều không cao. Có luyện đan sư liên minh vàng chiêu bài, về sau tại Tây Nam tinh vực hành tẩu, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Lý Diệp ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Dù sao hắn không có cái gì tổn thất, thậm chí có thể nói là người được lợi. Không đến một ngày, Lý Diệp thân phận liền bị định xuống tới, một khối đại biểu luyện đan sư liên minh ngọc bài, cũng là giao cho trong tay của hắn. Mà bây giờ Lý Diệp thân phận, thì là luyện đan sư liên minh một vị đan vương. Đúng, chính là đan vương. Mặc dù còn chưa chính thức xác định được, có thể là có Ngô Đan Vương cùng Vạn Đan Vương hai người liên danh đảm bảo đề cử. Tăng thêm hắn tại đan thuật giao đấu bên trong thắng Vạn Đan Vương một chuyện ít ngày nữa liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Hải vực, tiếp theo tại Tây Nam tinh vực truyền ra, cuối cùng xác định được chẳng qua là vấn đề thời gian. Đồng thời hắn cũng biết đến, Tây Nam tinh vực, bất kỳ cái gì luyện đan sư muốn thu hoạch được đan vương xưng hào, đều phải trải qua luyện đan sư liên minh xét duyệt, mà không phải vô cùng đơn giản liền có thể được xưng là đan vương. Nhắc tới mấy ngày, Lâm Hải Thành bên trong nhà ai náo nhiệt nhất, không ai qua được Trương gia. Từ khi Lý Diệp thắng Vạn Đan Vương một chuyện truyền ra, Trương trước cửa nhà liền triệt để náo nhiệt lên. Bái phòng người nối liền không dứt, bọn hắn cũng không phải là hướng về phía Trương gia, mà là hướng về phía Lý Diệp mà tới. Đương nhiên, để không ít người ngoài ý muốn chính là, Vạn Đan Vương bây giờ cũng tương tự ở tại Trương phủ. So sánh dưới, Hà gia ngược lại là phảng phất bị đám người quên lãng. Đáng ghét. Hà phủ, một tiếng gầm thét nương theo lấy một trận nện đồ vật lệch cạch âm thanh bên trong. Hà Thiên Quần khuôn mặt, cơ hồ đều bóp méo đứng lên. Trương gia. Trương Lam. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Thế nhưng là tùy theo mà đến một cái khác tin tức, để Hà Thiên Quần cơ hồ lâm vào điên cuồng cùng tuyệt vọng. Biện ra lại đem tất cả Hà gia xính lễ toàn bộ lui về. Ý vị này liền biện ra bây giờ cũng sẽ không tiếp tục xem trọng Hà gia, muốn phủi sạch quan hệ.